ngơ ngác, duy độc Hàn Tử Trương còn bình tĩnh, cởi áo khoác cùng dậy liền nhảy xuống đi, đem uống lên nửa bụng thủy Diệp Hành cứu lên tới. Tách ra đề tài, Diệp Hành hỏi Hàn Tử Trương, ngươi cũng tới xem thác nước. Có người đề cử. Hàn Tử Trương nhàn nhạt đáp, tự nhiên duỗi tay lấy ra Diệp Hành trên vai túi sách. Hai người còn vẫn duy trì Hàn Tử Trương lôi kéo Diệp Hành tay phải, Diệp Hành gần như với dựa vào Hàn Tử Trương ngực tư thế, Hàn Tử Trương một cái tay khác lại đi lấy Diệp Hành vai trái thượng túi sách, người ngoài xem ra, tựa hồ là Hàn Tử Trương đem Diệp Hành cả người đều ôm vào trong ngực. Diệp Hành nhận thấy được hai người tư thế ái muội, chẳng là không thèm để ý muốn hướng hồ nước biên đi, Hàn Tử Trương lấy bao lúc sau lại không có buông tay, còn muốn đi đi. Hàn Tử Trương xem một cái đáng ngầm, học được bơi lội. Không có. Chết đuối lúc sau người trong nhà vẫn luôn muốn nàng học bơi lội, bất quá không có chìm quá thủy người là sẽ không hiểu biết cái loại này trong tiềm thức đối đại ở trong nước sợ hãi, nàng thậm chí không dám ở buồn tắm tắm rửa, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Thẳng đến tu chân lúc sau, không biết có phải hay không bởi vì tự giác có dựa vào duyên cớ, đối thủy sợ hãi chậm rãi không thấy, cũng dám xuống nước, nhưng là bơi lội này một khối thành nàng ngạnh thương, ở trong nước nàng chính là không thể dựa vào chính mình hiện lên tới, cho nên đến nay nàng vẫn là vịt lên cạn một con. Hàn Tử Trương thật không biết nói cái gì hảo, nên nói nàng thiếu tâm nhãn đâu vẫn là to gan lớn mật đâu. Này hồ nước bao phủ một người dư giả. Phát hiện đề tài lại vòng đã trở lại, Diệp Hành lại một lần cường ngạnh xoay chuyển đề tài, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem. Ngụ ý, ngươi cái này vừa tới có thể buông tay. Hàn Tử Trương thuận thế đem tay trái đáp ở nàng vai phải thượng, cùng nhau. Diệp Hành ngắm liếc mắt một cái trên vai tay, ở cao trung thời kỳ hai người như vậy tứ chi tiếp xúc không ít. Dùng Diệp Mẫu nói là Diệp Hành tương đối chế thục, cao trung thời điểm đối nam nữ giới hạn phân còn không có thực nghiêm khắc, hơn nữa luôn cùng Lâm Hàng Vận đánh vào cùng nhau, cho nên đối này đó cũng không thèm để ý. Nàng cùng Hàn Tử Trương lại là quan hệ không tồi, còn bởi vì tò mò hướng hắn học quá võ thuật, cho nên hai người ngẫu nhiên tứ chi tiếp xúc cũng là tập mãi thành thói quen, ở trước kia Diệp Hành tuyệt đối sẽ không nhận thấy được điểm này. Chính là hiện tại bọn họ nhiều năm không thấy, khó tránh khỏi mới lạ, hơn nữa Diệp Hành ở đại học nhanh chóng thành thục. Biết nam sinh nữ sinh chi gian yêu cầu bảo trì nhất định khoảng cách, nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Cho nên hiện tại liền cảm thấy có điểm biến yếu, bất quá xem Hàn Tử Trương không hề có cảm giác bộ dáng. Diệp Hành liền tưởng hắn hẳn là còn dừng lại ở cao trung ấn tượng, huống hồ nam sinh ở phương diện này vốn là so nữ sinh thần kinh thô, toại cũng không thèm để ý. Ngươi không phải vừa tới. Diệp Hành buồn bực. Không thú vị. Hàn Tử Trương hơi ra sức, mang theo Diệp Hành đi phía trước đi. Diệp Hành lý giải, xem một cái đáng ngầm. Không thể chơi cái này nói, đích sắc không thú vị, bất quá ở đem nàng từ trong nước vớt đi lên người trước mặt vẫn là thôi đi, thực xin lỗi nhân gia chuyên môn tháng tư thiên xuống nước. Ta không ngại lại cứu một lần Mỹ. Hàn Tử Trương thấy Diệp Hành bao hàm tiếc nuối ánh mắt. Ta để ý lại làm một hồi gà rớt vào nồi canh, nhược bạo. Diệp Hành lại ồn ào, ai nói ta nhất định sẽ ngã xuống, lần đó là ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Ngươi ngoài ý liệu, ta dự kiến trong vòng. Ta khuyên quá ngươi không cần bỏ như vậy bên ngoài. Ngươi có khuyên ta sao? Diệp Hành quay đầu, trên mặt hoàn toàn là hoài nghi biểu tình, nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Hàn Tử Trương trịnh trọng gật đầu. Diệp Hành bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi nhảy này mau. Kỳ thật ngươi vẫn luôn chờ như vậy một cơ hội chứng minh ngươi là đúng đi. Hàn Tử Trương bước chân chậm một phách. Ha ha ha nói chơi. Diệp Hành cười gượng ba tiếng, ta đương nhiên biết ngươi là vâng chịu quan ái đồng học, quý trọng sinh mệnh nguyên tắc. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa đi. Đấu trong chốc lát miệng, đột nhiên tựa hồ tìm về lúc trước cảm giác, Diệp Hành cũng không giống phía trước như vậy câu thúc, không được điểm quá quý, ta mang mẹ không nhiều lắm, nếu là không đủ ta liền đem ngươi lưu tại nơi đó rửa chén. Hàn Tử Trương nhớ tới một sự kiện, thanh âm mỉm cười, ta nhớ rõ có một lần ngươi mời ta ăn cơm kết quả tiền bao không mang, đem chính mình áp ở trong tiệm, là ta đi lấy tiền chuộc thân. Khi đó Diệp Hành thực sung sướng nói cho hắn, ăn qua bà Vương cơm sao, muốn hay không thử một chút. Trong tiệm người phục vụ ở nàng phía sau hoảng sợ nhìn nàng. Đây là Diệp Hành nhân sinh một đại khiếu sự, nàng cùng Hàn Tử Trương đánh cuộc thua, không thể không hao tiền mời khách, nào biết tiền bao huynh cũng không muốn xuất huyết, cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Làm nàng mang thai mang tiếng. Đến tận đây nàng không còn có đi qua cửa hàng này, chính là có người thỉnh ăn cơm cũng nhất định không ngừng mà ở đối phương bên thai toái toái niệm, thẳng đến thay đổi địa điểm mới thôi. Vài lần sau nàng bằng hữu cũng đều biết nàng thập phần chán ghét cửa hàng này, đến nỗi nguyên nhân cần nghiên cứu thêm. Bất quá mọi người đều không ngại mỗi lần mời khách lấy ra tới đậu một đậu nàng, xem đủ nàng buồn bực biểu tình lúc sau lại thong thả ung dung đồng ý. Ngươi không cũng không mang tiền. Diệp Hành trừng mắt nhìn trừng mắt, khởi sự thật phản bác, chứng minh đại khái không ngừng nàng một cái. Hắn trong bóp tiền hiện sao cũng vừa vặn dùng xong, bất quá, ta mang theo tạp. Kia ra cửa hàng bất quá trường học phụ cận tiệm cơm, tự nhiên không thể soát tạp, hắn chỉ có thể đi lấy tiền. Trang 100. Diệp Hành Cương từ đoạt lý, kia cũng là không mang tiền, ai trong bóp tiền không mang theo tiền, không có tiền tiền bao vẫn là tiền bao sao, chỉ có tạp bao là tạp bao. Tổng so tạp bao cũng chưa người hảo. Chờ một chút ngươi liền sẽ phát hiện ta không mang mễ. Diệp Hành đe dọa. Hàn Tử Trương khỏe môi giơ lên, ta không ngại lại chuột một lần. Vì cái gì vẫn luôn nói ta khiếu sự? Có một cái đối với ngươi khiếu sự rõ ràng bằng hữu, ở đấu võ mồm thời điểm thật không phải một kiện tốt đẹp sự tình. Bởi vì ta luôn là sắm vai cứu hỏa viên nhân vật. Hắn đều thói quen cho nàng thu thập cục diện rồi dám, khi đó Diệp Hành luôn là tinh lực tràn đầy, trạng huống không ngừng. Diệp Hành kéo dài quá âm nói, luôn là. Có như vậy nhiều sao? Diệp Hành khắc sâu tỉnh lại. Hàn Tử Trương cười như không cười nhìn nàng. Diệp Hành sờ sờ cái mũi, một ít ký ức bắt đầu thu hồi. Thân là khóa đại biểu phải cho lão sư trước tiên chuẩn bị tốt máy chiếu, nhất thời tay ngứa nghiên cứu một phen, kết quả hỏng rồi. Làm thực nghiệm thời điểm chơi thật là vui, không cẩn thận đánh nghiêng đèn cồn, thực nghiệm sách đều thiêu lên. Đánh bóng truyền tạp đến cách vách sân bóng rổ nói trùng hợp cũng trùng hợp có người dẫm lên đi quăng ngã cái chồng vó. Máy chiếu là Hàn Tử Trương tu hảo. Hỏa là Hàn Tử Trương dập tắt. Đối phương là hắn đồng đội, nhận lỗi là Hàn Tử Trương bồi. Diệp Hành nhịn không được cảm khái, xem, nàng cao trung sinh hoạt là cỡ nào nhiều vẻ nhiều màu. Xem, nàng có một cái thật tốt ngồi cùng bàn, nàng thật hẳn là ban một cái tốt nhất ngồi cùng bàn thưởng cho hắn. Tốt như vậy ngồi cùng bàn ở thất lạc nhiều năm lúc sau cư nhiên có thể ở như vậy mặt thế gặp gỡ, đây là cỡ nào khó được. Càng khó đến chính là, nay hảo ngồi cùng bàn hiện tại còn nhớ rõ trước kia giai cấp cảm tình, đối nàng chiếu cố có thêm, bất quá có thể đem khiếu sự đã quên liền càng tốt. Ấn Lạc Dương nói tới nói, quý trọng, cần thiết quý trọng. Diệp Hành tức khắc quyết định về sau phải đối hắn hảo một chút, làm người không thể vô tình vô nghĩa, lạnh nhân ra tâm. Hàn Tử Trương không biết Diệp Hành suy nghĩ cái gì, liền cảm giác được Diệp Hành nguyên bản đối hắn kia một chút xa cách cảm tan rã, trong mắt ý cười cũng chậm rãi đạt tới đáy mắt. Chương 39 không hoàn mỹ hạ màn. Nay một chuyến thu hoạch đổi đến đại lượng ngồi ăn, các loại phơi khô loại cá, sò hến, quy loại, tôm cua, còn có rong biển, tảo tía cùng mặt khác một ít nhưng dùng ăn cùng dược dùng tảo loại. Lớn nhất còn thuộc về, Hàn Tử Trương mời chào sẽ làm xi măng cùng gạch công nhân, xét thấy nguyên vật liệu, vận chuyển chờ vấn đề, cân nhắc lúc sau. Hàn Tử Trương cũng không có đem này bộ phận người mang đi, mà là đem bọn họ người liên quan máy móc lưu tại Bạch Thạch Thôn. Trong thôn người nhưng thật ra nguyện ý tiếp thu này nhóm người, đều tiếp xúc quá bản tính không xấu, xem bọn họ không có lựa chọn tụ ở bên nhau làm sằng làm bậy mà là tự lực cánh sinh lộng nổi lên xưởng xi măng cùng gạch xưởng là có thể nhìn ra một vài. Hơn nữa thôn trang cũng có thể dung hạ này bộ phận người, người nhiều một ít còn an toàn. Nhưng là này bộ phận người ăn vấn đề, trong thôn tỏ vẻ liền không đủ sức. Hàn Tử Trương tỏ vẻ hắn tính toán đem xi măng gạch cái này sinh ý trường kỳ làm đi xuống làm đại, cho nên bọn họ không cần lo lắng này bộ phận người sẽ nuôi sống không được chính mình, hơn nữa toàn bộ trong thôn người đều có thể tham gia sinh sản, tương đương nhiều hạng nhất thu vào. Hắn lại miễn đi thôn trang đáp ứng cấp tự vệ đội thù lao lại ra bộ phận vật tư làm thôn trưởng nguyện ý quan tâm những người này một chút tâm ý hơn nữa tỏ vẻ bọn họ sẽ phái người đóng quân ở chỗ này, nếu có người quấy rối tự nhiên vui với xuất phát từ hữu nghị hỗ trợ. Đến tận đây, Tam phương giai đại vui mừng. Ngày sau con đường này đoàn xe khẳng định phải thường xuyên lui tới, cho nên giống đại cổ lưu dân loại này vấn đề nhất định phải giải quyết, nếu không mỗi lần ra tới đều bị cản một chút, cũng đủ phiền lòng. Trên đường trở về đám kia lưu dân cư nhiên còn ở trên đường ôm cây đợi thỏ, tuy rằng ở nhận ra đoàn xe lúc sau muốn chạy, bất quá lần này đoàn xe người nguyên bản liền đánh tiêu diệt này đám người chủ ý, lúc này tự nhiên không lưu tình chút nào, liền tính những người đó chạy, cũng đuổi theo một đoạn ngắn khoảng cách. Viên đạn giống không cần lương thực đổi giống nhau giải đi ra ngoài. Đối mặt nhiều nhất chỉ lấy đại đao người, cho dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng là thắng lợi vẫn là không thuộc về bọn họ. Còn có thu hoạch một người trung y rỉa. Ở ngày thứ 10 trạng vạng trước bọn họ về tới trấn trên khu công nghiệp, thấy khu công nghiệp hình dáng thời điểm, mọi người đều là biểu tình thả lỏng, là cái loại này về nhà thả lỏng, có thể buông hết thể giết chóc, an tâm địa phương. Nguyên bản cho rằng lần này đi ra ngoài đem lấy hoàn mỹ phương thức hạ màn, thu hoạch thật lớn. Thương vong toàn vô. Chính là vui quá hóa buồn, phúc họa tương ý ý này đó từ ngữ luôn là tồn tại. Cửa canh gác người thấy Hàn Tử Trương biểu tình tựa như thấy người tâm phúc giống nhau, chờ mọi người nghe xong lúc sau, cũng là sắc mặt trầm trọng. Tối hôm qua có thôn lại xuất hiện biến dị người đại quy mô công kích nhân ra sự tình, sân đại môn bị đánh vỡ, nhà ở trước cửa bảo hộ tường cũng sụp xuống, bất quá may mắn không có phá đại môn mà nhập. Loại chuyện này trong khoảng thời gian này phát sinh không ít. đại gia từ lúc bắt đầu lo lắng hai hùng đến cuối cùng tập mãi thành thói quen. Nếu quăng như vậy, lưu lại người cũng sẽ không kinh hoàng. Ngày hôm sau gia nhân này xuống dưới thu thập thời điểm, tránh ở ổ gà hạ một cái biến dị người đột nhiên nhảy ra, tốc độ kinh người, nhảy lên lực cũng kinh người, một ngụm cắn đứt người tới cổ, sau đó thoán vào trong nhà. Biến dị người một khi cắn đồ ăn lúc sau, bọn họ ăn cơm sẽ làm bọn họ quên sở hữu sự tình, bọn họ sẽ đối chung quanh đồ ăn thờ ơ, chỉ cần này đó đồ ăn không ở bọn họ cho rằng nhưng tiến công trong phạm vi. Bọn họ chỉ biết nhận chuẩn cắn kia một cái thẳng đến ăn no mới thôi, chẳng sợ bọn họ là dưới ánh nắng dưới. Chính là cái này biến dị người cư nhiên từ bỏ đồ ăn, chạy trốn tới trong phòng. Này có phải hay không ý nghĩa bọn họ trở nên lý trí, hiểu được giữ được chính mình tánh mạng. Này không phải để cho người khiếp sợ sự thật, nhất khủng bố sự tình cái này biến dị người là cái trẻ con, nếu không hắn cũng không có khả năng có thể tránh ở ổ ga hạ không bị người phát hiện, sau đó có cơ hội lại xông vào nhà ở khi đó khuyên cả nhà đều xuống lầu tính toán thu thập sân, trừ bỏ cái thứ nhất ra tới nam chủ nhân, mặt khác dưới lầu người. Một nam một nữ bị muốn đoạn tiết hầu, trong nhà tôn tử bị lão nhân che chở chạy trốn tới trên lầu may mắn thoát nạn. Nghe vậy mọi người đều là hít hà một hơi, nho nhỏ trẻ con có thể từ trên mặt đất nhảy lên cắn đứt người trưởng thành cổ, ngay lập tức chi gian tức cắn chết hai người. Này phân tốc độ cùng sức bật cũng đủ người sợ hãi. Cái này trẻ con là bị cảm nhiễm lúc sau biến dị vẫn là biến dị nhân sinh, nếu là người sau, là mẫu thân mang thai thời điểm biến dị cho nên dẫn tới sinh ra tới cũng là biến dị trẻ con vẫn là biến dị người chi gian cũng có thể sinh sản hậu đại. Mọi người đều có rất nhiều vấn đề nghi hoặc, nếu vẫn là người sau, trẻ con ý nghĩa cái gì mọi người đều rõ ràng, này đại biểu biến dị người số lượng sẽ lấy bọn họ tưởng tượng không đến tốc độ gia tăng, hơn nữa hiển nhiên cái này trẻ con so với hắn cha mẹ càng thông minh, bọn họ không biết đây là ngẫu nhiên hiện tượng vẫn là phổ biến hiện tượng, nếu sở hữu trẻ con đều có như vậy năng lực. Không cần chờ bọn họ lớn lên liền đủ nhân loại uống một hồ. Trang 101. Thai phụ biến dị người sự tình vì ổn định nhân tâm vẫn luôn đều không có truyền mở ra, cho nên rất nhiều người cũng không biết biến dị người có sinh sản cái này khả năng. Diệp Hành lại là từ Diệp Lâm cùng Mạch Thiên trong miệng nghe nói qua, nhưng là nàng vẫn là hít hà một hơi, bởi vì nàng vẫn luôn đều ôm lấy biến dị người năng lực, giữ thai, đỡ đẻ cùng hơn nữa biến dị người như vậy ẩm thực cùng sinh hoạt thói quen, có thể hay không hài tử căn bản sẽ là cái tử thai. Biến dị người tưởng sinh sản là cái thực khó khăn vấn đề. Chính là nàng phạm vào một sai lầm, nàng ở lấy nhân loại góc độ tưởng tượng biến dị người, nàng đã quên biến dị người đã là một loại khác sinh vật. Lấy thiên nhiên động vật tới nói, biến dị người như thế nào liền không thể sinh sản. Hơn nữa, trên thực tế, nhân gia so với ai khác đều mau thích ứng thiên nhiên. Nào một loại sinh vật, đời thứ hai là có thể so đời thứ nhất tiến hóa như vậy rõ ràng. Biến dị người sớm nhất xuất hiện thời gian là ở 9 tháng, đại bùng nổ là ở 11 nguyệt. Nếu cái này trẻ con thật là biến dị người chính mình sinh sản nói, tính ra cái này trẻ con mẫu thân là sớm nhất kia một đám. Kế hắn lúc sau, có phải hay không các nơi loại này càng thông minh, lợi hại hơn biến dị người thấy măng mọc sau mưa toát ra tới. Diệp Hành đi theo đi xem trẻ con biến dị người thi thể, được đến tin tức lúc sau, bọn họ liền đuổi qua đi, nếu không phải sớm, có chuẩn bị, an mặc từ căn cứ đổi lấy phòng hộ phục đi vào, chỉ sợ ở biến dị nhân thần gia quỷ không tốc độ dưới cũng muốn thiệt thòi lớn. Trẻ con biến dị nhân lực lượng không lớn, bởi vậy tránh ở trong phòng tôn tử đến đã tránh được một kiếp. Nàng hiện tại rốt cuộc biết, Hàn Tử Trương nói muốn thành lập một khu nhà bệnh viện không phải bắn tên không đích. Một gian nhà xưởng bị cải biến ra dáng ra hình, bên trong thiết bị dụng cụ đầy đủ hết, còn có không ít ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ ở bên trong. Trước mắt bệnh viện chỉ đối nội bộ mở ra, vận chuyển không tồi, phòng trừng thực mau liền phải đối ngoại. Diệp Lâm đi ở Diệp Hành bên người cho nàng giới thiệu. Đây chính là chuyện tốt. Tuy rằng hiện tại nhân thân thể tố chất hảo chút, nhưng là bách bệnh không xâm vẫn là làm không được, bởi vì thiếu y thiếu dược tử vong cũng là không ít. Một cái 40 tới tuổi bác sĩ mang theo một đám đối trẻ con cảm thấy hứng thú người đi lầu 2, đi vào lúc sau ngươi sẽ sinh ra một loại ngươi tới rồi mổ một cái phòng thí nghiệm cảm giác, các loại thực nghiệm thiết bị rực rỡ muôn màu, to như vậy trong phòng lại chỉ có một người bác sĩ, 30 tuổi tả hữu, ngũ quan tinh xảo văn nhã, thấy người tới, vung trong tay ống nghiệm, đi hướng trung gian bàn mổ. Mặt trên có một khối thể trọng ước 5kg, 60cm lớn lên xích lỏa tiểu thi thể, làn da trắng bệnh, gắn đầy thanh ứ, trên mặt bởi vì cổ da miệng thoạt nhìn dị thường quỷ dị, trên bụng có một cái huyết động, là bị vũ khí sắc bén đâm thủng tạo thành, chung quanh còn có màu nâu vết máu. Đây là một cái sinh ra một tháng trẻ con, kiểm tra đo lường kết quả là 7 tháng đại sinh ra, nhưng là thân thể cơ năng thực hảo, hơn nữa bác sĩ điểm trẻ con tay chân đối bọn họ nói, tứ chi trường, thể gây. Khớp xương tính dai cường, cho nên tốc độ sức bật kinh người. Lại bẻ ra miệng, lộ ra bên trong hàm răng, tán thưởng nói, mới một tháng, cư nhiên hàm răng lớn lên như vậy chỉnh tề, tổng cộng 22 viên, so nhân loại trẻ con răng sữa nhiều 2 viên, thực sắc bén, nhiều này 2 viên bác sĩ điểm điểm thượng lợi tả hữu các một viên so bình thường hàm răng càng dài mà sắc nhọn hàm răng, chính là này 2 viên, hắn trời sinh chính là người săn thú. Mọi người đối bác sĩ tràn đầy kinh ngạc cảm thán ngữ khí làm cho vô ngữ, phảng phất ở trong mắt hắn này không phải biến dị người đây là trời cao một cái kỳ tác. Kỳ thật Diệp Hành cũng ở trong lòng thừa nhận này thật là trời cao kỳ tác, mới sinh ra một tháng, cư nhiên phát dục như vậy hoàn thiện, đừng nói nhân loại, chính là thiên nhiên động vật cũng không có cái nào có như vậy tốc độ, một tháng liền không dựa vào cha mẹ mà chính mình có thể kiếm ăn. Nếu hắn đồ ăn không phải nhân loại, chỉ sợ loại này sinh vật nhất định sẽ bị nhân loại kinh ngạc cảm thán. Bất quá hiện tại mọi người đều chỉ nghĩ làm loại này quái vật biến mất. Là biến dị nhân sinh, vẫn là nhân loại biến dị mà thành. Hàn Tử Trương trực tiếp hỏi. Bác sĩ nhíu mày, ta không phải nói sao, hắn trời sinh chính là người săn thú. Mọi người mới biết được hắn những lời này không phải tán thưởng, mà là ở trần thuật sự thật. Ta kiểm tra đo lường quá hàm răng, có 3 tháng răng linh bác sĩ quỷ dị cười, nói cách khác hắn ở tử cung liền mọc ra như vậy răng nanh, không biết sinh sản thời điểm có phải hay không chính mình cắn khai bụng bò ra tới. Mọi người trong đầu tưởng tượng thấy hình ảnh, tức khắc đều là mặt như màu đất. Đến nỗi bị chế tạo ra tới thời điểm mẹ nó là người vẫn là biến dị người, này ta cũng không biết, bất quá ta phát hiện quá biến dị người chi gian có tính giao hành vi. Bác sĩ nhún nhún vai, chính hắn cũng rất tò mò, lại lầm bầm lầu bầu, không biết biến dị người cùng người có thể hay không sinh ra hậu đại, vượt qua giống loài, thật thú vị. Người bên cạnh đều theo bản năng lui về phía sau vài bước rời đi cái này khủng bố lại ghê tởm nam nhân. Người kia hứng thú bừng bừng ánh mắt là chuyện như thế nào? Lương Tử đôi tay ôm ngực, thối lui đến góc tường nhìn bác sĩ, hắn quá hiểu biết cái này biến thái, hắn không phải nói mà nói, hắn là thật sự như vậy tính toán. Liên tính hắn thật sự tìm một cái biến dị người thử xem cũng không liên quan hắn sự, nhưng lại như vậy nhìn hắn chính là thực quan hắn sự. Người khác thấy xui xẻo không phải chính mình, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người nói, Lương Tử ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi tìm cái mỹ nhân. Có thể vây xem không? Ta chưa từng thấy quá vượt qua giống loài. Cần thiết vây xem. Đỉnh. Lương Tử nổi giận, một chân đá vào đi đầu hồn ảo nhân thân thượng. Nị mạ, lao tử trinh tiết là như vậy dễ phá sao? Ngươi có ngoạn ý nhi này sao? Mọi người nghi hoặc. Chiến hỏa lại khởi. Bên kia, ở đại đa số người vây xem hồn ảo thời điểm, Diệp Hành không tự chủ được tới gần kia cổ thi thể. Biểu tình, Mạch Thiên đỡ chán, quả nhiên không nên làm nàng tiến vào. Có phải hay không rất tò mò? Bác sĩ cũng đồng dạng chú ý tới Diệp Hành. Diệp Hành ho khan một tiếng, từ sinh vật học góc độ đi lên nói hắn đích sắc đáng giá tò mò. Bác sĩ lại lấy xem kiệt tác ánh mắt nhìn kia cổ thi thể, đó là chúa sáng thế thần kỳ, ngươi là gan rất đại, làm gì đó. Học y lìa. Học y lìa lá gan không lớn ai dám đi, hơn nữa học y lìa đều có một viên tràn đầy lòng hiếu kỳ, nói thật nàng vẫn luôn đối biến dị người loại này sinh vật tràn ngập tò mò. Bác sĩ bởi vì hôm nay được đến như vậy một kiện bảo bối, tâm tình phi thường hảo. Có cái gì muốn hỏi, ta đều có thể nói cho ngươi Nga. Trang 102. Diệp Hành đầu tiên là nhìn nàng một cái, sau đó bùn bùn một đống vấn đề, nói mấy vấn đề này nàng đôi đã lâu. Xem náo nhiệt đều dừng lại, trận mắt há hốc mồm nhìn hai người một hỏi một đáp thảo luận, vì cái gì đụng tới ánh mặt trời liền sẽ ăn mòn, là cái gì vật chất cùng ánh sáng trung loại nào vật chất phản ứng, có phải hay không rời đi ánh mặt trời liền sẽ khôi phục, miệng vết thương khôi phục tốc độ. Rời đi thân thể trong máu virus là nửa giờ nội chậm rãi biến mất vẫn là nửa giờ sau đột nhiên biến mất. Kế tiếp hai người bắt đầu vây quanh thi thể chỉ trò trò, trẻ con cốt cách mật độ, phát dục trạng huống, tế bào hoạt tính, tiến hóa địa phương, còn có thoái hóa địa phương. Bác sĩ biểu tình cực kỳ hưng phấn, biến dị người chẳng sợ đã chết, bọn họ một ít tế bào hoạt tính lại muốn thật lâu chết đi, đặc biệt là dạ dày bộ, ở tử vong 12 tiếng đồng hồ nội đều có thể sinh ra vị toan. Nói liền tùy tay từ trong túi lấy ra một phen dao phẫu thuật đưa cho Diệp Hành, kia tư thế là tính toán đương trường làm Diệp Hành tự mình thao đao. Diệp Hành biểu tình khiếp sợ còn mang theo một chút nho nhỏ hưng phấn, phảng phất gặp được kỳ tích, này không khoa học. Thực tự nhiên tiếp nhận đưa qua dao phẫu thuật. Đối một cái học y gì người tới nói, này thật sự là quá có dụ hoặc lực. Diệp Hành lại xem một cái bác sĩ, có áo bờ lật trắng cùng bao tay sao. Ăn mặc này một thân nàng không hạ thủ được. Bác sĩ nhìn mắt nhanh chóng tiến vào trạng thái Diệp Hành, ngươi thật sự chỉ là cái học y lìa. Học y lìa mà không phải bác sĩ đó chính là tỏ vẻ vẫn là cái học sinh, xem tuổi cũng không sai biệt lắm, khi nào y học viện học sinh lá gan lớn như vậy. Ta lão sư là pháp y lìa, ta ngẫu nhiên đi hắn phòng làm việc học tập, thuận tiện hỗ trợ. Sự tình là cái dạng này, năm đó giải phẫu khóa thượng Diệp Hành nhanh, chuẩn, tàn nhẫn hạ đao, làm lao sư kinh vi thiên nhân, từ đây thường xuyên ở lớp học thượng cho nàng ưu đãi, không ngừng cho nàng giảng một ít pháp y thần kỳ sự kiện. Diệp Hành đã bị hắn từng điểm từ cứu tử phù thương thiên sư áo trắng quang minh đại đạo thiên hướng vì người chết nói chuyện phía sau màn anh hùng đường hẹp quanh co. Ấn nàng lao sư nói, quốc gia không thiếu một cái tốt bác sĩ, nhưng là quốc gia ở pháp y lìa này một khối lại có thật lớn chỗ trống, mỗi một cái ưu tú pháp y lìa đều là một bút tài phú. Vậy ngươi là học pháp y lìa lạc. Nữ pháp y kia thật đúng là lông phượng xứng lân, bác sĩ gật đầu khẳng định nói, này thật là một cái thú vị chức nghiệp. Ta là học y lìa, pháp y chỉ là cá nhân hứng thú. Ở nàng không sai biệt lắm muốn chuyển đầu vị này lao sư môn hạ thời điểm, Diệp Mẫu ngăn trở nàng, hiểu chi lấy tình, nàng học cái này về sau đã có thể gả không ra, động chi lấy lý, về sau khả năng muốn xảy ra chuyện học y so học pháp y thì hữu dụng. Cuối cùng rơi nước mắt sái đường lao sư, tức giận đến lao sư kia một học kỳ giải phẫu khóa đều chỉ cho nàng đạt tiêu chuẩn. Hẳn là đem yêu thích làm chức nghiệp, như vậy mới có thể hưởng thụ đến nhân sinh là thú. Bác sĩ trịnh trọng nói. Diệp Hành thở dài, ta mẹ cảm thấy ta như vậy chức nghiệp làm người biết ta liền sẽ gả không ra. Không có biện pháp đích xác quỷ dị một chút. Sao có thể? Bác sĩ kinh ngạc, ta cảm thấy này chức nghiệp phi thường có tiền đồ, nhiều thú vị a. Người gả cho ta hảo, ta này vừa vặn thiếu một cái trợ thủ, phía dưới đám kia vô dụng phế vật gấp cái gì đều không thể giúp, ta xem ngươi còn hành. Vẻ mặt đương nhiên. Lắng nghe hai người quỷ dị đối thoại mọi người đều là đôi mắt lại chừng liền phải thoát cửa sổ. Bọn họ có phải hay không ảo giác, cái kia cả ngày liền thích đại ở phòng thí nghiệm cùng biến dị nhân vi vân vân ra hỏa cư nhiên mở miệng cầu hôn, hảo đi, tuy rằng hắn đem cầu hôn nói giống chiêu công giống nhau, nhưng là kia vẫn là cầu hôn, gặp mặt không đến 10 phút hai tên ra hỏa cư nhiên xả đến hôn nhân lên rồi, đây là cái gì thế giới? Diệp Hành cũng sợ ngây người, tỏ vẻ bị thổ lộ cái này trải qua, có. Bị cầu hôn, cái này trải qua thật không có. Hơn nữa nàng cũng sẽ không tự luyến đến cho rằng nhân gia đối nàng nhất kiến trung tình, đối phương lời nói trọng điểm ở trợ thủ thượng. Sau đó nàng càng chấn kinh rồi, này rốt cuộc là cái gì ra hỏa, bởi vì nàng cảm giác được, cầu hôn gì đó, người này là nghiêm túc, tưởng lấy kết hôn phương pháp tìm một cái trợ thủ, cũng là nghiêm túc. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng bởi vì nàng sợ gả không ra cho nên giải quyết nàng nỗi lo về sau, làm nàng yên tâm hỗ trợ, pháp y lìa gì đó, quả nhiên quá hung tàn. 40 tuổi không gả chồng nàng cũng nghe nói qua. Như vậy ngươi liền có thể vẫn luôn giúp ta làm thực nghiệm. Bác sĩ hưng phấn nói, ngươi cũng có thể tiếp tục chính mình hứng thú, ngươi xem ta nơi này phương tiện thật tốt. Nỗ lực du thuyết, quả nhiên chỉ là muốn bắt một cái miễn phí cố định trường kỳ trợ thủ. Diệp Hành thật sâu cảm thấy này không phải người bình thường, xem người này một đường biểu hiện, nàng càng nguyện ý tin tưởng đây là một cái cực kỳ cuồng nhiệt nghiên cứu giả. Phàm là cuồng nhiệt đến nhất định nông nỗi người, nhưng xa xem không thể dâm loạn trăng. Bác sĩ xem Diệp Hành chậm chạp không phản ứng, thúc giục, ngươi không cảm thấy này thực hảo sao, hiện tại có nhiều như vậy vấn đề đáng giá chúng ta đi nghiên cứu. Hắn thật sự cảm thấy hắn không tồi a, đi theo hắn sinh hoạt vô ưu, lại còn có thể làm chính mình thích sự tình. Bạch Hạc Văn. Hàn Tử Trương đứng ở bác sĩ cùng Diệp Hành phía sau, hơi mang nghiêm khắc mở miệng. Kia danh y thìa sinh, cũng chính là Bạch Hạc Văn xem một cái Hàn Tử Trương, biểu tình là hơi hơi nghi hoặc, hắn thực nghiệm, Hàn Tử Trương trước nay đều sẽ không nói cái gì. Ta không nghĩ gả một cái ái sự nghiệp thắng qua ta người. Diệp Hành châm trước mở miệng, nhân ra rốt cuộc thế nàng giải quyết đa nghi như vậy hoặc, hơn nữa này thật là thiệt tình lời nói, không cái nào nữ nhân chịu được. Đề tài chuyển hướng càng quỷ dị địa phương. Bạch Hạc Văn suy xét một hồi nói, vậy ngươi cũng đừng gả ta, bất quá ngươi vẫn là muốn tới cho ta hỗ trợ, ta cho ngươi tìm một người, ngươi gả cho hắn. Hắn nhìn quét đoàn người chung quanh, tuyển một cái rất bận, như vậy nàng liền có nhiều hơn thời gian hỗ trợ. Nhưng là không thể là công tác cuồng, còn muốn ái nàng, này rất khó. Liên đối với nàng nói, cho ta điểm thời gian ngẫm lại, này cũng không nổi, chúng ta trước đem hắn giải phẫu nhìn xem nội tạng sinh trưởng tình huống, ngươi cho ta ở bên cạnh trợ thủ. Vì cái gì nàng cảm thấy hai người không ở cùng cái trên tinh cầu, Diệp Hành quyết đoán quay đầu đem tầm mắt đầu hướng Hàn Tử Trương, ai huy, ngồi cùng bàn, mau tới cứu hỏa. Diệp Hành đột nhiên lại tìm được rồi cái loại này làm chuyện gì đều có người ở phía sau thu thập cục diện rối rắm cảm giác. Thật hoài niệm a. Rời đi phòng thí nghiệm Diệp Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhiều Hàn Tử Trương nếu không nàng hôm nay liền phải lưu tại phòng thí nghiệm ra không được, cùng nhiệt nghiên cứu giả gì đó, thật là loại thứ ba nhân loại. Tuy rằng đối vô pháp nghiên cứu rõ ràng trẻ con biến dị người tiến hóa trình độ thật đáng tiếc, nhưng là đối với muốn tại đây loại cường nhân thủ hạ, nàng tỏ vẻ áp lực lớn hơn nữa. Nàng thật sợ nào một ngày chính mình cũng bị kéo lên bàn mổ, nàng thẳng đến sau lại mới nhớ tới Bạch Hạc Văn ở nhắc tới biến dị người cùng nhân loại chi gian giống loài ngăn cách vấn đề khi hứng thú bừng bừng, cùng chung quanh người cái loại này như lâm đại địch, tuy rằng không thể tin được hắn sẽ thật sự phó chi với hành động, nhưng là lại có nho nhỏ dao động, điên cuồng tẩu hỏa nhập ma nghiên cứu giả chưa bao giờ thiếu, chính là bình thường lưu trình nghiên cứu trung thường thường cũng cùng. Với không ít sinh mệnh sói mòn, từ động vật đến nhân loại, mỗi hạng nhất thành quả đều nhiễm vô số máu tươi. Trang 103. Nàng ở một vị giáo sư phòng nghiên cứu gặp qua một con rơi lệ con thỏ, một chuỗi, trở về lúc sau hợp với một tuần, nhắm mắt lại đều là cặp kia hồng hồng đôi mắt, trong suốt nước mắt. Ở bệnh viện gặp qua cầm tân phương án trị liệu người bệnh chủ trị bác sĩ đối mặt mất đi thân nhân người bệnh người nhà cái loại này hối hận không kịp, chẳng sợ biết rõ đây là lập tức tốt nhất phương án, này cũng không thể giảm bớt bác sĩ ấy nấy cùng tự trách. Chương 40 thân bất do kỷ. Nguyên bản cho rằng hôm nay là có thể về đến nhà. Đáng tiếc trên đường ra một ít trạng huống, không kịp về đến nhà cho nên bọn họ chỉ có thể khu công nghiệp ngủ lại một đêm. Chủ địa phương chính là Diệp Hành lần trước tới chơi thời điểm nói chỉ có ăn no căng người sẽ trụ lữ quán. Bất quá bọn họ là miễn phí vào ở, hẳn là không thuộc về ăn no căng kia một loại người. Lữ quán là từ office building cải biến mà thành, đều là một gian thỉnh thoảng đại hoặc tiểu nhân phòng. Hiện tại này đó phòng chính là phòng cho khách, bên trong giường rộng gối êm, gia dụng đồ điện đầy đủ hết, đều có thể sử dụng. Này thật là rất nhiều người tưởng cũng không dám tưởng điều kiện. Ở chỗ này Diệp Hành còn đụng phải một cái người quen, Lâm Cẩn Vũ, hai người là sơ trung đồng học, phụ thân vẫn là sinh ý thượng bằng hữu. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Hành giật mình nhìn Lâm Cẩn Vũ, Lâm Cẩn Vũ ở tại trấn trên phía nam tới gần nội thành địa phương có một cái biệt thự đàn, là bổn trấn một tòa tiêu chí tính vật kiến trúc, rất nhiều người nhắc tới trấn nhỏ, cái thứ nhất nhớ tới đó là này một mảnh biệt thự. Không ít thành phố cùng trấn trên phú hào đều ở tại bên trong, hoàn cảnh thanh u, Tiểu Vũ ra liền ở nơi đó. Lâm Cẩn Vũ cười khổ, còn có thể thế nào, còn không phải là chạy nạn lại đây. Nhưng thật ra ngươi như thế nào cũng ở, chẳng lẽ ngươi cũng là. Cuối cùng một câu thanh âm thực nhẹ, nhẹ thấp không thể nghe thấy. Nhưng là Diệp Hành tính lực không có khả năng bỏ lỡ, cũng là cái gì. Diệp Hành nghe Hàn Tử Trương nói qua, nơi này lữ quán, tiệm cơm kiếm được đều là những cái đó vật tư nhiều đến ăn không hết. Chỉ có thể phóng lãng phí người. Nếu như vậy Lâm Cẩn Vũ ở nơi này cũng bình thường, nàng cho rằng chính mình cũng là cũng nói được thông, nhưng là nàng vẫn là mẫn cảm thấy Lâm Cẩn Vũ biểu tình không đúng. Chạy nạn bái. Lâm Cẩn Vũ khai cửa phòng đem Diệp Hành lãnh vào nhà. Trong phòng mặt bài trí vật phẩm không giống lữ quán phòng cho khách, càng như là một cái ra, xem Lâm Cẩn Vũ cười xe nhẹ đi đường quen bộ dáng, hiển nhiên nàng đối nơi này rất quen thuộc. Người thường ở nơi này. Diệp Hành thuận miệng hỏi. Lâm Cẩn Vũ pha trà động tác dừng một chút, đem chén trà đưa cho nàng, đúng vậy, ở chỗ này ở hơn 4 tháng. Lâu như vậy, Diệp Hành lại là cảm thán lại là kinh ngạc, thời gian này tuyệt đối không ngắn. Không có biện pháp, trong nhà không an toàn. Lâm Cẩn Vũ phủng chén trà, lượn lờ nhiệt khí xử nàng mặt hơi hơi mơ hồ, ở nàng thấp thấp trong thanh âm, Diệp Hành mới biết được nàng trải qua. Cơn bệnh đại bùng nổ lúc sau, bọn họ một nhà ba người không có người biến dị. Bởi vì phía trước thế cục khẩn trương. Cho nên bọn họ trữ hàng đại lượng vật tư, này đó vật tư thậm chí đủ bọn họ một nhà thoải mái dễ chịu quá thượng vài thập niên, nhà bọn họ bản thân chính là làm thực phẩm mậu dịch. Đối bọn họ mà nói đáng sợ nhất không phải biến dị người là đồng loại, nhà bọn họ có được đại lượng vật tư tin tức bị truyền đi ra ngoài, nếu không phải nàng phụ thân phía trước từ chợ đen mua tới xuống ống, chỉ sợ bọn họ ra sớm xong rồi. Bất quá theo thế cục càng ngày càng hỗn loạn, nhà bọn họ cũng chịu đựng không nổi bao lâu. Lúc này, tự vệ đội xuất hiện. Bọn họ khi đó còn không phải tự vệ đội, bọn họ mang theo một ít vật chất tới cùng bọn họ làm giao dịch. Đối những người này có nhất định hiểu biết lúc sau, tả hưu đó là chết, nàng phụ thân liền mạo đua một phen tâm tình cùng tự vệ đội đàm phán, tự vệ đội bảo hộ bọn họ an toàn cùng sinh hoạt, bọn họ liền lấy ra sở hữu vật tư. Bọn họ cũng liên tiếp, nhưng là không thể không làm như vậy, trước kia những cái đó hòa ái hàng xóm đều điên rồi, còn có bên ngoài những cái đó đã từng điên cuồng ghen ghét bên trong người, lại đãi đi xuống. Bị cướp đi lương thực là chết, tự vệ đội thấy hơi tiền nổi máu thăm cũng là chết, nhưng là bọn họ không muốn như vậy lo lắng hãi hùng. Kết quả bọn họ đánh cuộc thắng, hoặc là nói nàng phụ thân ánh mắt chuẩn xác, Hàn Tử Trương cầm bọn họ vật tư, đem bọn họ nhận được khu công nghiệp, kỳ hạn 3 năm, 3 năm nội bảo đảm bọn họ ăn no mà cấm cánh mạng vô ưu. Bọn họ đối với kết quả này vẫn là vừa lòng, bởi vì những cái đó vật tư là cũng đủ bọn họ ăn càng nhiều năm, nhưng là vật tư có hạn sử dụng, 3 năm sau. Này đôi đồ vật lại nhiều dư lại cũng bất quá một đống rác rưởi. Hơn nữa bọn họ nghĩ có lẽ 3 năm sau, nguy cơ liền sẽ qua đi. Hiện tại một nhà ba người còn ở khu công nghiệp công tác, nàng ở phòng chiếu phim hỗ trợ, cha mẹ ở trại chăn nuôi công tác, 3 năm sau bọn họ tuy rằng sẽ dọn ra nơi này, nhưng là có thể lưu tại khu công nghiệp. Đối với Lâm Cẩn Vũ trải qua, Diệp Hành càng có rất nhiều vì nàng cảm thấy cao hứng, ít nhất bọn họ cả nhà đều tồn tại, hơn nữa sống không tồi. Phía trước, Diệp Hành không dám hỏi nàng cha mẹ tình huống, chính là lo lắng đã không ở, chạm đến Lâm Cẩn Vũ chuyện thương tâm. Kia thúc thúc A-di phương đâu? Này gian nhà ở thoạt nhìn chỉ là nàng phòng, tuy rằng nàng ở chỗ này nhìn đến một ít không nên thuộc về nàng đồ vật, bất quá có một số việc không hảo tùy tiện hỏi, Diệp Hành vẫn là biết. Lâm Cẩn Vũ chỉ vào phía dưới nói, ba mẹ ở tại địa phương khác, bất quá còn ở công tác, ta cũng là mới vừa tan tầm. Diệp Hành trầm mặc một chút, từ phú hào biến thành bình thường người làm công, như vậy chênh lệch, nhưng là như bây giờ người lại chỗ nào cũng có, xem Lâm Cẩn Vũ tuy rằng giữa mày mang theo phiền muộn, nhưng là cả người khí sắc còn hảo, người một nhà hẳn là thích hướng lại đây. Ở Lâm Cẩn Vũ dò hỏi hạ, Diệp Hành cũng đem nhà mình tình huống nói đơn giản một chút. Lâm Cẩn Vũ ngữ mang hâm mộ, vẫn là nhà ngươi hảo, lúc trước ta còn nghĩ ngươi dọn tiến vào ta cùng nhau chơi, còn hảo không có. Nói xong lời cuối cùng, biểu tình phức tạp. Nhà ta cũng là thích cả gia đình náo nhiệt, ai có thể dự đoán được hôm nay. Trang 104. Tập tháp một tiếng, la khóa cửa bị mở ra thanh âm. Tiểu Vũ sắc mặt khẽ biến. Diệp Hành bởi vì nhìn cửa không có chú ý, cùng ngoài cửa người bốn mắt đối diện, trong mắt là không chút nào che giấu khiếp sợ, nàng tưởng ai, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là hắn. Cho tới nay nghi hoặc có thể giải thích, những cái đó không nên thuộc về Tiểu Vũ nam tính vật phẩm tức là thứ này. U, ngươi cũng ở a? Người tới tự nhiên hô, không có chút nào bị đánh vỡ tư mật xấu hổ. Thứ này chẳng lẽ đã quên Trần Nghiên cùng nhà bọn họ có như vậy một meo meo quan hệ, hắn như thế nào có thể như vậy thản nhiên đối mặt bị nàng đánh vỡ hắn chân đứng hai thuyền tình huống. Này trung gian tuyệt đối không có hiểu lầm, ai sẽ đem chìa khóa cấp một cái không có quan hệ nam nhân, đặc biệt là lương tử loại này phong lưu tay ăn chơi. Lâm Cẩn Vũ khỏe miệng chua xót, nàng biết Diệp Hành tham gia đoàn xe liền nghĩ này hai người có thể hay không là nhận thức, sớm muộn gì có một ngày, Diệp Hành sẽ phát hiện bọn họ quan hệ. Bị đã từng bằng hưu thấy chính mình bất kham bộ dáng. Nàng minh bạch tại đây mà thế các nàng người một nhà sống không nổi yêu cầu một người dựa vào, cũng không hề lừa mình dối người, ba năm sau thật sự có thể hết thể khôi phục bình thường sao. Cho nên đối mặt lương tử theo đuổi, nàng không dám không tiếp thu. Sau đó nàng từ địa phương khác dọn tới rồi lữ quán phòng tốt nhất, người một nhà đều có công tác, cho dù 3 năm sau cũng sẽ không thể tiếp tục được nữa. Có đôi khi nàng suy nghĩ, này hết thể hay không đáng giá, nhưng là ai biết được. Diệp Hành nhìn lương tử kia trương cợt nhả mặt, cảm thấy hết sức đáng ghét, người này, chính là ở Lâm Cẩn Vũ trước mặt lại cái gì cũng không dám nói, như vậy khó nhất kham vẫn là Lâm Cẩn Vũ. Lương tử cười biên mở cửa biên nói, cấp mị nữ bay lên không gian ôn chuyện, chấm liêu. Đóng cửa rời đi. Trong phòng hai người không lời gì để nói, Lâm Cẩn Vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, có phải hay không khinh thường ta, cảm thấy ta tự cam hạ tiện. Nói Lâm Cẩn Vũ đột nhiên bụng mặt khóc lên. Diệp Hành luống cuống tay chân an ủi, sao có thể? Sao có thể? Phía trước nàng đối hai người quan hệ suy đoán không ngoài hai loại, giao dịch hoặc là yêu nhau. Hiện tại xem Lâm Cẩn Vũ phản ứng liền đại khái minh bạch là nào một loại. Bất quá nàng là thật sự không có khinh thường Lâm Cẩn Vũ, tại đây thế đạo muốn sống đi xuống đều không dễ dàng, nàng ít nhất không trộm không đoạt không thương tổn người khác. Chính là Lâm Cẩn Vũ nước mắt vẫn luôn đều không có đình chỉ, Diệp Hành cũng không hề khuyên giải, có lẽ nàng yêu cầu một hồi nước mắt. Khóc tất, Lâm Cẩn Vũ ngượng ngùng hít hít mũi, cảm xúc rõ ràng khá hơn nhiều. Làm ngươi chế dễ ước. Diệp Hành còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười. Nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được, tiểu tâm tìm tử, lương tử, hán, người này ngươi hiểu biết sao. Tìm dựa vào cũng phải tìm cái đáng tin cậy. Lâm Cẩn Vũ nhìn Diệp Hành, đột nhiên cười một chút, nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nơi này tất cả mọi người biết, lương tử phong lưu thành tánh, hồng nhan biết đã trải rộng các hương các trấn. Diệp Hành cứng họng, nàng lại không nói chuyện nói. Lâm Cẩn Vũ dựa vào trên ghế. Nhìn chân nhà, thanh âm mơ hồ, ít nhất hắn chưa bao giờ đem nữ nhân đưa tới ta trước mặt, cho ta bảo lưu lại cuối cùng một chút tôn nghiêm, này liền đủ rồi. Không có trở thành người khác cho cười. Ta đi theo hắn, hắn cho chúng ta một nhà an bài công tác, dùng thân thể của ta đổi lấy ngày sau cả nhà sinh tồn đi xuống cơ hội, ngươi xem ta nhiều đáng giá a. Lâm Cẩn Vũ cười ha ha lên, cười cười, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống tới. Lâm Cẩn Vũ mặt một phen nước mắt, ngẩng đầu ngăn cản nước mắt lưu lại. Hôm nay ta lời nói giống như nhiều điểm. Áp lực lâu lắm, những lời này, cha mẹ không thể nói, bọn họ so nàng càng thống khổ, lương tử, càng không thể nói, chung quanh cũng không ai có thể cho nàng nói, hiện tại thật vất vả đụng tới Diệp Hành, nàng liền nhịn không được đem trong lòng phẫn nộ, ủy khuất, không cam lòng, tự ghét đều phát tiết ra tới. Nói ra liền sẽ thoải mái nhiều, một người khổ sở nói cho một người khác, này phân khổ sở cũng chỉ dư lại một nửa. Diệp Hành ra tới thời điểm phát hiện, Lương Tử không biết từ nơi nào chuyển đến một phen ghế dựa, chờ ở cửa, thấy Diệp Hành ra tới biểu tình thực vui mừng. Bất quá Diệp Hành biểu tình rõ ràng thực không vui, nhớ tới Lâm Cẩn Vũ nói lên dùng thân thể của mình đổi lấy ngày sau cả nhà sinh tồn đi xuống cơ hội khi biểu tình, Diệp Hành liền cảm thấy Lương Tử là cái triệt triệt để cha nam, hắn đó là làm khó người khác, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Tức giận nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Hỏi xong liền hối hận, này không rõ rành rành sao. Nháy mắt cảm xúc tệ hơn, bản một khuôn mặt, nhấp khỏe miệng. Xem nàng bộ dáng, Lương Tử đánh giá Lâm Cẩn Vũ đem sở hữu sự tình đều nói cho Diệp Hành. Cũng không giận, ngồi ở trên ghế, như là xem một cái không hiểu chuyện hài tử, ngươi cho rằng ta có nghĩa vụ bất kể thù lao làm tốt sự sao. Hắn cấp Lâm Cẩn Vũ một cái đường sống, Lâm Cẩn Vũ làm hắn cao hứng, đây là bọn họ chi gian quan hệ. Ta không có ý thế hiếp người cường đoạt phụ nữ nhà lành, ta không thẹn với lương tâm. Lương Tử buông tay nói, hắn thích cho nên theo đuổi, trung gian tuyệt đối không có bị hối áp chế, cưỡng bức. Kết quả chính là Lâm Cẩn Vũ tiếp nhận rồi, đến nỗi vì cái gì tiếp thu. Cần thiết miệt mài theo đuổi sao, hắn phía trước nữ nhân đầy hứa hẹn hắn ngoại hình, vì hắn tiền, có lẽ đầy hứa hẹn hắn người này, hắn nếu là từng cái đi lộng cái đến tột cùng, hắn còn dùng làm mặt khác sự tình sao. Chỉ cần vui vẻ không phải được rồi. Hắn khinh thường với dùng sức mạnh. Nhưng là cũng trước nay đều không kiêng kỵ ở nam nữ quan hệ chung trộn lẫn ích lợi nhân tố, trên đời nơi nào có như vậy nhiều thuần túy ái, bởi vì ái ngươi cho nên lựa chọn ngươi. Ngươi dám nói ngươi không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải ở như vậy cục diện hạ, Lâm Cẩn Vũ như thế nào sẽ đồng ý? Cái này nguy không phải ta tạo thành. Hơn nữa quyền chủ động kỳ thật cũng không ở ta, nếu nàng không đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Tựa như Trần Nghiên, trải qua ngươi cũng rất rõ ràng. Ngươi gặp qua ta dùng thủ đoạn sao? Đối Lâm Cẩn Vũ ta áp dụng chính là giống nhau thái độ. Ta cũng không cảm thấy ta như vậy xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Hành trong lúc nhất thời không lời nào để nói, Trần Nghiên cùng Lương Tử là ngươi tình ta nguyện, chính là Lâm Cẩn Vũ tình huống không giống nhau, nhưng là ấn Lương Tử nói, giống như hắn cũng không sai, hắn vì Trần Nghiên chỉ một con đường sống, có đi hay không ở chỗ Lâm Cẩn Vũ, nhưng là nàng hiện tại lại là ở đem Lâm Cẩn Vũ con đường này thượng thống khổ quy kết với chỉ lộ nhân. Nhưng là nàng vẫn là vô pháp tán thành Lương Tử cách làm, hắn rõ ràng có thể cấp mặt khác một con đường sống, vấn đề lại về tới Lương Tử dựa vào cái gì cấp Lâm Cẩn Vũ chỉ đâu, cấp nói là thiện lương, không cho nói được trời cao kinh mà nghĩa. Trang 105. Càng quan trọng là, ta trước nay đều không có đối Lâm Cẩn Vũ nói, đi theo ta, ta liền bảo ngươi áo cơm vô ưu. Là nàng theo ta lúc sau, ta mới cho nàng an bài sinh hoạt, ta đem này lý giải vì nam nhân phong độ, mà không phải lợi thế. Giống như là Trần Nghiên, không phải lấy công tác buộc Trần Nghiên cùng ta, mà là Trần Nghiên theo ta, cho nên ta cấp Trần Cảnh an bài công tác. Ngươi còn sẽ cảm thấy ta quá mức sao? Chính là theo nàng biết Lâm Cẩn Vũ lại không phải cho là như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là bị bắt, ở như vậy cục diện hạ, Lương Tử như vậy theo đuổi, cùng sau lại Lương Tử an bài. Lương Tử nhướng mày, hắn đoán được Diệp Hành tưởng chính là cái gì, hắn ngay từ đầu liền biết Lâm Cẩn Vũ không tình nguyện, đi theo hắn bất quá là sẽ vì sống sót, chậm gì gì nói. Nàng không thể không muốn bán mình mà sống, mà ta là nàng cái thứ nhất khách hàng, cho nên ngươi liền cho rằng là ta bức Lương vì sướng sao. Bức bách nàng là thế đạo này, không phải ta, ngươi thù hận tìm lầm đối tượng. Diệp Hành tưởng phản bác này bất kham luận điệu, nhưng là nàng phát hiện chính mình trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói. Lương Tử cười, nàng cũng là cái người đáng thương. Ngươi bị bảo hộ quá hảo, ngươi biết bên ngoài những cái đó không nơi nương tựa nữ nhân quá chính là ngày mấy. Ngươi cho rằng tất cả mọi người có năng lực dựa vào chính mình sống sót sao? Rất nhiều người chỉ sợ liền thi cốt đều không thấy. Ngươi có biết hay không nơi này có một cái khu đèn đỏ, bên trong người dựa vào bán đứng chính mình đổi lấy một ngày lương thực, ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, rời đi nơi này, các nàng liền sống đều sống không nổi, những người này đều là tự nguyện, các nàng tùy thời có thể rời đi. Ngươi không phải nói ngươi không bắt buộc sao, kia tiểu vũ tưởng rời đi ngươi cũng sẽ không cường lưu. Hơn nữa sẽ không thu hồi người cho nàng có phải hay không. Diệp Hành đột nhiên bắt lấy Lương Tử một câu. Lương Tử không nhịn được mà bật cười, không cần cùng ta chơi văn tự trò chơi, muốn hay không chơi trò chơi ta không bắt buộc, nhưng là tưởng kết thúc trò chơi phải hỏi qua ta, ta còn không có chơi đủ đâu. Diệp Hành hoành liều, ra mặt dày nói, ngươi lại không thiếu người bồi ngươi chơi trò chơi, buông tha tiểu vũ không được sao. Nàng biết chính mình yêu cầu này có điểm quá mức. Nếu Lâm Cẩn Vũ cùng Lương Tử hai tình tương nguyện, tuy rằng nàng không quen nhìn Lương Tử phong lưu, nhưng là cũng chỉ sẽ nhắc nhở một câu lấy tấn bằng hưu trách nhiệm, sẽ không ngang ngược can thiệp, nàng trong mắt Thạch Tín có lẽ là người khác mật đường, nàng sẽ không làm loại này thảo người ngại sự tình. Nhưng là nàng rõ ràng minh bạch Lâm Cẩn Vũ cũng không tưởng đi theo Lương Tử, lại còn có rất thống khổ, nàng làm không được bỏ mặc. Lương Tử cười như không cười mà nhìn nàng, là Tiểu Vũ làm ngươi nói. Lâm Cẩn Vũ phía trước cầu quá hắn, trước nay đều chỉ có hắn nói không nghĩ chơi, thật đúng là không có loại này trải qua. Hơn nữa nam nhân đều là phạm tiện, Lâm Cẩn Vũ như vậy nóng lòng thoát khỏi bộ dáng câu hắn hưng thú bừng bừng, hắn đối nàng càng là hoa tận tâm tư, mục tiêu, Lâm Cẩn Vũ khóc lóc cầu hắn không cần vứt bỏ nàng. Chẳng lẽ nàng cho rằng Thác Diệp Hành cầu tình, hắn liền sẽ buông tay. Diệp Hành bay nhanh phủ định nói, là ta chính mình tưởng nói, ta cảm thấy ngươi hai không thích hợp. Ta cảm thấy ta hai rất thích hợp, trước mắt những người này chúng ta thích nhất nàng, ta luyến tiếc ca. Diệp Hành đôi mắt hình viên đạn một phen hướng Lương Tử trên người ném, còn đều là chí mạng chỗ. Kỳ thật ở nào đó ý nghĩa tới nói ngươi hẳn là vì Lâm Cẩn Vũ cảm tạ ta, ta cứu nàng với nguy nan bên trong, cho nàng cung cấp cuộc sống an ổn, có hy vọng tương lai, giữ lại nàng tôn nghiêm, làm nàng ở khu công nghiệp sinh hoạt càng tốt, làm nàng không cần giống mặt khác nữ nhân giống nhau hèn mọn sống sót. Nếu không có ta, ngươi biết chờ đợi nàng sẽ là cái dạng gì nhật tử, nơi nào có nhàn rỗi tự oán tự ngải. Lương Tử cười tủm tỉm nói. Nói như vậy ngươi vẫn là người tốt. Diệp Hành nhịn không được châm trọng, Lương Tử cùng Lâm Cẩn Vũ không thân chẳng quen, Lương Tử cho Lâm Cẩn Vũ trợ giúp, liền phải từ trên người nàng lấy về báo. Nếu Lâm Cẩn Vũ không phải nàng bằng hữu, Diệp Hành sẽ không lắm miệng. Ở mặt thế trước chuyện như vậy cũng là nhìn mãi quen mắt, loại chuyện này căn bản nói không rõ thị phi đúng sai. Nhưng là Lâm Cẩn Vũ cố tình chính là nàng bằng hữu, nàng đương nhiên thiên Lâm Cẩn Vũ, lại hiểu biết nàng không cam lòng cùng bất đắc dĩ, Diệp Hành rốt cuộc ý nan bình. Ta trước nay đều không phải người tốt, nhân sinh khổ đoạn, tự nhiên muốn tận tình hưởng thụ, đó là đã chết cũng không có tiếc nuối, đương người xấu mới có thể như vậy thích ý. Lương Tử dựa vào trên ghế mỉm cười, tuyên bố hắn thế giới quan. Cho nên ngươi chân đứng hai thuyền cũng thản nhiên tự nhiên. Diệp Hành biểu tình khinh bỉ, đây là hắn tận tình hưởng thụ, không đúng, không ngừng hai chỉ. Lâm Cẩn Vũ mới vừa nói qua gia hỏa này hồng nhan chi kỷ trải rộng các hương các chấn. Tình trường thiên hạ quyền say gối đùi mỹ nhân. Ngươi không cảm thấy đây mới là cực hạn nhân sinh sao? Lương Tử ý vị thâm trường, đây là mỗi cái nam nhân mộng tưởng, khác nhau chính là có người thích một mảnh rừng rậm, có người thích một cây cây lại tán. Tiểu tâm tinh tẫn nhân vong. Diệp Hành ngữ không kinh người chết không thôi, loại này lời nói nàng trước kia chưa bao giờ sẽ nói, nhưng là hôm nay thật là khai mắt, có người cư nhiên có thể ngựa giống như vậy thiên kinh địa nghĩa, phảng phất đang nói Thái Dương từ phía đông dâng lên tới giống nhau. Lương Tử tập mãi thành thói quen cười hì hì cãi lại, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, ta vẫn luôn cảm thấy ta số mệnh không phải chết ở trên đường mà là chết ở trên giường. Diệp Hành nhớ tới hắn ở vết đao thượng sinh hoạt có hôm nay không ngày mai, trong lén lút như vậy hành vi phóng đãng. Lập tức chỉ trích nói liền lại nói không ra. Dầu dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dẫm lên trầm trọng nện bước rời đi. Nàng tính toán đi tìm Diệp Lâm Mạch Tiên, xem có biện pháp nào không giúp Lâm Cẩn Vũ. Nàng không có biện pháp đối Lâm Cẩn Vũ thống khổ làm như không thấy, nàng tưởng chỉ mình một phần tâm ý, chẳng sợ cuối cùng không giúp được vội, nhưng là ít nhất nàng không làm thất vọng chính mình lương tâm. Đi gõ Diệp Lâm cửa phòng không ai ứng, nàng lại ý đồ đi gõ Mạch Tiên cửa phòng, ở bên ngoài, phòng trống không tình huống hai người đều là tách ra ngủ. Không có kết quả lúc sau, Diệp Hành liền lĩnh ngộ, các ngươi dám lại gấp không chờ nổi một chút sao. Bên này là bên kia cũng là, bữa tiệc tan chẳng đều. Lại không đầu không đuôi nhớ tới đã từng nhìn đến quá đưa tin trong chiến tranh binh lính thường xuyên sẽ có cường gian sự tình phát sinh. Một loại nguyên nhân đó là quá trình chiến đấu chúng tích lũy thống khổ, áp lực, sợ hãi, giết chóc từ từ cảm xúc có thể thông qua nhất nguyên thủy phương thức phát tiết. Chính là này mấy người sẽ có loại này cảm xúc sao, nàng thực hoài nghi. Chương 41 Anh Tư Tác Sảng. Về nhà trên đường, Diệp Hành liền đem Lâm Cẩn Vũ sự tình nói một chút, cũng đem ý nghĩ của chính mình nói. Không nghĩ tới là nàng. Diệp Lâm nói một câu, Lương Tử dưỡng một cái kêu Tiểu Vũ nữ nhân gần 3 tháng, khó được trưởng tình. Tuy rằng trong lúc ở bên ngoài không thiếu đi săn, nhưng là mang về tới chưa từng có, cho nên tự vệ đội người đối nữ nhân này cũng là lược có điều nghe. Bất quá Diệp Lâm tính tình là sẽ không chú ý này đó, cho nên không phát hiện nguyên lai là người quen. Trang 106. Tiểu Vũ nàng cũng không nghĩ. Nàng rất khổ sở. Lâm Cẩn Vũ cùng với đến lúc đó bị vứt bỏ sao không làm nàng chủ động rời đi. Nàng biết có người theo Lương Tử 2 tháng, Lương Tử cho nàng một nhà an bài công tác, chia tay lúc sau Lương Tử như cũ không có thu hồi gia nhân này công tác cương vị. Cho nên nàng đáp ứng rồi Lương Tử theo đuổi, nàng tưởng đổi lấy chính là một cái sống sót cơ hội. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn vĩnh viễn dựa vào Lương Tử, cũng biết Lương Tử sẽ không làm nàng vĩnh viễn dựa vào. Nàng ngay từ đầu là thật sự không hận hắn. thậm chí cảm kích hắn. Chính là 2 tháng lúc sau nàng đưa ra muốn kết thúc 2 người quan hệ thời điểm, Lương Tử cự tuyệt, vô luận nàng thế nào đau khổ cầu xin. Ở kia một khắc, nàng đối hắn hận thấu xương, vì cái gì không thể buông tha nàng, hắn có như vậy nhiều nữ nhân, vì cái gì không muốn làm nàng giữ lại cuối cùng một chút tôn nghiêm. Ngươi xác định Lâm Cẩn Vũ chính mình phi thường tưởng rời đi Lương Tử. Mạch Thiên xác nhận, hắn sợ Diệp Hành hảo tâm làm chuyện xấu, cuối cùng còn rơi vào oán trách, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi, nhắc nhở nói, rời đi Lương Tử nàng nhật tử gặp qua rất khó. Diệp Hành gật đầu, phi thường khẳng định đích xác nhận, nàng phi thường tưởng rời đi Lương Tử, còn cầu quá Lương Tử, chính là Lương Tử không đáp ứng. Hơn nữa nàng nói qua cho dù là ăn cỏ ăn chấu, đều vui vẻ chịu đựng, nàng có tay có chân hà tất dựa vào cùng người khác. Lâm Cẩn Vũ thật sự yêu cầu một người phát tiết, cho nên cơ hồ cái gì đều cùng nàng nói. Nếu không Diệp Hành như thế nào sẽ tùy tiện nói ra, nàng kỳ thật có điểm lý giải Lâm Cẩn Vũ tự mình chuốc lấy cực khổ, bảo mã, bị em đút, trong xe khóc cùng xe đạp thượng cười, ai lại nói được rõ ràng cái nào càng tốt đâu. Mỗi người đều có chính mình thiên hướng. Mà nàng làm chính là giúp hướng tới xe đạp ngồi ở trong xe khóc thút thít Lâm Cẩn Vũ mở cửa xe, đến nỗi về sau có thể hay không ghét bỏ xe đạp không thoải mái, tốc độ chậm, loại chuyện này Diệp Hành lại sao có thể suy đoán đến. Nàng chỉ biết trước mắt Lâm Cẩn Vũ đối xe đạp thập phần hướng tới, ở bảo mã, bị em đút, trong xe rất thống khổ. Mạch Thiên nhướng mày, cười nói, không nghĩ tới Lương Tử cư nhiên cũng sẽ có cưỡng bách nữ nhân thời điểm, hắn không phải từ trước đến nay theo đuổi hai tình tương nguyện. Hắn nghe nói qua có người khổ cầu Lương Tử, không nghĩ rời đi, bất quá đổi lấy chỉ là người nào đó khinh thường nhìn lại. Thật đúng là không nghe nói Lương Tử bức bách nữ nhân cường lưu sự tình. Diệp Lâm lại trầm ngâm nói, muốn Lương Tử từ bỏ ăn đến trong miệng thịt mỡ rất khó. Người đều có chính mình kiên trì, hắn chính là phong lưu, tựa như hắn ngay từ đầu biết rõ Trần Nghiên là Diệp gia thân thích, nhưng là hắn coi trọng, không hề cố kỵ đi lên trêu chọc. Đến nỗi làm Lâm Cẩn Vũ tiếp tục lưu tại khu công nghiệp công tác, ấn Lương Tử phong cách hành sự, chỉ cần hắn buông tay, còn không đến mức thu hồi. Mấu chốt chính là Lương Tử có nguyện ý hay không chủ động buông tay. Mạch Thiên chi cảm, chậm gì gì nói, tự vệ đội vẫn luôn có nghe đồn, cái kêu kêu tiểu vũ nữ nhân mới là Lương Tử chân mệnh thiên nữ. Bởi vì không có cái nào có thể ở hắn bên người lưu lâu như vậy, giống nhau hắn đều là đuổi tới lúc sau mới mẻ một đoạn thời gian liền vén lên, duy độc cái này ngoài ý muốn, hơn nữa cho tới bây giờ còn hiếm lạ vô cùng. Đại gia hạ bản khẩu, nói Lương Tử khi nào sẽ phát hiện chính mình cảm tình, sẽ bị nữ nhân ngược. Mạch Thiên đối đại đa số sự tình cũng là thờ ơ, nhưng là hắn cũng thường xuyên có một ít ác thú vị. Người cũng hạ. Diệp Lâm ngữ khí khẳng định trần thuật sự thật. Nhìn có ý tứ liền chơi một chút. Ta đánh cuộc Lương Tử sẽ không, hắn như thế nào sẽ yêu một nữ nhân, hắn ái chính là rất nhiều nữ nhân. Mạch Thiên đối với Diệp Hành nói, ngươi cái này bằng hữu ngày sau chúng quy là sẽ bị vấn lên, nhưng ngàn vạn không cần mất tâm. Kia thật là một hồi tai nạn, vẫn là tai họa ngập đầu. Tiểu Vũ mới sẽ không thích Lương Tử loại này hoa tâm đại củ cải. Diệp Hành từ ghế điều khiển trung gian khe hở trung ôm đồm ghế điều khiển phụ thượng Mạch Thiên cánh tay lay động, dùng ra ma người công phu, giúp đỡ à, giúp đỡ à. Diệp Hành như vậy tiểu nữ nhi tư thái Diệp Lâm cùng Mạch Thiên hai người đều là rất ít nhìn thấy, nhất thời chống đỡ không được. Ngươi như thế nào không đi tìm Hàn Tử Trương, các ngươi không phải quan hệ không tồi. Mạch Thiên ý có điều chỉ, nay một đường xuống dưới rõ ràng cảm giác, Diệp Hành đối Hàn Tử Trương thân cận không ít. Diệp Hành tươi cười nịnh nọt, chúng ta quan hệ càng tốt. Tuy rằng lấy Hàn Tử Trương thân phận càng tốt giải quyết chuyện này, bất quá như vậy ba chạy tới nơi lấy một cái lão bằng hữu thân phận yêu cầu hắn tân bằng hữu từ bỏ bạn gái. Việc này Diệp Hành cảm thấy áp lực có điểm đại. Cho nên ngươi là tính toán chúng ta này không thể thực hiện được nói lại đi tìm hắn. Mạch Thiên cười tủm tỉm hỏi lại. Các ngươi không có khả năng sẽ không, khẳng định sẽ. Diệp Hành vội vàng rót mê canh, vẻ mặt ta thực tin tưởng các ngươi biểu tình, làm người hoàn toàn cự tuyệt không tới. Lại nghe Diệp Hành nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự không được ta liền đi diệt người này. Trên mặt còn phối hợp giữ tợn biểu tình, 5 ngón tay chậm rãi thu nạp. Diệp Lâm mày nhảy, Mạch Thiên hơi hơi mỉm cười. Cung cấp hữu nghị trợ giúp, nếu là không được ta giúp ngươi đi giết hắn. Diệp Hành biết Mạch Thiên đây là đáp ứng giúp nàng nghĩ biện pháp, tươi cười rạng rỡ. Thực mau 3 người liền về tới xa cách 10 ngày ra, tuy rằng ở ra cửa mấy ngày nay Diệp Mẫu không sai biệt lắm cách thượng 1 ngày là có thể thấy Diệp Hành bọn họ liếc mắt một cái, này so Diệp Lâm Mạch Thiên phía trước vô tin tức muốn tốt hơn quá nhiều, nhưng là chờ đến bọn họ trở về thời điểm. Diệp Mẫu vẫn là ở Diệp Hành xuống xe thời điểm ở trong sân liền lôi kéo nữ nhi ngó trái ngó phải. Nay đảo không phải Diệp Mẫu không quan tâm nhi tử, chỉ là dưỡng nữ nhi cùng dưỡng nhi tử là giống nhau, nhi tử là muốn quăng ngã đập đánh lớn lên, nữ nhi lại là muốn phụng ở lòng bàn tay kiểu dưỡng. Rõ ràng này một chuyến trở về vẫn là bạch bạch nộn nộn Diệp Hành, Diệp Mâu thất thần trợn tròn mắt nói chịu khổ, chịu khổ. Lời này mỗi lần ở bí cảnh thấy Diệp Hành đều phải nói thượng một bên. Diệp Hành bất đắc dĩ mà đứng ở nơi đó nhậm nàng mẹ đánh giá. Diệp Lâm Mạch Thiên nhàn nhàn ỉ ở cửa xe thượng nhìn lần này thế bọn họ rời đi lực chú ý Diệp Hành. Một lát sau Diệp Mâu mới nhớ tới, mụ mụ hôm nay cho các ngươi làm một bàn ăn ngon. Nắm Diệp Hành tiếp đón Diệp Lâm cùng Mạch Thiên liền hướng trong phòng đi. Diệp Hành đã trở lại, trở về liền hảo, tâm tình không hảo cũng không thể như vậy giày xéo chính mình. Ngươi không vì chính ngươi ngẫm lại, cũng vì biểu ca biểu tẩu ngẫm lại, nếu là Trần Nghiên từ bên ngoài đi vào sân, khí phách hăng hái, vẻ mặt không tán đồng nhìn Diệp Hành. Diệp Mâu quá mức hưng phấn, vừa rồi khai đại môn lúc sau, không có đóng lại. Trần Nghiên đánh giá Diệp Hành, đối với Diệp Hành rời đi, nàng cho rằng là vì tránh đi lời đồn đãi, này thật là ở nàng ngoài ý liệu, nàng ở một bên thêm xài thêm hỏa, bất quá là vì thấy Diệp Hành một nhà không cam lòng, phẫn nộ. Há biết sự tình phát triển so nàng trong tưởng tượng còn thuận lợi. Cho nàng mang đến sỉ nhục Diệp ra người, mặt sám mày cho. Đây là cỡ nào làm người sung sướng sự thật. Trang 107. Sau lại nàng minh bạch Diệp Hành căn bản không đáng nàng canh cánh trong lòng, vốn định như vậy bông, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Chính là đêm khuya mộng hồi, người này ở nàng nhất nghèo túng thời điểm bằng lóa mắt tư thái xuất hiện, chứng kiến nàng từ lúc chào đời tới nay sở hữu sỉ nhục, rốt cuộc ý nan bình. Nàng vẫn luôn muốn ở Diệp Hành nhất nghèo túng thời điểm bằng lóa mắt trạng thái xuất hiện, hoàn toàn thoát khỏi nàng bóng ma. Nàng biết đường xá thượng gian nan hiểm trở, có đoàn xe đi theo an toàn không thành vấn đề, nhưng là Diệp Hành như vậy bị người nhà hộ ở lòng bàn tay, chỉ sợ sớm bị sợ tới mức hồn phi phách tán, đây đúng là thực hiện nàng cho tới nay tâm nguyện cơ hội tốt. Cho nên nàng vẫn luôn chú ý Diệp ra tình huống, nàng nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến một cái nghèo túng Diệp Hành, đáng tiếc trước mắt Diệp Hành ăn mặc một thân tuyết hoạt vải dệt quần áo, trên chân là một đôi quần lủng, tóc chát lưu loát đuôi ngựa, cả người xưng được với anh tư tác sảng. Này cũng không phù hợp nàng kỳ vọng, cho nên nàng xuất khẩu châm trọng. Trong viện nguyên bản thực tốt không khí nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có thể nghe được ổ gà ríu rít thanh âm. Diệp ra người sắc mặt đều thật không tốt, ngốc tử đều có thể nghe ra nàng lời nói ác ý. Diệp ra người tưởng không rõ Trần Nghiên vì cái gì sẽ đối Diệp Hành ôm lớn như vậy ác ý, nếu là bởi vì nhà hắn cự tuyệt bọn họ và ở sự tình, ngày đó cảnh tượng rõ ràng Diệp Lâm càng chiêu thù hận. Lại là vô pháp lý giải, bọn họ hai nhà ở bọn họ phòng ở, loại bọn họ đồng ruộng. An vẫn là bọn họ đưa đi lương thực rau dưa, nàng này đây thế nào một loại tâm tình còn có thể như vậy dường như không có việc gì đối với Diệp Hành châm chọc niệm ai, lại là dựa vào cái gì như vậy không có sợ hãi, không sợ bọn họ thu hồi hết thảy. Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng dựa vào lương tử bọn họ hai nhà là có thể sống được thực hảo, đừng quên cho đến ngày nay, lương tử cũng bất quá an bài Trần Cảnh công tác. Hơn nữa nàng liền kết luận lương tử sẽ hộ nàng cả đời. Diệp Hành nếu muốn tìm công tác, ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ cùng lương tử ca nói hạ, ở chợ thượng tìm cái an toàn điểm công tác, tuy rằng mệt điểm, nhưng là ít nhất an toàn không phải. Hơn nữa ta còn có thể cấp Diệp Hành giới thiệu bạn trai, lương tử ca huynh đệ không ít, luôn có một cái thích ngươi. Trần Nghiên cười đến thỏa thuê đắc ý, nhìn thẳng Diệp Hành, chờ trên mặt nàng xuất hiện các loại biểu tình. Diệp Hành cười, nàng chậm gì gì hướng đi Trần Nghiên, Trần Nghiên theo bản năng lui về phía sau hai bước, suy xét có phải hay không nên tông cửa xung ra. Diệp Hành thẹn quá thành giận. Diệp ra người còn ở một bên, nếu đánh lên tới nàng khẳng định có hại. Trong lòng khinh thường rốt cuộc là người nhà quê, ngang ngược vô lý, dã man đến cực điểm. Lập tức lui về phía sau bước chân dừng lại, nàng vẫn luôn nghĩ như thế nào có thể ở không làm cho lương tử hiểu lầm dưới tình huống cùng Diệp ra người nhất đao lưỡng đoạn xong hết mọi chuyện, nàng nhưng không nghĩ Diệp ra người bởi vì nàng quan hệ bị lương tử khắc mắt lấy đãi. Nếu Diệp Hành đánh nàng, nàng liền có thể hảo hảo lợi dụng chuyện này làm to chuyện. Đảo thời điểm lương tử đối gia nhân này ấn tượng cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Diệp Hành giữa đường quải cái cong, đi đến xe bên cạnh, mở ra sau cửa xe, nửa cái thân mình thăm ở bên trong. Qua vài giây, Diệp Hành xoay người đối diện Trần Nghiên, trên tay mang theo lộ chỉ bao tay ra nắm rõ ràng là một phen nỏ tiễn, mũi tên đã ở huyền thượng. Trần Nghiên sợ tới mức mặt không còn chút máu, nàng không nghĩ tới Diệp Hành cư nhiên dám rõ như ban ngày dưới giết người. Nay một đường nàng cũng giết hơn người, nhưng là kia đều là ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Không nghĩ tới Diệp Hành đi ra ngoài một chuyến cư nhiên có như vậy can đảm, nàng làm sao dám. Trong lòng nảy lên mãnh liệt không cam lòng, nàng thật vất vả quá hồi nhân thượng nhân nhật tử, nàng như thế nào bỏ được chết, chẳng sợ xong việc lấy này người một nhà đền mạng, thì tính sao, bọn họ tiện mệnh làm sao có thể cùng chính mình so sánh với. Trần Nghiên tay chân cùng sử dụng bay nhanh hướng cửa chạy đi. Diệp Hành phía trước vẫn luôn không có động thủ, liền như vậy cười tủm tỉm nhìn Trần Nghiên, thẳng đến Trần Nghiên động tác lúc sau mới động thủ. Đệ nhất chi mũi tên dán xuyên qua trên cửa lớn mặt treo tới dưa leo thượng, nói cho nàng chạy tới cửa cũng vô dụng. đệ nhị chi mũi tên xuyên qua Trần Nghiên Phi Dương Khởi góc váy, nói cho nàng hoàn toàn có thể bắn trúng. Kỳ thật nàng càng muốn cọ qua Trần Nghiên gương mặt, bất quá vạn nhất nếu là đối phương chết đi một chút, rốt cuộc Trần Nghiên tội không đến chết, nàng cũng không cần thiết vong tạo sát nghiệt. Xuyên qua góc váy mũi tên lại bắn tới trên cửa sắt, đinh một tiếng, rơi trên mặt đất. Trên cửa sắt có một cái nho nhỏ nhợt nhạt tao hãm, nhưng đủ để chứng minh này một mũi tên lực lượng, này phiến cửa sắt chính là năm đó Diệp phụ chuyên môn làm người đặt làm, dùng đặc thù hy hữu tài liệu, phi bình thường có thể lưu lại ân ký. Trần Nghiên ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất mũi tên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên xoay người, giống như điên cuồng, không ngươi không thể giết ta, lương tử ca sẽ giết ngươi, giết các ngươi cả nhà, ngươi liền ngươi cả nhà mệnh đều từ bỏ sao. Vừa mới nghe tin tới xem Diệp Hành Vương Mẫn vừa vặn nhìn đến Diệp Hành ra tay, đều còn ở khiếp sợ bên trong, nghe được Trần Nghiên thê lương thanh âm, mới hoàn hồn, liên thanh khuyên can, A Hành, đừng xúc động, ngươi ngẫm lại ngươi ba mẹ. Diệp Hành câu lấy khỏe miệng cười khẽ, rất có hứng thú thưởng thức Trần Nghiên chật vật, chúng ta muốn hay không thử xem, ngươi nam nhân có thể hay không báo thủ cho ngươi. Nàng hiện tại có thể khẳng định nhất định cùng với phi thường xác định lương tử sẽ không, lương tử lại không phải ái Trần Nghiên, chỉ là thích thôi. Cái này thích có bao nhiêu hơi nước đều nói không rõ, Diệp Hành điểm này tự tin vẫn phải có. Diệp Hành nói thử xem, trên mặt biểu tình lại là cực kỳ chắc chắn, rõ ràng nói cho Trần Nghiên, sẽ không. Trần Nghiên tin tưởng bắt đầu dao động, trên mặt xuất hiện bừng tỉnh, hoán độc mà nhìn Diệp Hành chửi ầm lên, ngươi lần này đi ra ngoài chính là thừa dịp trên đường câu dẫn lương tử, ngươi vô sỉ, ngươi cái tiện nhân. Vì cái gì Diệp Hành chắc chắn lương tử sẽ không vì nàng báo thủ, bởi vì nàng thông đồng lương tử. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau Trần Nghiên trong lòng phẫn nộ, sợ hãi, hận ý như thế nào áp đều áp không được, nàng thậm chí tưởng xông lên đi giết Diệp Hành, bất quá đệ tam chi dừng ở nàng mũi chân trước mũi tên hữu hiệu ngăn trở nàng. Diệp Hành buồn cười, nàng cho rằng nàng nam nhân là cái bảo sao. Thẳng không đều không cần. Dơ nỏ tiễn, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi nam nhân ta trước nay không thấy thượng quá, ngươi quá nhật tử ta cũng chưa bao giờ hâm mộ. Cho nên ngày sau thỉnh ngươi không cần tự cho là đúng mà phỏng đoán ta. Ta và ngươi bất đồng. Ta sẽ không nói những người khác sẽ đối với ngươi thế nào, ta sẽ nói ngữ khí ngạo nghễ, đệ tứ chi mũi tên cắm ở Trần Nghiên một cái chân khác phía trước, ta sẽ thế nào. Trần Nghiên trắng bệnh mặt đẹp, thân thể không thể tự ức mà hơi hơi phát run, không dám nhìn thẳng Diệp Hành đôi mắt, tưởng rời đi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang 108. Ta không nghĩ ở nhà ta nhìn đến ngươi, kỳ hạn, vĩnh viễn. Diệp Hành đối với cổng lớn dương dương cảm, tuyên bố. Trần Nghiên chạy trối chết. Diệp Hành đối này thực vừa lòng, tin tưởng rất dài một đoạn thời gian nội người này không bao giờ sẽ ở nàng trước mặt lại nhảy dài dòng, đến nỗi trong thôn lời đồn đãi, cái này, đại gia sẽ không vẫn luôn lưu giữ như vậy tăng vọt nhiệt tình. Diệp Mẫu nhìn nàng ánh mắt tràn đầy phức tạp, cuối cùng dư lại tràn đầy đau lòng, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Diệp Hành hối hận không thôi, nàng như thế nào liền ở nàng mẹ trước mặt nguyên hình tất lộ, đại gia ý tưởng giống nhau đem bên ngoài quá mức mạo hiểm tàn khốc sự tình đều gạt Diệp Mẫu. Có một ít người các nàng chú định chính là sống ở dưới ánh mặt trời, Diệp Mẫu khi còn bé có cha mẹ che chở, xuất giá sau có Diệp phụ sủng ái, Lâm lão có nhi nữ hiếu thuận, có thể nói cả đời này Diệp Mẫu đều là thuần túy mà lại hạnh phúc. Diệp phụ vội không ngừng tiến lên an ủi, liên thanh nói, hài tử đã trở lại, như vậy vui mừng nhật tử như thế nào liền khóc, bọn nhỏ còn đương ngươi ghét bỏ bọn họ đâu. Diệp Mẫu đẩy ra Diệp phụ, giận chó đánh mèo Diệp phụ lúc trước đồng ý Diệp Hành đi ra ngoài. Tiến lên nắm Diệp Hành mang theo lộ chỉ bao tay ra, run thanh âm, hà tất đâu, hà tất đâu. Này hai tiếng nói hết nàng sở hữu đau lòng, một nữ hải tử hà tất muốn đi ra ngoài kêu đánh kêu giết, lưu tại trong nhà không hảo sao, bọn họ còn có bí cảnh làm hậu thuẫn, hà tất muốn đi ra ngoài liều mạng. Diệp Hành làm nũng ôm nàng mẹ, cọ cọ bả vai, mềm mại nói, ngươi nữ nhi rõ ràng là hùng lưng, ngươi như thế nào có thể đem ta trở thành chim hoàng yến đâu. Chỉ vào đỉnh đầu không chúng nói, kia mới là ta nên đãi địa phương. Khó được, Diệp Mẫu bị nàng so sánh nói nín khóc mỉm cười, nàng vừa rồi cũng là nhất thời si ngốc có cảm mà phát, nữ nhi trung quy không phải nàng, chính mình mới là kia chim hoàng yến, điểm này rất sớm nàng liền ý thức được, Diệp gia người huyết sinh ra mang theo không an phận, nếu không phải vì nàng, chỉ sợ trượng phu cũng muốn đi bên ngoài đi một chút mà không phải ở trong nhà bồi nàng trồng trọt. Hoan Hoan nhận thấy được không khí hòa hoãn, tránh thoát mẹ nó bắt lấy hắn tay, chạy tới ôm Diệp Hành đùi, ngẩng đầu lên mại thanh mại khí, cô, Hoan Hoan rất nhớ ngươi. Ngươi tưởng Hoan Hoan sao? Diệp Hành lập tức liền vui vẻ, một phen đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực xoa nắn một phen, ai u uy, muốn chết cô mỗi ngày ăn cơm ngủ đều nghĩ ngươi, nghĩ đến lòng ta đều đau. Trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, lập tức 10 ngày chưa thấy được tiểu hài tử, thật đem Diệp Hành tưởng quá sức. Tiểu hài tử nghe vậy, cư nhiên ngượng ngùng mặt đỏ, đem Diệp Hành manh lại ở hắn nộn nộn trên mặt hôn hai khẩu. Tiểu hài tử ánh mắt sáng lấp lánh nhìn bên chân nỏ tiễn, vừa rồi Diệp Hành vì ôm tiểu hài tử tùy tay đặt ở một bên, cô vừa mới ở chơi cái gì? Cùng hắn một cái trò chơi rất giống, hắn đem đồ chơi ném văng ra, sau đó ra nãi nãi, ba ba mụ mụ, thúc thúc cô cho hắn nhặt về tới, bất quá vừa mới Trần A Di vì cái gì không nhặt. Trần Nghiên đi theo Lư ra người bối phận xưng hô Diệp ra người, cũng chính là nàng là cùng Diệp Vinh đám người cùng thế hệ, bất quá Diệp Hành này đồng lứa liền sẽ không ấn bối phận xưng hô nàng, nếu không phải kêu nàng cô sinh sôi lùn đời trước, mang theo Hoan Hoan vẫn luôn kêu Trần A Di, này thật là làm Diệp Vinh rồi dám, tôn tử kêu to chính mình biểu ca người A Di. Cái này Hoan Hoan lớn lên sẽ biết. Diệp Hành mỉm cười. Tiểu hài tử ý tưởng luôn là vừa ra lại vừa ra, lập tức dứt bỏ rồi chuyện này, lại kích động chỉ vào nhà mình phương hướng, đại hoa hoa sinh hoa hoa, thật nhiều hoa hoa. Một đống hoa hoa, Diệp Hành cũng chuẩn xác hiểu biết hắn ý tứ, là nhà hắn mẫu vị tấp ra vị con, trong đó hoa hoa là trên cổ trường màu nâu kia chỉ. Những người khác cảm thấy trong lúc nhất thời có điểm thay đổi không thể, vừa mới còn tư thế vai hùng bừng bừng bắn tên đuổi đi người, xoay người sát có chuyện lạ thảo luận, người đái dầm lúc sau như thế nào không đem khăn trải giường nhét vào người tiểu thúc thúc trong chăn vấn đề này. Chương 42 ngăn cách. Lần này Diệp Hành một hàng trở về thời điểm còn thuận tiện mang theo mấy bao xi măng trở về, trong nhà kia khối sụp xuống quá vách tường vẫn luôn là thai hoàng ẩm, tuy rằng lúc sau dùng ô tô ngăn cản, nhưng là rốt cuộc làm người cảm thấy bất an, lần này gặp gỡ tự nhiên thuận một ít trở về hảo đem vách tường một lần nữa ra cố một lần. Thôn dân đều là sôi nổi do hỏi, theo biến dị người tiến hóa, đại gia đối xi măng loại này bảo mệnh đồ vật càng ngày càng bức thiết, Diệp Hành một nhà liền tuyên bố tự vệ đội lập tức liền phải tiến cử xi măng gạch tin tức tốt. Đây chính là rất tốt tin tức, lập tức, Hàn Tử Trương hình tượng cao lớn vài lần, tuy rằng mọi người đều trong lòng hiểu rõ là muốn lương thực rau dưa đổi, nhưng là như vậy bọn họ cũng là cảm kích, mất mạng muốn lương thực rau dưa làm gì. Đến nỗi có người hướng bọn họ muốn xi măng trở về cứu cấp, thực xin lỗi, tổng cộng mang về tới không nhiều ít. Lưu lại chính mình phải dùng lượng lúc sau, dư thừa cũng bị Diệp Vinh mấy nhà mang về tu sửa những cái đó bị đâm tương đối nghiêm trọng vết tường, dùng bùn đất ra cố rốt cuộc làm người không an tâm. Trước chịu đựng trong khoảng thời gian này, lập tức là có thể chờ tự vệ đội cho bọn hắn đại lượng vật tới. Tới muốn người chung không có Lư Trần hai nhà, kỳ thật bọn họ phía trước liền thượng quá môn. Diệp Hành một nhà còn ở trong phòng khách ăn cơm thời điểm, Lư Hải Dương cùng Phương Tuyết Quân liền tới cửa vì Trần Nghiên thảo công đạo. Trần Nghiên không đi theo, không biết có phải hay không kinh hồn chưa định, Diệp Hành còn rõ ràng nhớ rõ nàng hoa dung thất sắc bộ dáng, mỹ nhân đó là sắc mặt không tốt đều là mỹ nhân, chẳng lẽ này liền thuộc về cái gọi là vô góc chết mỹ nhân? Chắc không được như vậy tự tin. Phía trước Trần Nghiên cũng không dám như vậy đối nhà bọn họ, rốt cuộc ăn ké chuẩn dạ, của cho là của nợ không phải, chính là từ cùng Lương Tử ở bên nhau lúc sau, đặc biệt là Lương Tử thường xuyên bao lớn bao nhỏ tặng đồ qua đi, này lượng nhưng thật sự không ít. Diệp gia bên này cũng liền chặt đứt tiếp tế, ngay từ đầu tiếp tế là bởi vì những người này vừa đến, đồng ruộng hoa màu còn không có thu hồi tới, vô dưới nổi. Hiện tại đã có vật tư, Diệp gia người hà tất muốn tiếp tục tiếp tế. Bất quá Diệp mãi mãi đối với Trần Nghiên thường xuyên hỏi han ân cần, nàng còn trông cậy vào Trần Nghiên cái kia có bản lĩnh đối tượng chiếu cô con cháu, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Lâm Hàng ăn cơm thời điểm còn lẩm nhẩm muốn thu hồi phòng ở thu hồi đồng ruộng, dù sao bọn họ cũng không thiếu đồng ruộng, tuy rằng nhiều mấy khối đồng ruộng sẽ vội một chút, nhưng là hắn nguyện ý, thật sự ngại phiền toái đưa cho đại bá ra cũng có thể. Phía trước còn tưởng rằng Trần Nghiên là đơn thuần nữ sinh chi gian đua đòi, có thể không đi so đo. Trang 109. Hôm nay xem ra nàng là đối Diệp Hành ôm cực đại ác ý, nói Diệp Hành cũng đối Trần Nghiên ôm cực đại ác ý à, trực tiếp huy mũi tên tương hướng. Rốt cuộc đi ra ngoài một chuyến, cả người đều đã xảy ra biến hóa, nếu là phía trước Lâm Hàng cảm thấy Diệp Hành chỉ biết phản phúng trở về. Hai người tình huống hiện tại coi như hoàn toàn sẽ rách mặt, hắn không ngại băng nhân, nhưng là không có hứng thú giúp kẻ thù. Tưởng tượng người này còn ở nhà hắn phòng ở, loại đại bộ phận là nhà hắn cấp đồng ruộng, hắn cũng đừng vặn. Hơn nữa hắn thật sự rất tưởng hỏi hạ Trần Nghiên vì cái gì sẽ đem Diệp Hành đương kẻ thù, chẳng lẽ là nàng lớn lên quá trào phúng. Tại đây một khắc, Lâm Hàng cảm thấy hắn có điểm lý giải, có đôi khi hắn đều tưởng đem nàng đương kẻ thù đối đãi. Diệp Phụ nói, Lư Trần hai nhà là hai nhà người, Trần gia cùng nhà của chúng ta quan hệ là hoàn toàn quyết liệt, tuy rằng cùng Lư gia không có quá lớn xấu xa nhưng là không thể lại giống như trước kia giống nhau, Lư Trần hai nhà quan hệ quá chặt chẽ. Trần gia mẹ con quá linh hoạt, ngày sau khẳng định là muốn xảy ra chuyện, đến lúc đó Lư gia thế bọn họ xin giúp đỡ, cứu cứu là ta thân cứu cứu lại ở tuổi trẻ khi giúp quá ta một cái đại ân, ngươi nói ta nên như thế nào ứng đối. Nay phong ở cùng đồng ruộng coi như là ta con ân, về sau hai nhà chính là ai cũng không nợ ai, ai cũng không thể huề ân cầu báo. Kỳ thật nói lánh khốc một chút, phòng ở đồng ruộng chính là một bút mua đứt tiền, ngày sau hai bên đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, loại này tiền như thế nào hảo phải về tới, kia cứu cứu muốn hắn còn ân, hắn lấy cái gì tới còn. Nếu là có thể, hắn ngay từ đầu thậm chí đều không nghĩ hỗ trợ, chính mình huyết mạch tương liên huynh đệ tỷ muội vài cái hắn còn dàn xếp không tốt, nào có dư thừa tinh lực chiếu cố Lư Trần hai nhà như vậy một đống lớn người. Chính là cứu cứu thời trẻ giúp hắn như vậy một cái đại ân, bỏ mặc trong lòng thật sự không thể nào nói nổi. Cho nên hắn rỗi một tay, này đem thủ túc đủ để quá cậu cháu tình cảm cùng ân tình. Nếu hai nhà an phận thủ thường, có thể coi như thân thích đi lại, nếu là không an phận, hắn cũng không cần thiết cô kỵ tình cảm cùng ân tình các loại nhường nhịn, chính là Diệp mãi mãi nhung tay, hắn cũng có thể đủ đúng lý hợp tình. Đang ngồi trừ bỏ Diệp mẫu ở ngoài đều là lần đầu tiên biết Diệp phụ cùng cứu cứu chi gian còn kẹp một phần ân tình, đã là còn ân đồ vật, kia thật là không hảo lật lọng thu hồi tới, nếu không lại thành thiếu nhân ra đến lúc đó lại yêu cầu gì, nhà mình cũng khó xử. Diệp hành tò mò, cứu công năm đó giúp ba ngài cái gì đại ân. Này vội phân lượng tuyệt đối không rõ. Diệp phụ dừng một chút, xem một cái Diệp mẫu mới nói, năm đó ngươi mãi mãi căn bản không đồng ý ta và ngươi mẹ kết hôn, là cứu cứu hoa rất nhiều tâm tư giúp ta thuyết phục. Diệp mãi mãi không thích Diệp mẫu, muốn cho Diệp gia tôn tử họ Lâm chỉ là một cái chất xúc tác, kỳ thật ngay từ đầu Diệp mãi mãi liền không thích Diệp mẫu. Diệp phụ năm đó đã bị phân đến bưu cục công tác, Phùng Bát Sắt bằng cấp hảo tướng mạo hảo tính nết hảo, thấy thế nào đều là tốt nhất con rể người được chọn trí nhất. Kết quả Diệp phụ có một ngày đột nhiên nói muốn cưới một cái bị hạ phóng đến nông thôn nhà tư bản tiểu thư. Diệp mãi mãi như thế nào đáp ứng, trong cục một cái trung tầng lãnh đạo đã nhờ người tiện thể nhắn muốn chiêu Diệp phụ làm con rể, hai người địa vị đó là khác nhau như trời với đất. Mẫu tử chi gian nháo đến túi bụi, ai cũng không muốn nhượng bộ. Cuối cùng là Lư Hải Dương ra mặt làm thông Diệp mãi mãi tư tưởng, Diệp phụ đối này phi thường cảm kích, mặc kệ Diệp mãi mãi có phải hay không từ trong lòng thật sự tiếp nhận rồi đoạn hôn nhân này. Ít nhất nàng xuất hiện ở hai người hôn lễ thượng, cũng không có đại náo. Diệp phụ nói cho chính mình hắn đã được đến cha mẹ chúc phúc, trận này hôn nhân là hoàn mỹ. Hôn sau Diệp mãi mãi vẫn là không hài lòng Diệp mẫu, thường xuyên làm khó dễ, nhưng là không có giống như bây giờ hoặc là đương người này không ở, hoặc là chính là chỉ trích. Cho nên phòng ở đồng ruộng ta về sau đều là sẽ không thu hồi tới, coi như ta là đối cứu cứu tạ lễ, ta cũng sẽ không lấy này yêu cầu cứu cứu đem Trần Nghiên hoặc là Trần gia đuổi ra đi. Mấy thứ này đã không phải của ta, ta không cái này quyền lợi. Bất quá các ngươi cũng không cần cố kỵ ta đối hai nhà nhường nhịn, chúng ta không nợ bọn họ. Không thu đồng ruộng phòng ở còn có một nguyên nhân, Diệp mãi mãi như thế nào sẽ nhìn chính mình thân đệ đệ một nhà không thể tiếp tục được nữa. Phía trước nàng không mở miệng lưu người, là bởi vì đối trong nhà tình huống không hiểu biết, không biết trong nhà mấy cái nhi nữ có hay không năng lực dưỡng Lư Trần hai nhà người. Ở nhi nữ cùng đệ đệ trước mặt nàng tự nhiên là thiên hướng nhi nữ. Nhưng là hiện tại nàng đã biết nhi nữ là có thừa lực hỗ trợ, như thế nào còn sẽ mắt thấy đệ đệ lâm vào tuyệt cảnh. Chẳng sợ đem Diệp Trần hai nhà xấu xa nói cho Diệp mãi mãi, Diệp phụ dám cam đoan Diệp mãi mãi nhất định là ba phải, cho dù là hắn cùng Lư Hải Dương nổi lên xung đột, chỉ cần không phải tánh mạng du quan xung đột, Diệp mãi mãi là sẽ không làm Diệp phụ thu hồi phòng ở đồng ruộng. Nói đến cùng chính là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai hại lấy này nhẹ. Huống chi là Diệp Hành, chẳng sợ Diệp phụ không nghĩ thừa nhận. Nhưng đây là sự thật. Ở Diệp mãi mãi cảm nhận chung, Diệp Hành Tam là tôn bối chung địa vị thấp nhất. Không có bởi vì hắn yêu ai yêu cả đường đi ngược lại bởi vì Diệp mâu ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Diệp Lâm tên cái kia Lâm tự làm Diệp mãi mãi tương đương cách đứng, hơn nữa hắn từ nhỏ đi theo ngoài rừng bà lớn lên. Diệp Hành diện mạo tiểu mẫu, chẳng sợ nàng là duy nhất cháu gái. Lâm hàng đó là trực tiếp họ Lâm, là nhất không chiêu Diệp mãi mãi đã thấy. Đối với cùng Diệp mãi mãi khởi xung đột. Diệp phụ đó là có thể tránh liền tránh, thật sự không thể tránh không nghĩ tránh đều phải làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý, đó là hắn thân mụ, đánh không được mắng không được, một cái hiếu tự áp xuống tới, thật là làm nhân tâm lực lao lực quá độ. Nguyên nhân này, làm Diệp phụ nói như thế nào xuất khẩu, hắn không nghĩ ra tăng thê nhi cùng mẫu thân chi gian ngăn cách. Lúc này Phương Tuyết Quân cùng Lư Hải Dương liền tới rồi, một cái hùng hổ, một cái nôn nóng không thôi, Lư Hải Dương thật là thế khó xử, một phương diện cảm thấy Diệp hành qua. Tốt xấu thân thích một hồi cư nhiên động đao động mũi tên, về phương diện khác lại cảm thấy rốt cuộc Trần Nghiên đoạt Diệp hành bạn trai, đều đem người bước cho đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, lấy hắn đôi Trần Nghiên tính tình hiểu biết nhất định nói không xuôi thai nói, đem người chọc giận. Một bên là cháu ngoại gia, một bên là nhi nữ thông gia, tổng không thể nhìn bọn họ thành thu địch, đành phải đi theo đến xem, còn có thể cùng ba phải. Phía sau vây xem đảng một đám, Trần Nghiên là hoa dung biến sắc chạy về ra. Một ít người thấy nàng là từ Diệp Hành ra chạy ra, khó tránh khỏi bắt quái phấn khởi, một ít đi theo Trần Nghiên đi, một ít là tính toán tới Diệp ra nhìn xem. Bất quá Diệp ra đóng cửa, thật mất hứng, lại đi lư Trần hai nhà, còn có một ít thông minh đối phương Tuyết Quân tính tình có chút hiểu biết người, trực tiếp ở Diệp Hành trước ra môn ôm cây lợi thỏ, bọn họ chờ trò hay bắt đầu. Gần nhất trong thôn thật sự là náo nhiệt, không phim truyền hình không điện ảnh nhìn xem bắt quái cũng không tồi. Diệp ra chính là có một đoạn thời gian từ đầu điều vị trí đi xuống, hiện tại khả năng lại muốn lên đây. Trang 110. Trời xanh không phụ người có lòng, Phương Tuyết Quân tới. Diệp phụ thực bất đắc dĩ, Trần Nghiên không phải cái chịu có hại người, Phương Tuyết Quân càng không phải cái chịu có hại người. Phương Tuyết Quân tới bắt lấy Diệp Hành bắn tên sự tình không buông khẩu, trực tiếp lên án Diệp Hành muốn giết người. Là Lương Tử chủ động theo đuổi Trần Nghiên, Diệp Hành cùng Lương Tử liền tình lữ quan hệ đều không có xác định, Trần Nghiên liền hoành đao đoạt tái đều không tính là. Chẳng lẽ bởi vì Lương Tử càng thích Trần Nghiên mà không thích Diệp Hành liền phải giết người sao? Tình yêu thứ này vốn dĩ chính là ích kỷ, nào có thứ tự đến trước và sau loại chuyện này. Hơn nữa nhà bọn họ Trần Nghiên trong lòng cũng không chịu nổi, đều đưa vật tư lại đây nhận lỗi, chính là Diệp ra người không tiếp thu còn châm chọc Trần Nghiên thời trẻ qua mau, như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm. Tốt xấu thân thích một hồi, Diệp ra đối chúng ta có ân, phía trước sự tình ta liền nhịn. Chính là hiện tại là muốn giết người. Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta ở nhà bọn họ phòng ở loại nhà bọn họ đồng ruộng, liền xứng đáng bị như vậy khi dễ, nào có như vậy đạo lý, như vậy bá đạo nhân ra. Diệp Hành nghe đều cảm thấy chính mình thật là quá xấu rồi, nhân ra hai người thiệt tình yêu nhau, nàng cái này thiếp thân không rõ ghen ghét thành hận, không tiếp thu nhân ra thành tâm thành ý xin lỗi liền tính, cư nhiên còn muốn giết người, bất quá là ỷ vào chính mình ra đối người khác có ân liền muốn vì sở dục vì thảo gian nhân mạng, thật sự là quá xấu rồi. Vậy xem đảng ô lên, này cũng quá độc các đi, nói đến cùng Lương Tử cùng Diệp Hành thật sự cũng không định ra quan hệ, một cái chưa cưới một cái chưa gả. Trần Nghiên cùng Lương Tử ở bên nhau cũng nói được qua đi, tuy rằng Trần Nghiên là có điểm vong ân phụ nghĩa, nhưng là người đem người tấu một đốn hết giận đại gia có thể tiếp thu, trực tiếp muốn mạng người liền có điểm qua, chẳng sợ nhà ngươi là đối lư Trần hai nhà có đại ân, trong thôn tiếp tế thân thích nhân gia cũng có mấy hộ, nhưng không nào một nhà như vậy kiêu ngạo bá đạo. Đều là sôi nổi bên vực lẽ phải. Trước kia gặp phải trong thôn tranh cãi, mọi người đều là làm xem náo nhiệt, muốn giúp cũng là giúp thân không giúp lý nhiều. Giống như vậy bổn thôn người cùng ngoại lai dân cư nháo lên, kia thật là cơ hồ nghiêng về một bên thiên hướng bổn thôn người. Trừ phi bổn thôn người là thật sự làm được quá mức, giống nhau quá mức điểm đều là giúp đỡ một bên. Xem ra ở mọi người xem ra Diệp Hành là thật sự qua, hoặc là thôn dân là cho Trần Nghiên phía sau Lương Tử mặt mũi, hai người kiêm có chi cũng có thể, ai biết chân tướng đâu. Diệp Hành bắn tên thời điểm liền có điểm đoán được Trần Nghiên sẽ không bỏ qua, nàng cũng muốn mượn cơ hội này cùng nàng phân rõ giới hạn, nếu không Trần Nghiên như vậy thỉnh thoảng tới cửa thứ hai câu, nàng thật sợ chính mình ngày nào đó nhịn không được a. Nếu hai xem xinh ghét, hà tất còn muốn lá mặt lá trái, cùng Lư gia còn có điểm quan hệ cùng Trần gia quan hệ liền qua xa, nói trắng ra là cùng Trần Nghiên một chút quan hệ đều không có, về sau cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Ngươi thật sự cho rằng ngươi nói Trần Nghiên không dễ chịu chính là không dễ chịu. Đại gia nhìn thấy chính là mỗi ngày nàng hạnh phúc tràn đầy bộ dáng, ai gặp qua nàng không dễ chịu. Còn ở ta thường xuyên hoạt động địa phương công nhiên ra vào có đôi, một cái đối lòng ta hoài ấy náy người như vậy không ngừng hạnh phúc tràn đầy xuất hiện ở trước mặt ta, nàng đây là chê ta không đủ khó chịu đâu vẫn là không đủ khó chịu đâu. Kỳ thật không phải nàng trong lòng không dễ chịu, nàng là tưởng lòng ta không dễ chịu đi. Diệp Hành đã không ôm hy vọng người khác cho rằng Lương Tử cùng nàng không quan hệ, trở thành người này phong lưu chướng thượng một viên. Diệp Hành thật là tâm tình phức tạp. Lời vừa nói ra, thôn dân một hồi tưởng thật đúng là tới, thật không gặp Trần Nghiên như thế nào mặt ủ mày hê, hơn nữa đích sắc thường tại đây vùng lui tới. Phương Tuyết Quân ảo não vừa mới nói quá thuận, chính mình nhất thời đều là không chú ý tới, chỉ nghĩ vì Trần Nghiên tẩy trắng, nàng phải nói Trần Nghiên đưa vật tư là tới cảm tạ Diệp ra hỗ trợ, hơn nữa vật tư là thật sự đưa cho Diệp Vinh ra làm tạ lễ, cũng không sợ Diệp ra phủ nhận, hiện tại nhưng thật ra làm nàng bắt được lỗ hổng. Diệp Hành lại tiếp tục nói: Cho nên về châm chọc Trần Nghiên gì thực bình thường a, ngươi còn tưởng nói Trần Nghiên là tới cửa xin lỗi, đại gia tin tưởng sao? Nhân ra là tới châm chọc thêm khoe ra, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta gương mặt tươi cười đón chào không thành? Đại gia tỏ vẻ không tin. Phương Tuyết Quân vội la lên, chính là ngươi cũng không thể bắn tên giết người a. Nói lấy ra Trần Nghiên hôm nay xuyên váy, mặt trên một cái phá động chính là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nếu không phải nhà ta Nghiên Nghiên mạng lớn, hiện tại ta chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lư Hải Dương xem Phương Tuyết Quân tư thế có không chịu bỏ qua dấu hiệu, hắn nguyên bản này đây vì nàng chỉ nghĩ thế Trần Nghiên xả giận, muốn Diệp Hành nhận lỗi, Diệp Hành ra tay đích xác có sai, nói lời xin lỗi cũng không có gì. Chính là như thế nào càng nói càng nghiêm trọng, một cái không hảo về sau liên quan bọn họ Lư gia đều không hảo nhận thân thích. Tuy rằng biết Lương Tử đối xử tử tế cùng quá người của hắn, lấy Trần Nghiên tính tình dung mạo có lẽ có thể càng gần một bậc. Nhưng đó là có lẽ, trước mắt Lư Trần hai nhà cái gì hữu lực bảo đảm đều không có được đến. Hơn nữa như vậy nam nhân thật sự đáng tin. Còn không bằng Diệp ra cửa này thân thích đáng tin. Lấy Phương Tuyết Quân khôn khéo như thế nào sẽ không nghĩ ra điểm này, nữ nhân này từ trước đến nay không phải đơn giản nhân vật ta. Một ít người từ đỉnh núi rơi xuống chân núi lúc sau, thường thường nàng lòng tự trọng sẽ so trước kia càng thêm mãnh liệt. Trước kia Phương Tuyết Quân tuy rằng thịnh khí lăng nhân nhưng là cũng không tựa như vậy có thù tất báo, gặp đại biến lúc sau, quả nhiên người tâm tính cũng là đại biến. Phương Tuyết Quân đối khuyên bảo nàng Lư Hải Dương ồn ào, ta biết đó là ngươi cháu ngoại cháu gái cho nên ngươi bất công, nhưng là Nghiên Nghiên bị dọa đến bộ dáng kia, còn không được ta vì nàng xuất đầu, kia lại không phải ta cháu ngoại cháu gái. Chẳng lẽ tới rồi hiện tại còn muốn nàng đối Diệp ra cúi đầu không lưng, nén giận không thành. Lư Hải Dương có miệng khó trả lời, hắn suy xét khó mà nói ra tới. Thật luận cảm tình, một cái mười mấy năm không ở chung quá cháu ngoại cháu gái kỳ thật còn không bằng Trần Nghiên, tuy rằng ngày thường Trần Nghiên kêu căng bá đạo một chút, nhưng là ít nhất Trần Nghiên chưa từng có nghĩ tới đem Lư ra bỏ qua một bên mặc kệ là trốn đến ở nông thôn biệt thự vẫn là phát đạt lúc sau. Nhưng là lời này hắn liền càng khó mà nói. Diệp Hành câu miệng cười, ngay từ đầu Phương Tuyết Quân chính là đối nàng thực không tồi, tới đều phải hỏi han ân cần một chút. Hơn nữa Phương Tuyết Quân lịch duyệt phong phú. Cùng nàng nói chuyện kỳ thật rất có ý tứ, Diệp Hành cũng vui phục bồi. Lâm Hàng đã đem Diệp Hành nỏ tiễn đem ra, đây là phía trước Diệp Hành nói với hắn, Lâm Hàng nhướng mày, chẳng lẽ nàng tính toán trước công chúng cấp Phương Tuyết Quân tới một mũi tên. Ở đây mọi người cũng là lại kinh lại khủng lại hưng phấn nhìn Diệp Hành, gắt gao nhìn Diệp Hành, xem nàng muốn làm cái gì. Người muốn làm cái gì? Phương Tuyết Quân cũng là sắc mặt đại biến, phía trước hiện trường chỉ có Trần Nghiên một ngoại nhân, hiện tại chính là có nhiều như vậy người ngoài. Diệp Hành còn dám ra tay tàn nhẫn không thành, nàng cố ý đem sự tình làm đại chính là muốn lấy thế áp người, hơn nữa càng muốn biết về sau Diệp gia đặc biệt là Diệp Hành như thế nào ở trong thôn làm người. Bọn họ không phải một bộ cao cao tại thượng bộ dáng sao, còn như vậy châm chọc nhà bọn họ, nàng muốn những người này trả giá đại giới. Nhà bọn họ chính là Hổ Lạc Bình Dương cũng sẽ không tới phiên bị nhân ra như vậy khi dễ, bất quá là một cái tiểu địa phương tiểu tài chủ, ở trước kia chính là cho nàng sách giày đều không xứng. Trang 111. Diệp Hành chậm gì gì bộ bao tay, nàng hổ khẩu chỗ có điểm chảy ra, cho nên gần nhất bắn nỏ tiễn muốn mang lên bao tay, vì những người này làm chính mình khó chịu nhiều không đáng giá a. Vây xem đảng đều là nghẹn hô hấp chờ đợi Diệp Hành động tác, cao chiều muốn tới. Phương Tuyết Quân cũng là theo bản năng lui về phía sau, chẳng lẽ Diệp Hành thật sự dám rõ như ban ngày dưới đám đông nhìn chăm chú bên trong giết người, nàng liền thật sự một chút đều không để bụng chính mình ra thanh danh, sẽ không sợ này từ từ trúng khẩu. Không sợ tự vệ đội thu thập nàng, tự vệ đội, Lương Tử như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Không đợi nàng xuất khẩu áp chế. Diệp Hành trực tiếp giơ tay bất quá không phải hướng tới người phương hướng, là hướng nhà mình lầu 3 trên ban công một chậu cà chua, bắn ra một mũi tên. Mọi người đều xem rành mạch, một cái cà chua từ dây mây thượng bị bắn xuống dưới, rơi trên mặt đất, tiếp theo bạch bạch lại rớt hai cái. Mọi người ngốc lăng lăng nhìn dưới mặt đất thượng ba cái quăng ngã lạn cà chua, ý tưởng đại khái nhưng chia làm bốn loại. Đệ nhất loại không có ý tưởng chính là hắn ý tưởng. Đệ nhị loại cung tiễn thật là thứ tốt, nhớ tới Diệp gia cự tiếp chính mình muốn cung tiễn sự tình. Loại thứ ba tiễn pháp thật không sai a. Đệ tứ loại thật đáng tiếc, những người này đều là ở trong thôn nhật tử quá đến không như thế nào sẽ loại cà chua loại này ăn không đủ no đồ vật. Diệp Hành cười tủm tỉm nói, ta tiễn pháp, muốn sát Trần Nghiên, ngươi cảm thấy nàng còn có thể tồn tại trở về, còn sẽ chỉ là phá một cái động sao. Ta bất quá là không muốn nghe nàng ở ta bên thai lại nhải, ngươi biết đến có chút người không thấy quan tài không đổ lệ. Lần trước ta đều châm chọc nàng, nàng vẫn là như vậy bám giết không tha tới nhà của ta. Kỳ thật ta cũng thực khó xử, là bám giết không tha châm chọc vẫn là làm sao bây giờ. Sau lại ta còn là quyết định nhất lao vĩnh giật, ngươi xem không phải rất có hiệu sao, nàng không phải không xuất hiện. Dù sao Diệp Phụ nói không cần cố kỵ về điểm này thân thích tình cảm, Diệp Hành càng là không kiêng nể gì. Hiện tại đem hai nhà xấu xa thông báo thiên hạ, ngày sau bọn họ đối Trần gia chẳng quan tâm cũng sẽ không có người đứng ra chỉ trích bọn họ, sai chính là Trần gia, nàng nhiều lắm chính là điêu ngoa điểm, bất quá ai làm nàng là người vợ bị bỏ rơi đâu. Lâm Hàng nhân cơ hội đứng ra nói, bi phân nói, các ngươi bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, về sau chúng ta hai nhà không có bất luận cái gì liên quan, cũng không có việc gì đều đừng tới cửa, chúng ta không thân. Long Phượng Thai ăn ý lúc này có thể thể hiện. Lư Hải Dương biết Lâm Hàng nói chính là Diệp gia cùng Trần gia không có liên quan, nhưng là làm sao không phải cũng giận chó đánh mèo Lư gia, bọn họ hai nhà quan hệ chặt chẽ như một nhà. Tuy nói bọn họ Lư gia về sau sẽ không bị Diệp gia lập vì cự tuyệt lui tới hộ, nhưng là quan hệ chung quy là không bằng phía trước, cũng may Diệp gia chưa nói muốn đem phòng ở đồng ruộng phải đi về. Bên ngoài động tính không nhỏ, Diệp mãi mãi cũng bị kinh động. Yêu cầu Vương Mai đỡ nàng run run rẩy rẩy đi ra, trong lúc Vương Mai vẫn luôn cố tả hữu mà nói nó, thẳng đến sau lại động tĩnh càng lớn, Diệp mãi mãi khăng khăng muốn chính mình ra tới xem, Vương Mai mới không thể không đem Diệp mãi mãi đỡ ra tới, bên ngoài sự tình cũng đã trần ai lạc định. Đây là có chuyện gì? Diệp mãi mãi nhìn mãn viện tử người hỏi, lại gặp được Lư Hải Dương cùng Phương Tuyết Quân sắc mặt không thích hợp còn cùng Diệp Hành Lâm Hàng hai người thành đôi lập chi thế hỏi. Lư Hải Dương thực khó xử, Trần Nghiên cùng Lương Tử ở bên nhau lúc sau, hắn liền rất thiếu tới cửa, thật sự là tâm lý hổ thẹn. Trần Nghiên đoạt nhân ra bạn trai, việc này thật sự là không đạo nghĩa, hắn không mặt mũi tới cửa, nhưng là ngẫu nhiên tới vài lần phát hiện Diệp mãi mãi cư nhiên cũng không cảm kích, còn đối Trần Nghiên quan tâm săn sóc, làm hắn lại vui sướng lại xấu hổ. Hôm nay xem ra sự tình là giấu không được, đến lúc đó hắn như thế nào cùng tỷ tỷ công đạo. Hắn mang đến dựa vào Diệp gia mới có thể mạng sống Trần Nghiên đoạt Diệp Hành bạn trai không tính nhân ra miệng vết thương thượng giải mối. Diệp Hành thẹn quá thành giận dưới, ra mũi tên cảnh cáo. Liên Lư Hải Dương đều không tin Diệp Hành là muốn giết người, nhân ra đó là chứng minh thực tế, cách khác Tuyết Quân khẩu cũng có sức thuyết phục nhiều. Hiện tại ngược lại là đồng tình Diệp Hành người nhiều, nhưng là như cũ không ai ra mặt thế Diệp Hành nói chuyện hoặc là chỉ trích Phương Tuyết Quân, đại gia tựa như trước kia giống nhau làm xem náo nhiệt. Diệp gia bên kia không ai nói chuyện. Lư Hải Dương Phương Tuyết Quân không nói lời nào, vây xem đảng cũng không mở miệng, nguyên bản cái cỏ ồn ào sân khó được an tĩnh một chút. Diệp mãi mãi lại truy vấn một lần, vẫn là không ai trả lời. Liên đem ánh mắt đầu tới rồi Diệp Vinh trên người, lão đại, ngươi tới cùng ta nói nói. Diệp Vinh xem một cái Diệp phụ đối hắn gật đầu, Diệp Vinh liền đem sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp mãi mãi cũng là lòng tràn đầy bất bình, nàng lúc trước còn nghĩ làm Trần Nghiên chiếu ứng con cháu. Nguyên lai nàng đối tượng đều là từ Diệp Hành kia đoạt lấy đi, này nguyên bản nên chiếu ứng bọn họ, ngược lại sẽ chiếu ứng càng tốt. Cũng đối Diệp Hành hận sắc không thành thép, như thế nào liền cái nam nhân đều xem không được. Lại thấy Diệp Hành kia thân trang điểm cùng trong tay cung tiễn, liền cảm thấy đôi mắt đau, đây là một cái cô nương gian nên có bộ dáng sao. Nhớ tới Trần Nghiên bộ dáng, Diệp Hành như thế nào so thượng nhân ra u. Đối Trần Nghiên cũng là oán niệm sâu nặng, này cũng quá không phúc hậu. Diệp gia như vậy tận tâm tận lực giúp bọn hắn. Cứ nhiên như vậy đối Diệp Hành, còn tới cửa diêu võ dương oai, đứa nhỏ này rốt cuộc sao lại thế này, rõ ràng ở nàng trước mặt thực tốt. Lại tưởng Diệp Hành tính tình cũng không tốt, bị Diệp phụ Diệp mẫu nuông chiều miệng lưỡi sắc bén, chính là nàng cái này mãi mãi đều lĩnh giáo qua vài lần. Không nói được là nữ hải tử chi gian kết thù, như thế nào hảo liên lụy đến hai nhà quan hệ, này cũng quá chuyện bé xé ra to. Bất hòa Trần gia làm thân thích không phải liên quan cùng Lư gia quan hệ cũng sẽ không bằng từ trước. Lại tưởng Trần Nghiên hôn đến hảo. Đối đệ đệ cũng có chỗ lợi. Diệp Hành mất đi người kia đối Diệp phụ cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, nay một nhà từ trước đến nay qua đến hảo. Càng quan trọng là, Diệp mãi mãi còn trông cậy vào Trần Nghiên chiếu ứng, chỉ cần Diệp Hành chịu thua, nghĩ đến dựa vào phía trước gân tình cùng Lư Hải Dương quan hệ, hai nhà chưa chắc không thể hòa hảo như lúc ban đầu. Nghiên Nghiên làm không đúng, nhưng là A Hành có thể hảo hảo ngồi xuống nói, sao lại có thể động đao động thương, bất quá là một chút khỏe miệng thôi, nơi nào đáng giá ngươi như vậy. Còn nói hai nhà đoạn giao, chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi hài tử cãi nhau liền đoạn giao, ngươi cho rằng thân thích quan hệ là các ngươi tiểu hài tử làm mọi nhà rượu, hiện tại này thế đạo càng muốn lẫn nhau nâng đỡ mới đúng. Diệp Hành mặt vô biểu tình nói, ngươi cảm thấy đó là khỏe miệng thôi, ta giác đó là phi thường đại mâu thuẫn, cần thiết đoạn giao, phi đoạn giao không thể cái loại này. Tựa như 9 tuổi khi A Hàng không cẩn thận đánh nát ngươi Bạch Ngọc Bồ Tát, ngươi đánh hắn vào bệnh viện. Ta cảm thấy kia bất quá là cái ngoạn ý thôi. Ngươi lại cảm thấy đó là ngươi bảo bối, cần thiết đánh, phi thật mạnh đánh không thể cái loại này. Đại gia quan điểm không giống nhau, làm ra quyết định đương nhiên không giống nhau, năm đó ta không thể thay đổi quyết định của ngươi, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ thay đổi ta quyết định. Càng làm cho người nén giận chính là cái kia Bạch Ngọc Bồ Tát vẫn là Diệp phụ đưa, Lâm Hàng bị đánh trên người đều là xanh tím chổi lông gà dấu vết, hắn mới 9 tuổi lại không phải cố ý, cái nào nam hải tử không yêu nhảy nhót lung tung khắp nơi sở loạn tuổi tác. Trang 112. Diệp mãi mãi lập tức sắc mặt đỏ lên, bị hàng xóm vội vàng từ công ty kêu trở về Diệp phụ đương trưởng cùng nàng trở mặt, Diệp phụ càng là một vòng lúc sau liền dọn tới rồi trong thành. Tiểu hài tử cái nào không phải côn đồng hạ lớn lên, nàng lần đó cũng không phải cố ý đánh như vậy tàn nhẫn. Cái này Bồ Tát chính là giá trị vài vạn đâu, liền như vậy nát, chẳng lẽ hải tử không nên giáo dục một chút? Diệp phụ Diệp Mâu chính là bởi vì không đánh hải tử mới đem này mấy cái đều quán đến cái này nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Hơn nữa nàng mấy ngày hôm trước cùng Diệp phụ đề ra làm khảo kế toán chứng lương yến đi công ty tài vụ bộ, Diệp phụ cư nhiên không đáp ứng. Còn không phải bởi vì tài vụ bộ là Diệp Mâu ở quản lý. Đây là nàng nhi tử công ty, nàng muốn cho tiểu nhi tức phụ đi làm sao vậy, nàng một cái họ Lâm dựa vào cái gì không đáp ứng. Khí càng thêm khí, đối với cái này nhất không thảo hỉ tôn tử xuống tay liền không cái nặng nhẹ. Nàng là thật sự không tưởng sẽ như vậy nghiêm trọng. Diệp phụ người này đối với hải tử sự tình đều là như thế này, chuyện bé xé ra to, hiện tại Diệp Hành như thế, năm đó Lâm Hàng cũng là. Cư nhiên còn đưa bệnh viện đi, tiểu hải tử gặp gành so cái này nghiêm trọng cũng không phải không có. Lại là đưa bệnh viện lại là chuyển nhà còn tưởng rằng chính mình thế nào Lâm Hàng đâu. Làm cho nàng thật dài một đoạn thời gian trong ngoài không phải người, Diệp ra ra mắng to nàng một đốn, thiếu chút nữa động thủ, còn bị người trong thôn nói nhẫn tâm. Diệp Hành cũng là cái lòng dạ hẹp hòi, bao nhiêu năm trước sự tình, cư nhiên còn nhớ mãi không quên, cư nhiên còn trước mặt mọi người nói ra. Còn như vậy miệng lưỡi sắc bén, lập tức, nàng giống như lại về tới phía trước đoạn thời gian đó. Vây xem người đại đa số đều là buồn thôn người, năm đó sự tình, sao không có ai nhớ kỹ. Diệp mãi mãi đem người đều đánh đến vào bệnh viện, lại là bức cho Diệp phụ bay nhanh chuyển nhà, việc này tưởng không nhớ rõ đều khó. Diệp mãi mãi bất công là mọi người đều biết đến. Nhưng là không nghĩ tới tới rồi tình trạng này, ngày thường chỉ biết nàng đối tiểu nhi tử ra tôn tử đau trong mắt dường như, lại không biết đối mặt khác tôn tử lại là coi như cỏ rác. Hiện tại đại gia lại linh giáo một phen Diệp mãi mãi bất công, Diệp Hành đều bị như vậy đối đãi, chính là bọn họ này đó vây xem kỳ thật đều thiên hướng Diệp Hành, bất quá là có điều cố kỵ, không hảo nói thẳng. Chính là Diệp mãi mãi cái này đương thân mãi mãi không nói vì cháu gái hết giận, còn nói cháu gái cái này người bị hại sai rồi. Trần Nghiên chính là cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Còn tưởng hai nhà bắt tay giảng hòa, cái này thật sự có điểm khó, hai nhà mâu thuẫn cũng không nhỏ. Chính là cố kỵ lương tử quan hệ, cũng không cần như vậy à, Diệp Lâm mấy cái đều là đoàn xe, cùng lương tử quan hệ còn hành bộ dáng, thế nào cũng sẽ không tới thương tổn bọn họ Diệp ra. Phía trước có điều cố kỵ khó mà nói lời nói vây xem đảng, đem hỏa lực chuyển rời đến Diệp mãi mãi trên người, có người còn hiện trường vì không biết năm đó chuyện cũ người phổ cập khoa học một chút. Sau đó cùng nhau lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem Diệp nãi nãi. Một ít người nhìn Diệp phụ ánh mắt tràn ngập đồng tình, quán thượng như vậy cái bất công mẹ, thật là khổ mà không nói nên lời a. Diệp nãi nãi cũng không nghĩ là người hòa giải, ngượng ngùng ý bảo Vương Mai đỡ nàng đi vào, nàng nếu là nói cái gì nữa, không biết trong thôn lại muốn như thế nào truyền nàng. Càng quan trọng là nàng lại thấy được nàng con thứ hai cái loại này biểu tình, năm đó hắn ôm Lâm Hàng đi phía trước chính là loại này biểu tình. Kia đoạn thời gian nàng nhắm mắt lại chính là Diệp phụ biểu tình, đến nay cũng là ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên nàng không dám nói cái gì nữa. Diệp Hành nói khẳng định cũng làm hắn nhớ lại kia chuyện, sự tình hôm nay nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng làm Diệp phụ đối nàng xuất hiện cái loại này biểu tình. Không khỏi trong lòng có điểm đoán trách Diệp Hành, kia chuyện là mẫu tử chi gian một cái kết, nhiều năm như vậy đều không có cởi bỏ, chỉ là theo thời gian càng ngày càng lâu, mà bị chôn ở góc, bị cố ý vô tình bỏ qua. Hiện tại Diệp Hành lại đem cái này kết phóng tới bên ngoài thượng. Có lẽ Diệp Phụ sẽ không giống lúc trước như vậy phẫn nộ, nhưng là khẳng định lại sẽ có khúc mắc. Năm đó là Diệp Gia Gia hao hết tâm tư giúp đỡ mẫu tử hòa giải, trung gian lại qua đã hơn một năm, mẫu tử hai mới khôi phục lại đây, kỳ thật nói được thượng khôi phục sao. Đứa con trai này dọn tới rồi trong thành, một năm cũng liền trở về mấy tranh, đồ vật là không ít đưa, nhưng là luôn là cảm thấy thiếu cái gì. Nàng đối đứa con trai này cảm tình cũng càng ngày càng phức tạp. Diệp phụ đều đã làm tốt ứng đối Diệp mãi mãi chuẩn bị, nhi nữ không thích Trần gia, hắn cũng không thích Trần gia, hà tất nhất định phải cách hướng chính mình ra đâu. Hắn đoán được Diệp mãi mãi muốn nhúng tay, kỳ thật chính là Diệp mãi mãi tâm tư đều có thể sờ đến một chút, nhưng là hắn không nghĩ tránh. Không thể vì hiếu thuận mẹ nó liền luôn là muốn hắn nhi nữ lui bước, hắn là nàng mẹ nó nhi tử, hắn nguyện ý lớn nhất hạn độ ủy khuất chính mình thuận con mẹ nó ý, nhưng là sẽ không yêu cầu nhi nữ giống hắn giống nhau, quá ủy khuất, hắn liên tiếp lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hơn nữa hắn chỉ là cùng Trần Gia phân rõ giới hạn lại không phải muốn đem Trần Gia thế nào càng không phải cùng Lư Gia phân rõ giới hạn. Lư Gia trước mắt mới thôi cũng không có làm thực quá mức sự tình, hắn nguyện ý đem Lư Trần hai nhà tách ra tới đối đãi. Nghĩ đến Diệp mãi mãi cũng sẽ không quá mức kiên trì, hắn cảm thấy hôm nay việc này sẽ không làm hắn quá khó xử. Không nghĩ tới bị Diệp Hành một đoạn chuyện cũ nói lui, Diệp phụ cười khổ, hắn là hẳn là cảm thấy kiêu ngạo sao. Hắn nữ nhi so với hắn lợi hại nhiều, hắn mỗi khi bị Diệp mãi mãi làm cho sức đầu mẻ chán, xem hắn nữ nhi nhiều lợi hại. Chính là hắn vẫn là hy vọng có thể đối mặt Diệp mãi mãi càng quái. Nàng nữ nhi nguyên lai vẫn luôn đều nhớ rõ a. Nàng năm đó cũng mới 9 tuổi. Đó có phải hay không cả nhà đều còn nhớ rõ. Hắn không nghĩ Gia Tăng thê nhi cùng mẫu thân chi gian ngăn cách, chính là Diệp mãi mãi nhưng vẫn tận sức với Gia Tăng hai bên chi gian ngăn cách, hắn ngăn cản không được Diệp mãi mãi. Không biết khi nào hai bên chi gian liền sẽ hình thành một đạo khe rãnh, cắt chạm một bên, mà hắn sẽ đứng ở nào một bên hoài niệm cái nào rất rõ ràng. Kỳ thật hắn đều phải không biết đến lúc đó là hoài niệm, vẫn là quyết tuyệt. Chương 43 kết liên lý. Diệp phụ gia lần này lại đến lời đồn đãi nơi đầu sóng ngọn gió, bất quá lần này cùng lần trước tình huống có điều bất đồng, lời đồn đãi đối bọn họ cũng không sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Một nhà nhật tử hay là nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Còn có một nguyên nhân chính là đại gia cảm thấy một khác chuyện, càng có thể điều động đại gia tính tích cực, cho nên chú ý Diệp gia sự tình người liền ít đi. Diệp Quốc Gan một nhà cùng Diệp Thiến mẹ con hai gia cũng một nhà. Sự kiện này phía trước phía sau còn có rất nhiều sự tình, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Trang 113. Từ Diệp Quốc Gan bị Lương Tử cảnh cáo lúc sau không có lại đi tìm Từ gia muốn phòng ở đồng ruộng, nhưng là ngày thường thấy bọn họ cũng là tức giận lời trong lời ngoài vẫn là lộ ra chính mình có hại. Bất quá Từ gia người đối này phụ tử tam đều là gương mặt tươi cười đón chào, ngẫu nhiên còn sẽ đưa một ít lương thực rau dưa, làm Diệp Quốc Gan phụ tử một quyền đánh vào đông hạ, ở Từ gia người như vậy làm thấp phục tiểu dưới, dư luận dần dần thiên hướng Từ gia người, Diệp Quốc Gan ra lại thế đại cũng không hơn được nữa toàn thôn A, còn như vậy đi xuống liền phải khiến cho công phẫn, cho nên Diệp Quốc Gan một nhà cũng hoàn toàn tuyệt tính sổ tâm tư, bắt đầu khắc tìm đường ra. Khoảng thời gian trước Vương Mai vì Diệp Thiến cùng Mạch Thiên làm mai mối, qua mấy ngày, Diệp Mẫu liền uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, tuy rằng Vương Mai thực đáng tiếc, nhưng là nhà trai không muốn cũng không có biện pháp, cũng từ bỏ. Không nghĩ tới này hai nhà tiến đến cùng nhau, Diệp Quốc Gan cưới Diệp Thiến mẫu thân, tiểu nhi tử Diệp Quang cưới Diệp Thiến. Này nhưng nát đầy đất coi trọng Diệp Thiến người lưu ly tâm, chính là người trong thôn cũng ngã toái không ít cảm. Này hai nhà hẳn là còn ở Nam Phục nội đi, ấn bối phận Diệp Thiến đến kêu Diệp thần ra ra đi, này thật là khiêu chiến người trong thôn cực hạn, cùng họ không hôn huống chi như vậy buồn ra. Vẫn luôn là trong thôn cam chịu quy củ, hơn nữa bọn họ thôn rất ít tự sản tự tiêu. Nhảy ra không đồng ý người rất có nhân ra, chính là Diệp gia bối phận tối cao Diệp Tứ thúc công một phen nước mũi một phen nước mắt nói, các ngươi là tưởng bức tử này mấy cái hài tử có phải hay không, Quốc Gan một nhà không cái nữ nhân chiếu ứng lộn xộn, liền cái hoa đều không có. Tiểu anh mẹ con hai nên bị người khi dễ chết, không thể tìm cái dựa vào. Lão già này hoàn toàn đã quên lúc trước tiểu anh cha mẹ chồng chú em anh chồng đoạt nhà nàng đồng ruộng thời điểm. Tiểu anh mẫu tử chạy tới cầu hắn, hắn lại bỏ mặc sự tình. Một cái lao nhân ra dáng vẻ này, rất nhiều người đều hành quân lặng lẽ, dù sao cũng không làm đại gia sự, này thế đạo đại gia tiếp thu năng lực có thể bị rèn luyện thực hảo. Nhưng là những người khác có thể lui, có mấy nhà là khẳng định không thể lui, Diệp Thiến ra ra nãi nãi, thúc thúc bá ba không thể, bởi vì đại gia rõ ràng hai nhà xác nhập lúc sau chính là muốn tính khi dễ sự tình, ở trong thôn khi dễ mẹ con hai còn không phải là bọn họ này đàn người trong nhà. Chính là luận con cháu số lượng, luận bối phận, bọn họ đều không địch lại tứ thúc công một hệ. Lúc trước bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ nhân ra cô nhi quả phụ, trong thôn xem bất quá mắt có khối người, hiện tại có người xuất đầu, không ít người đều đứng ra, bọn họ hôm nay bị người đông thế mạnh một phen, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Nương muốn xuất gia thiên muốn trời mưa, người góa vợ cưới quả phụ, ra ra cưới cháu gái, cảnh tượng như vậy liền xuất hiện. Nguyên bản nên thuộc về mẹ con hai đồng ruộng cũng về tới hai người trong tay. Như vậy hiện trường quan khán tràn ngập cầu huyết gia đình luân lý kịch càng hấp dẫn thôn dân ánh mắt, Diệp Hành tự nhiên bị cố ý vô tình xem nhẹ. Ở trở về ngày thứ ba, Diệp Hành cũng gặp được hôn sau Diệp Tiến, Diệp Quốc Can một nhà năm người đều tới cửa bái phòng. Quốc Can tới. Diệp phụ từ trên sofa ngồi dậy, tiếp đón mấy người tùy ý, lại tiếp đón Diệp mẫu pha trà. Diệp Hành đi theo Diệp mẫu đi phòng bếp hỗ trợ. Diệp Quốc Can ngồi xuống sau mở miệng, người trong nhà không cần khách khí như vậy. Diệp phụ cười, không để bụng. Diệp Vinh tới, hắn liền sẽ không khách khí, hơn nữa hắn cảm thấy Diệp Quốc Gan ý đồ đến không rõ vẫn là bảo trì một chút khoảng cách hảo. Diệp Quốc Gan cùng Diệp Phụ trò chuyện vài câu trong thôn gần nhất sự tình, liền đem đề tài nói đến Diệp Thiến mẹ con trên người, các nàng mẹ con hai đối chúng ta phụ tử đại ân, chúng ta trong lòng đều nhớ kỹ, nếu là không hảo hảo mang các nàng, chúng ta phụ tử kia vẫn là người sao, thật tốt nhật tử ta không dám nói, làm mẹ con hai ăn no mặc ấm, không cho người tùy ý khi dễ ta còn là có thể bảo đảm. Thiến Thiến đứa nhỏ này ta càng là sẽ đem nàng đương thân khuê nữ dưỡng, A Quang kia hải tử khi còn nhỏ liền thích mang theo Thiến Thiến chơi, hắn hai khi còn nhỏ chơi kết hôn nhưng còn không phải là một đôi, không nghĩ tới lớn, đảo trở thành sự thật. Nói Diệp Quốc Gan trừng mắt Diệp Quang cười mắng, ngươi nếu là dám đối với Thiến Thiến không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi, này tức phụ chính là chính ngươi cầu tới. Diệp An vuốt cái hót cười, ngượng ngùng xem một cái Diệp Thiến, Diệp Thiến hơi hơi đỏ mặt, túi đầu tránh đi Diệp Quang tầm mắt. Diệp Hành phùng khay, mặt trên là 5 ly mạo nhiệt khí trà, đặt ở trên bàn trà. Diệp Hành cũng là càng ngày càng có thể làm. Diệp Quốc Gan đối với Diệp Phụ khen ngợi, ngươi thật đúng là có phúc khí, nhi tử nữ nhi đều có năng lực, có thể ở nhà an tâm dưỡng lão. Diệp Hành đi theo Diệp Lâm tham gia đoàn xe, việc này mọi người đều là biết đến, nhà bọn họ cũng không tưởng giấu giếm. Nhìn Diệp Hành nguyên vẹn trở về, hơn nữa người cũng trở nên lợi hại, mọi người đều có chút ý tưởng, trước kia cho rằng tự vệ đội rất nguy hiểm, chính là đoàn xe giống như không tồi bộ dáng, thù lao lại cao, mấy ngày nay liền có người tới tìm Diệp ra thám thính khẩu phong, ở bọn họ xem ra Diệp Hành như vậy một nữ hài tử đều có thể hành, đại lao ra còn có thể so bất quá nàng. Diệp Quốc Gan một nhà cũng là vì mục đích này mà đến, bọn họ không phải ở Diệp Hành đi ra ngoài một năm lúc sau mới nảy lòng tham, ở sớm hơn biết được tự vệ đội là cái dạng gì một cái tồn tại lúc sau liền tâm động, chính là tự vệ đội đã thật lâu không nhận người, bất quá bọn họ còn biết Diệp Phụ một nhà cùng tự vệ đội phó lãnh đạo quan hệ không tồi, bọn họ liền nghĩ có phải hay không có thể đi cầu một chút, bất quá ở bọn họ suy xét nên như thế nào mở miệng, đưa gì đó thời điểm, đột nhiên, Trần Nghiên cùng Lương Tử đi tới cùng nhau. Công nhân ở trong thôn ra vào có đôi, Trần Nghiên ca ca thậm chí vào khu công nghiệp hỗ trợ. Bọn họ liền từ bỏ đi Diệp ra quan hệ, tìm tới Trần Nghiên. Trần Nghiên cũng đáp ứng rồi, chính là bọn họ vẫn luôn không có được đến hồi phục. Sau lại Lương Tử đi ra ngoài, Trần Nghiên liền nói chờ trở về lại nói, đã trở lại, kết quả lại đi ra ngoài. Bọn họ liền nghĩ tới Diệp ra, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên đều có thể đem Diệp Hành lộng tiến đoàn xe. Trần Nghiên chỉ là đem chính mình ca ca lộng đi vào đường nhân viên công tác, hai người chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Thật sâu hối hận chính mình lúc trước trông nhầm. Diệp Quốc Gan đem chuẩn bị tốt nghĩ săn trong đầu nói ra, ta lần này tới à, là có chuyện tưởng cầu ngươi giúp một chút, ngươi trước hết nghe nghe, Hành nói ngươi liền giúp một chút, không được cũng không có việc gì. Nói liền đem vẫn luôn đặt ở bên người túi đem ra, bên trong là một ít trứng gà, cá khô cùng tương vịt. Đồ vật liền không cần, có thể hỗ trợ ta khẳng định giúp, không thể nói ta cũng không có biện pháp. Diệp Phụ đều không phải là không có đem nói mãn, chúng ta chi gian liền không cần này đó khách sáo. Các ngươi vừa trở về cũng không dễ dàng. Hắn không sai biệt lắm đoán được Diệp Quốc Gan một nhà ý đồ đến, mấy ngày nay tới cửa không ít. Trang 114. Diệp Quốc Gan không có đem đồ vật thu hồi đi, nói, tuy nói có vài mẫu đồng ruộng, toàn ra đều không đói chết, bất quá qua căng thẳng, liền nói hiện tại trái cây đi, một tháng đều không nhất định có thể ăn thượng một hồi, chúng ta lão không quan hệ, tiểu nhân như thế nào bỏ được, đặc biệt là Thiên Thiến, đúng là thích ăn này đó tuổi tác, lại nói vạn nhất nháo điểm thiên thai. Thu hoạch rất kém cỏi, tổng không thể toàn ra đói bụng, thừa dịp hiện tại chữ hàng một ít lương thực, gặp gỡ chuyện gì. Cũng không đến mức luống cuống tay chân, người nói không phải. Nói tới đây, Diệp Quốc Gan xem một cái Diệp Phụ khét lời, ta liền nghĩ này hai tiểu tử này thân thể tham gia đoàn xe là không thể đủ, nhưng là tham gia tự vệ đội hẳn là còn có thể thử xem, nếu là có thể ta đều muốn thử xem, đáng tiếc tuổi quá lớn, nhân ra không cần a. Bọn họ không phải vẫn luôn lưu tại trong thôn người. Từ bên ngoài sát trở về bọn họ rõ ràng đoàn xe tính nguy hiểm, bọn họ tưởng gia nhập chính là tự vệ đội. Cái này Diệp Phụ chạy vội tới bên miệng nói nuốt trở về, tới cửa yêu cầu bọn họ nói tốt cho người đều là tưởng tiến vào đoàn xe. Diệp Phụ cũng có một bộ lý do thoái thác, Diệp Hành là bởi vì sẽ y thuật sẽ tải bắn cung mới đi vào, Lâm Hằng ngày sau cũng muốn đi vào là bởi vì hắn tải bắn cung thực hảo, thân thủ cũng cùng hắn hai cái ca ca học quá, người tới cũng đều ủ rũ rời đi. Một ít người nghe nói lúc sau cũng không hề tới cửa. Trong nhà tới người càng ngày càng ít. Hắn mơ hồ nhớ rõ trên bàn cơm đề qua một hồi, tự vệ đội khả năng muốn khuất chiêu, liền đối với Diệp Hành nói, ngươi đi đem ngươi cà kêu xuống dưới. Tốt. Diệp Hành đối mọi người cười một cái bên cạnh lâu, bất quá không phải đi trong phòng kêu người, là đi bí cảnh. Mấy ngày nay, Diệp Lâm Mạch Thiên ở đối Lâm Hàng làm đặc huấn, vì tiếp theo đi ra ngoài làm chuẩn bị. Diệp Hành là cái nữ sinh có thiên nhiên giới tính ưu thế, đoàn xe người cố ý vô tình đều sẽ đối nàng khoan dung một chút. Nhưng là nếu đổi thành Lâm Hàng, đại gia đối hắn yêu cầu liền phải nghiêm khắc rất nhiều, không nghĩ bị bài xích nhất định phải lấy ra thực lực. Đi theo nàng ra tới chỉ có Diệp Lâm, Mạch Thiên tiếp theo cấp Lâm Hàng huấn luyện, trước khi đi thời điểm, Diệp Hành để lại cho hắn một cái vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Nàng cũng tham gia huấn luyện, bất quá nàng là bồi thái tử đọc sách, nội dung nhiều là viễn trình công kích, không giống Lâm Hàng xa gần đều có, hoàn thành chính mình huấn luyện lúc sau liền thoát ly khổ hải. Tới rồi phòng khách. Nghe qua Diệp Hành thuật lại Diệp Lâm nói thẳng, Quốc An thúc Diệp Quốc An tuy rằng bối phận đại, nhưng là ngày thường đều là cùng Diệp phụ lấy ngang hàng từng giao, nếu không một ngụm một cái ra ra, Thái gia gia lời này còn có thể nói được đi xuống. Tự vệ đội có Khuếch Chiêu tính toán, lại chờ một đoạn thời gian liền sẽ công khai nhận người, các ngươi tưởng đi vào, ta có thể đề cử các ngươi, bất quá chỉ là so người khác trước thời gian tham gia khảo hạch, thành tích vẫn là cùng công khai chiêu mộ người bãi ở bên nhau xếp hạng. Chuyện sau đó ta cũng cắm không thượng thủ, mọi người đều là ở vết đao thượng kiếm ăn, đối năng lực yêu cầu nghiêm khắc, không có phóng thủy cách nói, thực lực vô dụng, liền tính may mắn đi vào cũng lập tức sẽ bị đào thải. Tự vệ đội vẫn luôn có bên trong đề cử chế độ, bởi vì tự vệ đội thường thường có thương vong, lúc này bọn họ không phải đối ngoại công khai nhận người mà là bên trong người đề cử, đối bị người đề cử tiến hành khảo hạch lúc sau, căn cứ khảo hạch kết quả từ trên xuống dưới chúng tuyển yêu cầu bổ sung nhân số. Mà lần này yêu cầu đại quy mô khoét chiêu, cho nên chọn dùng công khai chiêu mộ cùng bên trong đề cử hai loại hình thức. Một phen nói đến Diệp Quốc Gan một nhà ngượng ngùng, Diệp Lâm đã minh xác tỏ vẻ, muốn vào đi dựa thực lực, không có cửa sau. Làm cho bọn họ câu nói kế tiếp đều không hảo lại nói xuất khẩu. Diệp Quang nhìn thoáng qua Diệp Hành không phải cũng đi vào. Rõ ràng chính là tỏ vẻ Diệp Lâm là không nghĩ hỗ trợ, không phải không thể hỗ trợ. Diệp Quốc Gan thanh âm hơi mang nghiêm khắc, làm sao nói chuyện. Nhưng là vẫn là khẩn cầu nhìn Diệp Lâm, hy vọng hắn châm trước một chút. Bọn họ không có nghe nói qua Diệp phụ cự tuyệt người khác lý do thoái thác. A Hành chỉ tham gia đoàn xe không có tham gia tự vệ đội, nàng sẽ y y thuật. Quang y di thuật điểm này liền đủ để cho những người khác rõ ràng Diệp Hành tác dụng. Bọn họ sẽ không biết đoàn xe hai cái bác sĩ là không có ý nghĩa. Diệp Quang cũng không hề mở miệng, Diệp Hành đích sắc có thể bằng chính mình năng lực tiến vào đoàn xe. Vậy phiên toái A Lâm đề cử một chút thần thần cùng A Quang. Diệp Quốc An vẫn là cảm thấy bên trong thành viên đề cử tổng so những người khác càng chịu ưu ái một ít. Diệp Lâm nói, có thể, đến lúc đó ta sẽ thông chi tham gia khảo hạch thời gian. Kế tiếp Diệp Quốc Gan làm Diệp Lâm lộ ra một ít khảo hạch nội dung, có thể lộ ra Diệp Lâm cũng đều nói, giống thể lực thí nghiệm các loại hạng mục. Lại nhiều hắn cũng không biết, hắn vốn dĩ liền không phải tự vệ đội người, bất quá là nghe đoàn xe đồng đội đề qua. Đó là như vậy, nguyên bản còn có chút ủ rũ Diệp Quốc Gan một nhà cũng đều là tươi cười đầy mặt rời đi, lúc gần đi khăng khăng muốn lưu lại mang đến đồ vật. Chương 44 Cha mẹ tâm. Diệp Hành dựa vào trên sofa nói, ta xem Thiến Thiến cùng tiểu anh Thẩm Thẩm khí sắc còn hảo. Diệp Mẫu thu thập trên bàn trà chén trà, trong nhà đồng ruộng đều thu hồi tới, sống cũng có người giúp các nàng mẹ con làm, ta xem Quốc Gan phụ tử đãi các nàng cũng không tồi, nữ nhân này à, trong nhà vẫn là đến có cái nam nhân đỉnh mới hảo, ngươi xem nàng hiện tại nói chuyện đều lớn tiếng một chút. Diệp Hành hồi tưởng, nàng chủ yếu là ở cùng Diệp Thiến nói chuyện, thật không chú ý tới điểm này, bất quá cũng có thể lý giải, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, trong nhà có nam nhân ở sau lưng, tự tin tổng hội đủ một chút. Diệp Thiến mặt mày cũng mang theo ý mừng, hơn nữa vợ chồng son rất không tồi, Diệp An đôi mắt vẫn luôn hướng Diệp Thiến trên người ngó, Diệp Thiến cũng đều là vẻ mặt cô dâu mới ngượng ngùng. Nhà chúng ta có bốn cái nam nhân đâu, ngươi nói chuyện thanh âm như thế nào không lớn. Diệp Phụ trêu ghẹo Diệp Mẫu nói chuyện vẫn luôn là khinh thanh tế ngữ. Diệp Mẫu giận liếc mắt một cái Diệp Phụ, cầm đĩa trà đi phòng bếp tẩy, mấy thứ này đặt ở trên bàn trà nàng liền chịu không nổi. Diệp Hành cười hì hì nói, ta mẹ đó là thuộc nữ. Như thế nào sẽ lớn tiếng nói chuyện, đúng không, ca? Diệp Lâm cười một chút, gật đầu. Diệp Phụ cười liếc liếc mắt một cái Diệp Hành, ngươi như thế nào không học được mẹ ngươi điểm này? Trong tình huống bình thường ta cũng không lớn vừa nói lời nói. Diệp Hành vì chính mình làm sáng tỏ. Ngươi không bình thường tình huống có điểm nhiều. Diệp Phụ sắc bén chỉ ra sự thật, đặc biệt là cùng Lâm Hàng xảo lên thời điểm, mười mấy tuổi thời điểm hai người là trực tiếp đối giống, hiện tại đến hảo một ít. Ít nhất sẽ không xảo bất quá lại đột nhiên la lên một tiếng đem đối phương dọa nhảy dựng lại trốn đi. Hiện tại hai người thường xuyên đem một người khác nói không lời gì để nói có thần. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ai nha, có người gõ cửa. Diệp Hành nhảy dựng lên đi trong viện mở cửa. Trang 115. Nhìn trốn mất nữ nhi, Diệp Phụ tươi cười sủng nịch lắc đầu. Diệp Hành biểu tình cổ quái vào cửa, tay phải kéo tựa bi tựa hỉ trương chân chân, phía sau đi theo Châu Phương cũng là biểu tình phức tạp. Đây là làm sao vậy? Diệp Phụ kinh ngạc, Diệp Lâm trong mắt cũng là nghi hoặc. Diệp Hành đem Trương Chân Chân đỡ đến trên sofa, làm nàng ngồi xuống, nói, ta vừa mới cấp thật thật tỉ bắt mạch, giống như sở đến 2 tháng mạch tượng. Ngữ khí không xác định. Nàng trung ý là tại đây 2 năm đứt quãng cùng mạch thiên học, chỉ có lý luận, không có kinh nghiệm, cho nên cũng không chuẩn, nhưng là kết hợp Trương Chân Chân tình huống, đại khái có 8 phần 5 chắc. Giống như, Diệp Phụ lặp lại. Diệp Hành ngượng ngùng gật gật đầu. Ta học chính là Tây Y Y, bắt mạch không phải ta chuyên nghiệp. Hơn nữa đây là lần đầu tiên khám hỉ mạch. Diệp Phụ lập tức nghĩ đến một cái chuyên nghiệp, đối Diệp Hành nói, làm Mạch Thiên đến xem. Diệp Hành cũng có quyết định này, lại rời đi đi bí cảnh đem Mạch Thiên mang ra tới, Lâm Hằng cũng tỏ vẻ muốn tạm dừng huấn luyện xem biểu tỷ. Trương Chân Chân kết hôn tới nay vẫn luôn không có thai, này đều thành nhà chồng nhà mẹ đẻ hai nhà tâm sự, đặc biệt là tỷ phu Châu Phương là bốn đời đơn truyền, trong nhà đều mau sầu đã chết, tìm thầy trị bệnh hỏi dược thắp hương bái Phật hết thể thử qua. Châu Mẫu đều nói qua muốn Châu Văn ly hôn nói đã tới, bất quá ở Trương gia tới cửa nháo qua sau, không giải quyết được gì. Trước kia cầu còn không được sự tình lại đã xảy ra, chính là hiện tại đại nhân đều sống không nổi, trẻ con nhưng làm sao bây giờ? Là hai tháng. Mạch Thiên chậm rãi thu hồi tay, hắn tay thon dài trắng non nhuận, bên cạnh là Trương Chân Chân thô ráp ám vàng tay, làm người nghi hoặc rốt cuộc ai mới là nữ nhân, người gần nhất cảm xúc khẩn trương, mạch tượng có chút loạn, này đối hải tử không tốt. Lại hỏi một câu, đứa nhỏ này các ngươi tính toán muốn sao? Ngươi có chút mệt nhọc, khí huyết không đủ, muốn nói, về sau chú ý tính dưỡng tiến bổ. Châu Phương thần sắc biến ảo lúc sau, kiên định nói, muốn. Lôi kéo Trương Chân Chân tay nói, đứa nhỏ này chúng ta mong nhiều ít năm. Tuy rằng thời cơ không tốt, nhưng là chẳng lẽ ngươi bỏ được không cần hắn, ta sẽ không lại cho các ngươi mẹ con hai chịu khổ, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ đem hết toàn lực chiếu cố hảo các ngươi mẫu tử, cũng sẽ làm hài tử bình an lớn lên. Trương Chân Chân ngơ ngẩn nhìn hắn, đột nhiên liền khóc lên, nhiều năm tâm nguyện ở như vậy thời cơ hạ được đền bù, nàng thật sự không biết có nên hay không lưu lại đứa nhỏ này, nàng như thế nào bỏ được hắn sinh ra tới chịu khổ. Làm trượng phu, Châu Phương từ nàng trên nét mặt nhìn ra manh mối, vội vàng nói, vạn nhất quá chút năm tình huống hảo đi lên đâu, con của chúng ta đều không có cơ hội nhìn xem thế giới này, chúng ta cũng không biết về sau có thể hay không lại có hài tử. Trương Chân Chân biểu tình xuất hiện dao động, về sau, về sau. Châu Phương không ngừng cố gắng, từ cường gia nhi tử không phải cũng là năm nay sinh ra, không phải dưỡng bạch bạch nộn nộn, sang năm chúng ta cũng có sẽ có một cái bạch bạch nộn nộn hài tử. Kia hài tử liền sinh ra đều là ở trong nhà, tìm chính là trong thôn lão nhân đỡ đẻ. Nàng tuổi trẻ khi chính là cho người ta đỡ đẻ, sau lại điều kiện hảo, tự nhiên liền không thể làm này một hàng, không thể tưởng được Lâm lão lại làm lại người cũ. Nhị cứu cứu. Trương Chân Chân nhìn Diệp Phụ, nàng tâm xuất hiện kịch liệt dao động, Châu mới là nàng miêu tả tương lai quá mức tốt đẹp, nhưng là hắn này đây một cái phụ thân góc độ xuất phát, nàng yêu cầu một cái người đứng xem cho nàng kiến nghị. Loại chuyện này ta không hảo thế các ngươi quyết định, các ngươi phu thê trở về cùng hai nhà trưởng bối hảo hảo nói một chút. Muốn hay không đều là một cái vấn đề lớn, muốn suy xét rõ ràng. Nếu là chính mình ra hài tử, Diệp Phụ đương nhiên sẽ sinh hạ tới, nhưng là những người khác, hắn thật sự nói không tốt, chẳng sợ đó là hắn cháu ngoại gái, đây là dưỡng một cái hài tử không phải dưỡng một con mèo một con cẩu. Nghe nói qua đem hài tử sinh hạ tới mà vui mừng hoặc là hối hận, cũng nghe nói qua hài tử chết non. Chẳng lẽ thế đạo không hảo nhân loại liền không sinh sản đi xuống, có lẽ đều đợi không được thế đạo biến hảo, nhân loại liền trước diệt sạch. Châu Văn lại nói, đứa nhỏ này tới có lẽ lôi thời, nhưng là nếu tới, như vậy liền thuận theo ý trời không hảo sao. Hơn nữa đứa nhỏ này có thể là một cái cơ hội, có thể cho Trương Chân Chân quá thượng hảo nhật tử. Là ông trời muốn đứa nhỏ này tới. Trương Chân Chân muốn nói lại thôi, lập tức trên mặt xuất hiện phức tạp như chút được gánh nặng biểu tình, ngược lại là một chút hạnh phúc tràn đầy khuôn mặt, nhìn bình thản bụng nhỏ ánh mắt ôn nhu như nước. Châu Văn minh trắng Trương Chân Chân thái độ, tươi cười bò đầy mặt bàng. Nàng cùng hắn giống nhau luyến tiếc đứa nhỏ này. Đem ánh mắt toàn bộ đầu đến Trương Chân Chân trên bụng nhỏ, trên mặt biểu tình cùng Trương Chân Chân không có sai biệt. Hắn vươn tay vuốt ve, động tác nhẹ giống như lông chim. Nhìn cầm lòng không đậu, quên chung quanh hai vợ chồng, Diệp Phụ một nhà cảm thấy đứa nhỏ này sinh hạ tới hy vọng cực đại, trong nhà lão nhân chỉ biết so với bọn hắn càng vui vẻ, chính là lão nhân không muốn, chỉ sợ này nhắm ngay cha mẹ cũng sẽ tìm mọi cách thuyết phục lão nhân. Diệp Hành đánh vỡ hai vợ chồng đối còn không có sinh ra hải tử thâm tình nhìn chăm chú, khu công nghiệp đã tính toán thành lập bệnh viện, ta xem qua liếc mắt một cái, bên trong B siêu màu siêu đều có, như vậy bảo bảo tình huống cũng đều có thể biết được, về sau sinh sản có lẽ còn có thể nằm viện. Chuẩn ba ba chuẩn mụ mụ đều là vừa mừng vừa sợ nhìn Diệp Hành, liên thanh truy vấn, thật sự sẽ có bệnh viện. Diệp Hành khẳng định nói, sẽ có, bên trong thiết bị rất đầy đủ hết, thực mau là có thể đối ngoại mở ra. Trương Chân Chân chắp tay trước ngực, thành kính nói, tự vệ đội đều là người tốt, Hàn Bồ Tát rốt cuộc là Hàn Bồ Tát, nhất định sẽ có hảo báo. Diệp Hành sửng sốt trong chốc lát mới biết được Hàn Bồ Tát là chỉ Hàn Tử Trương, nàng nhịn không được nghĩ đến Hàn Tử Trương chắp tay trước ngực, đầy mặt thánh khiết, quanh thân phát ra nhu hòa vầng sáng bộ dáng, tức khắc biểu tình vặn vẹo một chút, xem đối diện Mạch Thiên kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Châu Văn nhớ tới Mạch Thiên vừa mới nói, khẩn trương hỏi Mạch Thiên, ngươi vừa mới nói nàng mạch tượng có chút loạn, này đối hải tử ảnh hưởng lớn sao? cảm xúc điều tiết lại đây liền hảo, trường kỳ liền sẽ ra vấn đề, sinh non đều có khả năng. Mạch Thiên nói, tức khắc hai vợ chồng sắc mặt đều trắng. Diệp Hành vội an ủi, muốn trường kỳ, điều tiết lại đây liền hảo, tỷ, ngươi cũng không nên như vậy chợt bi chợt hỉ. Châu Văn nhíu mày nói, ngươi mấy ngày nay trước ở tại nhạc mẫu trong nhà, chờ trong nhà an tâm lại trở về. Trương Chân Chân gật gật đầu. Diệp Hành một nhà vẻ mặt mờ mịt. Diệp phụ trực tiếp hỏi, trong nhà đã xảy ra chuyện. Trang 116. Mấy ngày nay, mỗi ngày có rất nhiều biến dị người ở từ Tam gia bên ngoài kêu cùng đâm, rào đến người đều không yên phận. Rõ ràng nhà bọn họ đã không ai. Châu Văn giải thích, từ Tam gia chính là bị trẻ con biến dị người tập kích nhân ra, cả nhà liền dư lại một cái 20 tuổi xuất đầu tôn tử, bởi vì không dám lưu tại trong nhà, tạm thời dọn đến thúc thúc gia sinh hoạt. Bọn họ tường vây cũng bị hàng xóm tu hảo, không phải thiện tâm, mà là nếu bị biến dị người xông vào, nơi này liền có khả năng bị làm biến dị người xào huyệt, ai sẽ nguyện ý phụ cận có một toa như vậy hàng xóm. Có lẽ lập tức liền phải làm mẫu thân, Trương Chân Chân suy xét sự tình góc độ không giống người thường, có thể hay không này đó biến dị người là tới tìm cái kia trẻ con biến dị người. Trẻ con biến dị người sự tình cũng là bị mọi người biết được, trong lúc nhất thời mọi người đều là trông gà hóa quốc, liền sợ. Cái nào trong một góc nhảy ra một cái nho nhỏ tốc độ lại cực nhanh biến dị người, hài tử không thấy, cha mẹ tổng muốn đi tìm. Cái này kết luận thực phù hợp nhân tính, vấn đề là, biến dị người còn có nhân tính sao? Chương 45 trò cũ trọng thi. Nên tới đi. Lâm Hàng nhìn xem trên màn hình máy tính thời gian mau 7 điểm, hiện tại thiên vãn càng ngày càng chậm, này đối đại gia tới nói là chuyện tốt, đại gia ước gì vĩnh viễn không trời tối. Diệp Hành xem một cái bên ngoài tình huống, trời đã tối rồi, biến dị người cũng đã xuất hiện. Nhưng là nàng biết này bất quá là mở màn, chân chính thời gian còn chưa tới. Xem ngươi điện ảnh, tới rồi ta sẽ kêu ngươi. Hai người lại giống lần trước giống nhau trò cũ trọng thi, ẩn thân tới rồi từ Tam gia phụ cận tiến vào bí cảnh. Bất quá lần này Lâm Hàng trịnh trọng chỉ ra lần trước hắn càng vất vả công lao càng lớn, vừa vặn Diệp Hành đối chuyện này hứng thú lớn hơn nữa, nàng cũng thực thông minh tiếp nhận canh gác nhiệm vụ, cả kinh Lâm Hàng thẳng hô, rốt cuộc có một cái làm tỉ tỉ tự giác, thật là trời xanh có mắt. Lần này bọn họ mục đích là đến xem có phải hay không thật sự sẽ có trẻ con cha mẹ lại đây, tuy rằng đối phương chính là tới bọn họ cũng chưa chắc có thể xác định có phải hay không, bất quá hai người đều là nhịn không được tới xem một chút, đối với hai người tràn đầy lòng hiếu kỳ, người nhà cũng không có biện pháp, dù sao an toàn thực, liền theo bọn họ đi. Cư nhiên là người quen. Nửa giờ lúc sau, Diệp Hành đối với tầm mắt phạm vi bên trái xuất hiện kia quen mắt thân ảnh thất thanh kinh hô. Nhận thức Diệp Lâm nhanh chóng đem tầm mắt từ trên màn hình rời đi. Nhìn ngoại giới tình huống, chờ nhìn đến tới biến dị người lúc sau, cũng là há to miệng, hắn tưởng một cái người quen biến thành biến dị người. Diệp Hành đoạt lấy máy tính, mở ra hơn phân nửa tháng trước sợ video, lại xem một cái bên ngoài cái kia biến dị người, tuy rằng quần áo càng phá điểm, địa phương khác vẫn là liếc mắt một cái có thể nhận ra là cùng cái, ngay cả phía sau đi theo kia ba cái biến dị người cũng cùng trong video giống nhau, xác định là cùng cái biến dị người không thể nghi ngờ, bọn họ trước mắt nhìn thấy thông minh nhất biến dị người. Thủ hạ của hắn giống như lại gia tăng rồi. Lâm Hàng chỉ vào cái kia trong đó thứ 5 cái thân ảnh nói. Nào có. Bất quá hắn đã quên một sự kiện, hắn cùng Diệp Hành tiến vào bí cảnh khi thân thể hướng là bất đồng, cho nên hắn trong tầm mắt chỉ ra phương hướng cùng Diệp Hành trong tầm mắt là không giống nhau. Lâm Hàng lại một lòng tay, dịch, nơi đó. Diệp Hành rốt cuộc phản ứng lại đây, ta và ngươi nhìn đến phạm vi không giống nhau, ta này góc độ nhìn không tới. Lâm Hàng một sợ đầu bừng tỉnh đại ngộ, là cái nữ, chẳng lẽ là mụ mụ? Sinh quá hải tử nữ nhân có cái gì đặc điểm? Trẻ con một tháng nói, ngươi xem nàng xương trậu, bụng, ta thấy được. Diệp Hành tầm mắt nội cũng xuất hiện cái kêu biến dị người thân ảnh, nghiên cứu trong chốc lát lúc sau thực khẳng định mà tỏ vẻ, ngươi xem nàng xương trậu, còn có thai văn, này tuyệt đối là vừa sinh sản quá. Biến dị người thường xuyên ở ban đêm ra tới, đêm dài lộ trọng, ban ngày tránh ở âm u địa phương, không thấy ánh mặt trời, trên người quần áo trải qua trong khoảng thời gian này đều đã thối rữa, trở thành điều như trạng. Trước mắt nữ biến dị người cơ hồ toàn lỏa. Lâm Hàng đỏ mặt lên, vừa mới khoảng cách xa hắn còn không có thấy rõ ràng, hiện tại Diệp Hành lại muốn hắn xem cái loại này bộ vị, lập tức xấu hổ không được. Bất quá Diệp Hành cũng không lại để ý tới hắn, vẫn luôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ biến dị người. Năm cái biến dị người tới cửa lúc sau cũng không có va chạm đại môn, môn cũng bị tu hảo, phía trước còn xây một bức tường. Hai người biểu tình đều là không có sai biệt không thể tin tưởng, đôi mắt trừng đại đại. Phảng phất thấy không thể tưởng tượng sự tình. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ thấy đầu lĩnh biến dị người cùng nữ biến dị người cho nhau, giao cổ ôn tồn, cho nhau thấp thấp kêu to. Diệp Hành thậm chí cảm thấy nàng ở nữ biến dị người trong mắt thấy được đau thương, ở đầu lĩnh biến dị người trong mắt thấy được an ủi, này đó quái vật cư nhiên là có cảm tình. Này, này Lâm Hàng thanh âm không xong, đây là tình huống như thế nào? Người tỉnh ta đùng. Diệp Hành giật nhẹ khoe miệng, thanh âm khô khốc. Hắn hai là phu thê. Lâm Hàng nhảy ra một câu. Diệp Hành xem một cái cho nhau biến dị người, loại này không phải chỉ cực hạn với trên mặt, còn có cổ, bả vai, thân thể. Như vậy Diệp Hành không có cảm giác được tính sắc, nàng cảm thấy này càng giống động vật chi gian cho nhau, đại biểu cho xử lý miệng vết thương, tín nhiệm, hữu hảo. Lại nhìn xem ghé vào một bên mặt khác ba cái biến dị người, Diệp Hành cảm thấy, hẳn là. Nguyên lai biến dị người thật sự có thể chính mình sinh sản, ta cảm thấy kia vẫn là tang thi hảo, ít nhất tang thi sẽ không chính mình sinh ra hậu đại. Lâm Hàng đột nhiên cảm khái, hắn cũng từ Diệp Hành nơi đó biết một ít trẻ con biến dị người sự tình, nhìn đến trước mắt tương thân tương ái hai cái biến dị người, hắn cảm thấy cái kia biến dị người thật sự rất có khả năng là này hai cái sinh. Cũng có khả năng nữ biến dị người mang thai lúc sau biến dị, sau đó đầu lĩnh thích thượng nàng, đây là hai việc. Diệp Hành tiểu tâm suy đoán. Lâm Hàng mặt vô biểu tình nói, ngươi không cảm thấy cũng có khả năng là bọn họ yêu nhau sau đó sinh nhi dục nữ, giao xứng sinh sản hậu đại là sở hữu động vật thiên tính. Hùng sư cùng mẫu sư giao xứng phía trước sẽ giết tiền nhiệm tiểu sư tử, từ góc độ này tới nói ngươi cách nói càng có đạo lý. Diệp Hành từ động vật góc độ suy đoán, như vậy giết phối ngẫu tiền nhiệm hài tử để cao chính mình hài tử sinh tồn suất động vật ở thiên nhiên không ít. Còn có một cái khả năng, này hai biến dị phía trước chính là phu thê, cùng bệnh thông suốt quá tính giao lây bệnh. Chính là nói như vậy, chẳng lẽ tỏ vẻ biến dị người còn tàn lưu nhân loại cảm tình, kia có thể hay không có biến dị người tàn lưu càng nhiều. Vẫn là chậm rãi tiến hóa đến khôi phục bộ phận nhân tính, này hai cái biến dị nhân tình cảm rõ ràng phong phú nhiều. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Trang 117. Loại này vấn đề ngươi đứng ở chỗ này tưởng phá đầu cũng sẽ không biết, chờ căn cứ nghiên cứu ra tới lại nói cho ngươi. Diệp Hành lại đột nhiên nghĩ đến một người, Bạch Hạc Văn, người này lời nói. Mấy vấn đề này hắn khả năng cũng có năng lực làm rõ ràng, bất quá nghĩ đến kia cuồng nhiệt ánh mắt, Diệp Hành yên lặng đem người này ném ra trong óc, nàng vẫn là ngồi chờ căn cứ vì nàng giải thích nghi hoặc. Bọn họ ở chỗ này làm gì, thú ân ái sao? Ở lại đợi cái nửa giờ vẫn là không thấy này năm cái biến dị người có động tĩnh, Lâm Hàng hơi hơi có chút bực bội. Diệp Hành còn vẫn duy trì bình tĩnh thậm chí thích ý, nàng vừa mới đi cầm một chén nước lớn quả salad, vừa ăn biên rất có hứng thú nhìn hai cái biến dị người hỗ động. Nàng còn hảo tâm cấp Lâm Hàng làm một chén, bất quá Lâm Hàng tỏ vẻ hắn vô pháp bình tĩnh nhìn bên ngoài đám kia ghê tởm đồ vật ăn cơm. Ngươi không phải có rất nhỏ thói ở sạch. Lâm Hàng xem một cái kia dơ loạn, mang theo vết máu làn da thậm chí kết dơ bẩn biến dị người. Diệp Hành nhìn xem trong chén trái cây, thực sạch sẽ a. Chén đũa là dùng phía trước ta còn tẩy quá, trái cây là tức ra. Lâm Hàng khỏe miệng vừa kéo, nhìn nàng đem một khối dưa hấu nhét vào trong miệng. Sắc trời càng hắc bên ngoài biến dị người cũng dần dần nhiều lên, sau đó nguyên bản nhàn nhã tự tại năm cái biến dị người bắt đầu động lên, liền thấy đầu lĩnh biến dị người đối với bốn cái biến dị người a a a không ngừng, thanh âm cao thấp dài ngắn bất đồng, sau đó năm cái biến dị người đều vụt ra đi, ở bọn họ tầm mắt nội đều có thể nhìn đến một cái biến dị người, lấy cắn, củng, têu to hình thức, chậm rãi tụ lại một đám biến dị người, sau đó đem này một đám biến dị người vây quanh ở trung gian. Đầu lĩnh biến dị người một tiếng kêu to, sở hữu biến dị người liền bắt đầu bạo động lên, bắt đầu va chạm, có một ít va chạm vị trí không đúng, đầu lĩnh biến dị người lại là a a a kêu, sau đó phụ cận hắn nguyên lai mang đến biến dị người liền sẽ đem cái kêu biến dị người cùng qua đi. Như vậy hợp tác phương thức thực thô ráp nhưng là lại là chân thật hữu hiệu. Trên vách tường mảnh vụn bụi sôi nổi bong ra từng màng, không lâu lúc sau này bức tường sẽ sụp xuống, về điểm này, Diệp Hành không chút nghi ngờ. Quả nhiên là có chính mình ngôn ngữ. Là sóng âm bất đồng sinh ra bất đồng ý tứ sao? Thính lực hẳn là cũng đã xảy ra biến hóa. Diệp Hành chống cằm bắt đầu lầm bầm lâu bầu, bất quá chỉ số thông minh còn ở có thể tha thứ trong phạm vi, rõ ràng bên trong cũng chưa người còn ở công kích này đây vì trẻ con còn ở bên trong sao? Nô, trẻ con trên người có đau thương, hẳn là ở bên trong để lại vết máu, có thể là bởi vì cái này cho rằng ở bên trong, bất quá đều không thể xác định trẻ con không ở sự thật, xem ra còn không phải rất mạnh, thật tốt. Lâm Hàng đối cảnh tượng như vậy tuy rằng gặp qua một mặt, nhưng vẫn là khiếp sợ không thôi, biến dị người thật sự ở lấy một loại không giống bình thường tốc độ tiến bộ, trước mắt tuy rằng còn không thành khí hậu, nhưng là giả lấy thời gian, nhân loại tương lai ở nơi nào. Người muốn làm gì? Lâm Hàng hỏi, Diệp Hành trên tay cầm nàng vì để người vạn nhất mang tiến vào nọ tiễn, mơ hồ đoán được nàng ý tưởng. Diệp Hành kỳ quái liếc hắn một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hơn phân nửa đêm không ngủ được? Chỉ là vì xem bọn họ tương thân tương ái sau đó đồng tâm hiệp lực tiến công dân trạch. Lâm Hàng thật là như vậy cho rằng, nàng còn không phải là vì tới biết rõ trẻ con biến dị người sự tình, bất quá Diệp hành động tác minh bạch nói cho hắn nàng còn phải làm mặt khác, ngươi muốn giết cái này biến dị người. Nay không phải thực bình thường, ngươi không phải mỗi ngày buổi tối đều ở bắn chết biến dị người. Diệp hành nói bắt đầu thượng mũi tên, Lâm Hàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở trên ban công săn giết biến dị người, sau đó hướng đi bộ đội đổi lấy thù lao, chuyện như vậy trong thôn cũng có bộ phận người ở làm. Đêm dài từ từ cho chính mình tìm điểm sự tình làm, còn có thể đổi một chút vật tư, thậm chí có khả năng tiến vào căn cứ, cái này quá có dụ hoặc lực. Cái này biến dị người rõ ràng là trong đó người xuất sắc, nếu mặc kệ, ngày sau nhất định trở thành trong thôn thai hoàng ẩm. Cái này biến dị người hoạt động phạm vi thực rõ ràng này đây bọn họ thôn là chủ, chờ hắn có thể khống chế càng nhiều biến dị người lúc sau, này tuyệt đối là thôn dân ác ngộng. Diệp hành điều chỉnh nọ tiễn, các nàng tiến vào bí cảnh địa điểm là trên tường vây. Đây cũng là vì tránh cho lần trước như vậy bị biến dị người xuyên thể mà qua, cái loại cảm giác này thiệt tình rất kinh tủng. Ở trên tường vây cũng an toàn, bắn chết đầu lĩnh lúc sau nhanh chóng trở lại bí cảnh, không lo lắng bị mặt khác biến dị người công kích đến. Lâm Hàng nhìn Diệp Hành quanh thân khí chàng biến hóa, giờ khác này rõ ràng cảm giác được này một chuyến đi ra ngoài, Diệp Hành thật sự thay đổi rất nhiều. Chính là, người giết lúc sau như thế nào giải thích người đại buổi tối xuất hiện ở chỗ này, trong thôn liền chúng ta sẽ bắn tên. Lâm Hàng ngăn cản Diệp Hành bất kể hậu quả hành vi. Chờ ngày mai mọi người xem đến bị bắn chết biến dị người, khẳng định lại là một hồi gốc mắt. Diệp Hành hậm hực buông nỏ tiễn, nàng không suy xét đến điểm này, quả nhiên là thương hảo. Thương liền sẽ không như vậy có chỉ hướng tính, đại gia chờ nhiều đương xuất hiện một thần bí cao thủ. Lại linh quang chợt lóe, chúng ta có thể ở đến thật thật tỷ ra, vì tỷ tỷ bài ưu giải nạn tổng nói quá khứ. Trương Chân Chân ra liền ở cách vách, dù sao Diệp gia người bưu hãn người trong thôn tất cả đều biết. Chuyên môn trụ đến biểu tỷ ra hỗ trợ giải quyết biến dị người cũng nói được qua đi. Chương 46 người thiện bị người khinh. Thế nào? Mạch Thiên hỏi mới vừa về nhà hai người, đáy mắt hứng thú tràn đầy, hắn đối cha mẹ tìm hài tử tình tiết cũng rất tò mò. Diệp Hành đem tình huống nói một lần cuối cùng cảm khái, quả nhiên vẫn là thương càng phương tiện. Diệp Lâm nói, buổi tối ta đi một chuyến. Hắn là tính toán chính mình lấy thương giải quyết, bọn họ thương là tiến vào đoàn xe lúc sau phát, bất quá có thể mang về nhà chỉ có một phen. Viên đạn số lượng cũng có hạn chế. Lâm Hàng lắc đầu phủ quyết, ca ngươi không thể chính mình ra vào bí cảnh, nếu là ra điểm ngoài ý muốn liền nguy hiểm, nói nữa sát gà há dùng tể ngưu đao, giao cho ta là được. Đây là không tính toán mang Diệp Hành, hắn bị kích thích tới rồi. Lâm Hàng đều nói như vậy, Diệp Lâm cũng không hề nói cái gì, Diệp mẫu ngũ vị tạp xoa, rõ ràng là đi sát một cái lợi hại biến dị người, lại còn muốn tranh đoạt một chút, này đó hài tử, có phải hay không quá to gan lớn mật. Diệp phụ vô vô Diệp mẫu tay, đối nàng an ủi cười. Kỳ thật A Hành cùng A Hàng hẳn là học một chút thương, một ít đột phát trạng hướng thương ứng đối càng phương tiện. Mạch Thiên kiến nghị. Diệp Hành cùng Lâm Hàng đều là lòng có sở cảm gật gật đầu. Mạch Thiên cười khẽ, Hàng tử trương không phải nói ngươi muốn học thương nói đi tìm hắn, nơi đó có chuyên môn trường bán. Trở về trên đường, Hàng tử trương đích xác nhắc tới quá, hắn ngay lúc đó ý tứ là, Diệp Hành nếu tính toán tham gia đoàn xe, như vậy tự thân thực lực liền yêu cầu đề cao. Hùng chi thành viên mới vốn dĩ liền có cơ hội đi trường bắn học thương. Trang 118. Diệp Hành nguyên bản đều đem chuyện này ném tới sau đầu, nàng khi đó liền cảm thấy nỏ tiễn có thể ứng phó lại đây, chính là ngày hôm qua như vậy một chút, cảm thấy có thương khá tốt, làm một chút sự tình càng phương tiện. Nghe Mạch Thiên như vậy vừa nói, cũng có đạo lý, nhưng vẫn là do dự, hiện tại viên đạn thực chân quý. Nàng vẫn là biết căn cứ cung ứng vũ khí không phải vô chừng mực, tưởng thêm vào nhiều muốn đều là tự vệ đội lấy vật tư đổi về tới. Kia giá cả nhưng không tiện nghi. Mạch Thiên dựa vào trên sofa không thèm để ý nói, đồ vật lấy tới chính là cho người ta dùng, tân đội viên gia nhập đều phải học thương, Hàng tử trương điểm này đạn còn ra nổi, này đó viên đạn bất quá là đầu tư thôi, hắn vui đến cực điểm. Hơn nữa ngươi đấy ở nơi đó, thoáng luyện một chút là được, so những người khác tình nhiều. Ngữ khí chắc chắn. Diệp Lâm kinh ngạc nhìn Mạch Thiên, sờ không rõ hắn ý tưởng, Hàng tử trương đối Diệp Hành, hắn cũng nhìn ra tới một ít. Cho nên hắn càng kinh ngạc Mạch Thiên vì hai người chế tạo cơ hội, Mạch Thiên phía trước đều là đứt quãng ở Diệp Hành trước mặt lộ ra Hàn tử trương phong cách hành sự, thậm chí đem một chút sự tình sau lưng dụng ý đều bẻ ra tới giảng. Diệp Lâm cảm thấy Mạch Thiên càng giống ở làm Diệp Hành nhận rõ Hàn tử trương người này bản tính, không bị Hàn tử trương biểu tượng mê hoặc. Nay càng khuynh hướng làm phá hư, hiện tại lại là ở tác hợp. Mạch Thiên làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn ở trên đời này không thân không thích. Là thật sự đem Diệp ra coi như chính mình thân nhất người nhà, muội muội lớn, tổng muốn tìm cá nhân. Lúc này rõ ràng đối Diệp Hành có ý tứ Hàn tử trương xuất hiện, tổng hợp quan sát, đầu tiên Hàn Tử Trương như vậy điều kiện muốn nữ nhân dễ như trở bàn tay, xem lương tử nữ nhân duyên liền biết, Hàn Tử Trương sẽ chỉ làm càng nhiều nữ nhân xua như xua vịt. Bất quá lại trước nay không nghe nói qua gặp qua hắn bên người xuất hiện ái muội nữ nhân hoặc là nam nhân, mọi người lén đều suy đoán hắn, có phải hay không không được, hắn còn hạ chú tới. Sau lại hắn cuối cùng minh bạch, bất quá là trong lòng có người, thật là đáng quý, có thể thấy được đối Diệp Hành thật là si tâm một mảnh, thực hảo. Năng lực thủ đoạn cũng đều không tồi xứng đôi Diệp Hành. Người này ở trong mắt hắn xem như quá quan, sau đó chính là xem Diệp Hành đối Hàn Tử Trương cái nhìn. Hắn không cảm thấy Hàn Tử Trương tàn nhẫn độc ác không tốt, nhưng là nếu Diệp Hành để ý nói vậy chỉ có thể tính, cho nên hắn liền muốn cho Diệp Hành hiểu biết rõ ràng Hàn Tử Trương người này. Hàn Tử Trương ở Diệp Hành trước mặt vẫn luôn đều ý đồ bày ra tốt nhất một mặt, che chở có thêm, quả thật tới giảng, như vậy Hàn Tử Trương đối nữ nhân dụ hoặc vẫn là rất lớn. Hắn chính là lo lắng Diệp Hành ngây thơ mở mịt không có hoàn toàn hiểu biết người này liền mất tâm, đến lúc đó lại phát hiện chính mình không tiếp thu được, thương tâm mâu thuẫn thống khổ vẫn là Diệp Hành. Cho nên hắn vẫn luôn cấp Diệp Hành giảng Hàn Tử Trương hành sự thủ đoạn, mà Diệp Hành đối Hàn Tử Trương xử sự thủ đoạn tuy rằng khiếp sợ, nhưng là chán ghét cũng không có, đối hắn cũng không có kính nhi viễn chi, ngược lại là đi ra ngoài một chuyến hai người không khí càng hài hòa hòa hợp. Hàn Tử Trương đối Diệp Hành không cần thiết nói, Diệp Hành trong lúc lơ đãng biểu lộ đối Hàn Tử Trương ỷ lại, chỉ sợ nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng đối Hàn Tử Trương thái độ cùng người khác là bất đồng. Hai người tách ra lúc sau mấy năm nay nàng chính là một cái tương đối tốt khác phái bằng hữu đều không có, bạn trai càng không cần phải nói, truy nàng người không ít, chính là lại không có một người đả động nàng, chỉ sợ Diệp Hành trong lòng cũng có Hàn Tử Trương vị trí, chỉ làm ông. Lung không chờ nàng phát hiện liền tách ra. Cựu biệt gặp lại, hắn thật sâu cảm thấy lấy Hàn Tử Trương năng lực, Diệp Hành trung đem bị hắn bắt lấy, đoan xem Diệp Hành khi nào thông suốt. Đối với như vậy kết quả, Mạch Thiên đã rối rắm lại vừa lòng, liền buông tay mặc kệ. Làm hai người chính mình phát triển đi. Chính là ngày đó Diệp phụ Diệp mẫu nhìn Trương Chân chân bụng, kia kiệt lực che giấu vui mừng cùng tiếc nuối, vẫn là bị Mạch Thiên xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Nhớ tới cách vách Hoan Hoan, Diệp Lâm so Diệp mình còn hơn tháng, nhân gia nhi tử đều đầy đất chạy, hai lão nhìn chất tôn tử đều là mãn nhãn vui mừng yêu thương. Hắn quải nhân gia nhi tử, làm hai lão ôm không thành tôn tử, che giấu xin lỗi đã bị gợi lên tới, vì thế liền đem ánh mắt đầu hướng hai cái tiểu nhân, có manh mối Diệp Hành đã bị hắn theo dõi. Vì hai người chế tạo cơ hội, mau chóng đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, ở bên nhau lúc sau, hai lão tôn tử cũng liền có hy vọng, giai đại vui mừng. Kia chờ hắn trở về liền đi tìm hắn. Nghe Mạch Thiên vừa nói, Diệp Hành thực mau liền hạ quyết tâm, đối Lâm Hằng nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Trở lại khu công nghiệp ngày hôm sau, Hàn Tử Trương liền lại mang theo tự vệ đội một nửa nhân mã đi ra ngoài dọn dẹp đến Bạch Thạch thôn này một đường lưu dân, bảo đảm một đường vận chuyển thông thuận an toàn. Không thành vấn đề sao? Lâm Hàng chần chờ, học thương lại không phải học loại cải trắng, chúng ta tham gia chính là đoàn xe. Bọn họ không thuộc về tự vệ đội đội viên đi. Đoàn xe cũng là đội viên. Mạch Thiên nói, đội viên thực lực cường, hắn chỉ biết cao hứng. Diệp Hành nghĩ nghĩ lúc sau nói, nếu không quay đầu lại thỉnh hắn ăn cơm. Nàng lúc trước cùng hắn học võ thuật giống như cũng là thỉnh một bữa cơm làm học phí, hình như là thực đường cơm, lần này thỉnh một đồ tốt. Diệp Phụ nhìn Diệp Hành, lần trước liền nói muốn thỉnh hắn ăn cơm. Lần này thế nào cũng đến đem hắn thỉnh về tới. Mới vừa biết Hàn Tử Trương ở trấn trên thời điểm, Diệp Phụ liền tưởng thỉnh hắn tới trong nhà ăn bữa cơm, chẳng qua người này bận quá, vẫn luôn đều không ở khu công nghiệp, tưởng thỉnh đều tìm không thấy người. Diệp Hành gật đầu đồng ý. Diệp Hành bưng một chén cháo, nếm một ngụm tán dương, này hương vị thật không sai, mẹ ngươi trước kia như thế nào chưa làm qua. Điểm điểm bạch là củ mài, điểm điểm hắc là mẹ đen, sắc hương vị đều đầy đủ. Diệp Mẫu cầm một cái bình giữ ấm cười nói, ta là cho ngươi biểu tỷ làm, củ mai hạt mẹ cháo thích hợp thai phụ ở dưỡng lúc đầu ăn, có thể ăn thai, thật thật không phải có chút không xong sao. Nàng đây là làm tới cấp ở tại nhà mẹ để Trương Chân Chân chuẩn bị, người trong nhà bất quá là nhờ phúc của nàng mới có lộc ăn. Diệp Mẫu lại đem muốn mang đồ vật kiểm tra rồi một bên, một vại mẹ đen, một rổ củ mai thêm một cái bình giữ ấm, bảo đảm không có để sót, ta đi ngươi cô ra, còn có kia nửa nồi đừng quên bắt được cách vết đi. Ai? Mẹ ngươi còn có cái gì tư tàng tay nghề, đều lấy ra tới đi, lại không quy định, thai phụ cháo người bình thường không thể ăn. Diệp Hành hôm nay mới biết được nàng mẹ còn cất giấu tốt như vậy tay nghề, không cam lòng. Ta tư tàng không đều làm ngươi đào ra, đây là ta từ thực đơn thượng tân học tới. Nói Diệp Mẫu liền cầm một túi đồ vật ra cửa. Mạch Thiên uống một ngụm cháo đối với Diệp Hành cười ý vị thâm trường, nếu trong nhà có một cái thai phụ, đại gia nhưng đều là có lộc ăn. Trang 119. Diệp Phụ cười ha hả nhìn Diệp Hành, tựa hồ đã ở mặc sức tưởng tượng tương lai. Diệp Hành tức khắc quấn bách không thôi, ai thanh nói, Mạch Thiên Ca, ta không đắc tội ngươi đi. Lại may mắn Lâm Hàng cái này đối đầu không ở, nếu không người này còn không được bỏ đá xuống giếng. Diệp Lâm đã minh bạch Mạch Thiên ý tưởng, đối Hàn Tử Trương người này cũng cảm thấy rất là vừa lòng, nhìn Diệp Hành biểu tình liền có chút phức tạp, muội muội đều đã lớn như vậy, đến gả chồng sinh con tuổi tác. Cũng không biết chúng ta A Hành muốn tìm cái dạng gì con rể. Diệp Phụ cảm khái nói, cái này để tài Diệp Hành quẫn bách cảm liền ít đi, trong nhà trưởng bối nói qua rất nhiều lần, ta muốn tìm cái giống ba ba như vậy cố ra, đau lao bà, sùng hai tử, còn phải có bản lĩnh. Diệp Hành nói thực thuận miệng, trong lòng thêm một câu nhưng là không thể có một cái bất công lại cố chấp mẫu thân, nàng vẫn luôn cảm thấy Diệp mẫu gả cho Diệp Phụ thực hạnh phúc, trong đó không hài hòa cơ hồ đều là bởi vì Diệp mãi mãi khiến cho. Đuổi kịp cái tính tình không hảo tính toán chi ly hôn đều có khả năng. Nghe vậy, Diệp Phụ càng nhạc a, trực tiếp cười ra tiếng. Tối hôm qua ở tỷ phu ra vì biểu tỷ bài ưu giải nạn trở về Lâm Hàng rửa mặt xong ra tới liền nhìn đến trong nhà Hòa Thuận vui vẻ bộ dáng. Thuận miệng hỏi, nói cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Ngồi xuống chính mình thịnh một chén cháo, hắn ở Châu Văn gia không ăn cơm sáng liền đã trở lại. Diệp Hành Danh nói, ta đang nói ngươi ngày hôm qua hiên ngang tư thế oai hùng, thật là quá đàn ông. Lâm Hàng nghe vậy cũng là mặt mày hớn hở, nuốt xuống cháo lúc sau đắc ý nói, đó là cần thiết. Vì giết cái kia đầu lĩnh biến dị người lấy tuyệt hậu hoạn, Lâm Hàng liền đi Châu Văn gia ở một đêm, đối này Châu người nhà tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Mỗi ngày cách vách có hai mươi mấy người biến dị người, gác ai buổi tối đều ngủ không tốt, Lâm Hàng xuất hiện tựa như chúa cứu thế giống nhau. Trong nhà trừ bỏ Châu Văn một nhà ba người, còn có Châu Văn tỷ tỷ Châu Tĩnh, nàng gả đến thành phố. Đại bạo loạn phía trước vừa lúc mang theo trượng phu nhi tử tránh ở nhà mẹ đẻ mà chạy qua lớn khó. Nguyên bản mọi người đều là hoan hoan hỉ hỉ, lại làm Lâm Hàng phát hiện không hài hòa nhân tố. Lâm Hàng cùng Châu người nhà không có gì đề tài có thể liêu, liền vẫn luôn đang nói Trương Chân Chân mang thai sự tình, không ngừng trêu ghẹo Châu Văn phải hảo hảo đại hắn tỷ, không được làm nàng chịu khổ, làm nàng nhọc lòng, muốn cho nàng, cuối cùng nói đến quần áo đều không cần nàng tẩy, thai còn không xong, đầu 3 tháng đúng là nguy hiểm thời điểm. Kết quả khiến cho hắn phát hiện Châu người nhà sắc mặt kỳ quái, đặc biệt là Châu Tĩnh một nhà ba người. Hắn biết ở Trần gia cô em chồng Trần Nghiên chính là đệ nặng tẩu tử Lư Mẫn Na, trong lòng tức khắc có không tốt ý tưởng. Lâm Hàng cũng xảo trá một phen, đem tiểu hài tử lánh đến một bên chơi thời điểm lời nói khách sáo, kết quả thiếu chút nữa làm hắn khí tạc. Trong khoảng thời gian này tới nay việc nhà cư nhiên đều là Trương Chân Chân ở làm, cái gì sinh hoạt nấu cơm rửa chén quét rác. Châu Tĩnh này toàn ra quần áo không phải Châu Tĩnh chính mình tẩy. Cũng không phải Châu mẫu tẩy, là hắn tỷ tẩy. Hảo sao, hợp lại nàng một cái ngoại gả nữ mang theo cả nhà ở tại nhà mẹ đẻ ăn nhà mẹ đẻ, sai xử nhà mẹ đẻ đệ muội. Trách không được hắn tỷ mệt nhọc đến khí huyết không đủ, nguyên lai là bị gia nhân này mệt. Có lẽ là Lâm Hàng sắc mặt thật sự là quá kém, hai tử sợ tới mức khóc lên, hắn ông ngoại bà ngoại ba ba mụ mụ cứu cứu đều bảo bối hống, thậm chí hai nữ nhân còn ẩn ẩn căm tức nhìn Lâm Hàng. Lâm Hàng cũng không giải thích, trực tiếp lấy chính mình cung tiễn. Lập tức bắn ở trên tường mướp hương thượng, chiêu này là cùng Diệp Hành học, thị uy hiệu quả cực hảo. Lâm Hàng lạnh lùng nhìn trên vách tường mũi tên, những cái đó biến dị người ồn ào đến tỷ của ta không thể hảo hảo dưỡng thai, các ngươi nói có phải hay không đáng chết, chúng ta Diệp ra người từ trước đến nay bên vực người mình. Sớm tại Lâm Hàng bắn tên thời điểm, Châu người nhà đều dọa choáng váng, vừa nghe lời này, nào còn không rõ, Trương Chân Chân sự tình nhân gia đã biết. Lâm Hàng mỗi ngày buổi tối quản gia phụ cận biến dị người giết sạch sẽ sự tình. Đều là nghe nói qua, hơn nữa vừa mới kêu một mũi tên, Châu Tĩnh trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Châu Văn tối nghĩa một khuôn mặt, quấn bách khó làm. Chương 47 bất công. Thật thật tỷ chính là tính tình quá mềm mại, kia người nhà không cốt khí thực, tỷ nếu là kiên cường điểm, đám kia người nào dám quá mức. Lâm Hàng giận này không tranh, Châu gia bốn đời đơn truyền lại là bên ngoài chuyển đến bất quá một thế hệ người, ở trong thôn căn cơ thiền thực, mà hiện tại người trong thôn đều minh bạch ở mặt thế người nhiều lực lượng đại đạo lý. Bổn ra mặc kệ bên trong như thế nào nháo, đối ngoại nhất chi ôm thành đoàn, Trương gia, Diệp gia đều là con cháu thịnh vượng, dựa vào này đó, Trương Chân Chân phàm là chính mình cường ngạnh một chút là có thể ở Châu gia đương gia làm chủ. Diệp phụ trên mặt ý cười rút đi, thở dài, thật thật là cảm thấy chính mình sinh không ra hải tử thực xin lỗi Châu gia, cho nên vẫn luôn nhường bọn họ, Châu Tĩnh một nhà cũng ỷ vào thật thật không hải tử, muốn dựa vào chính mình nhi tử cấp thật thật dưỡng lao, hơn nữa hai cái lao bất công, mới dám như vậy đúng lý hợp tình. Lâm Hàng khịt mũi coi thường, gia nhân này đáng tin, thật tới lúc đó thật thật tỷ khẳng định bị đuổi ra tới. Hắn nhớ tới kia tiểu quỷ vẻ mặt đương nhiên liền tới khí, hiện tại tiểu hài tử càng ngày càng không đáng yêu. Cũng may thật thật có hài tử, gia nhân này cũng không bao giờ có thể ở nàng trên đầu tác oai tác phúc. Diệp phụ nghĩ đến Trương Chân Chân được như ước nguyện, tâm tình mới tính lại tốt một chút. Sẽ sao, nếu là thật thật tỷ vẫn là mềm như bông tính tình. Lâm Hàng cảm thấy lấy Trương Chân Chân tính cách, có điểm huyền. Diệp Hành Chi cảm, cười tủm tỉm nói, vi nữ tắc nhược vi mâu tắc cường nghe nói qua không, thật thật tỷ sẽ không tưởng chính mình hài tử ngày sau bị đại cô tử một nhà áp một đầu. Hơn nữa đương Trương Chân Chân sinh hạ hài tử lúc sau, Châu gia nhị lão cũng sẽ không lại vẫn luôn đứng ở Châu Tĩnh phía sau. Sinh hạ hài tử tức phụ cùng vô tử tức phụ tóm lại là không giống nhau, Châu Tĩnh không có lớn nhất cậy vào, nào dám thịnh khí lăng nhân. Kia trước kia chịu khổ nhận không, cứ như vậy tính. Lâm Hàng không cam lòng, liền tính về sau bọn họ không dám, nhưng là phía trước hành vi chẳng lẽ không nên trả giá đại giới sao? Chúng ta không nên đi vì thật thật tỉ thảo công đạo sao? Ở bọn họ này, nữ nhi ở nhà chồng bị ủy khuất, nhà mẹ đẻ huynh đệ có thể nên ngang tới cửa đánh người, đây cũng là cảnh cáo nhà chồng. Nhà mẹ đẻ là có người. Cho nên người địa phương không yêu cưới người địa phương A, quá bưu hãn. Bất quá cái này phong tục là rất sớm trước kia, hiện tại dần dần tuyệt tích, không có biện pháp hiện tại pháp trị xã hội, đánh lên người tới ra báo nguy đi. Lâm Hàng biết vẫn là Diệp Phụ nói cho hắn, hắn ra ra trước kia liền đánh quá một hồi, đánh quá độc ác, lao cô mãi mãi cuối cùng đều cùng ra ra đánh lên tới, có thể thấy được Diệp ra người bưu hãn cũng là có dấu vết để lại. Trang 120. Diệp Phụ lại thịnh một chén cháo. Trừng liếc mắt một cái nhi tử, ngươi tưởng thật thật cùng ngươi đánh lên tới. Lúc trước hắn ba chính là không cùng hắn cô thương lượng, chính mình một người cũng không kêu mặt khác huynh đệ cầm một cây đòn gánh liền đi, hắn còn mang theo ca ca muội muội trộm đi theo nhìn, hảo gia hỏa kia kêu một cái thảm, hắn cô một năm cũng chưa phản ứng hắn ba. Lâm Hàng ngượng ngùng túi đầu ăn cháo. Mẹ ngươi đã đi hỏi thật thật, xem nàng nghĩ như thế nào. Diệp mẫu không đơn giản đi đưa cháo, càng chủ yếu là hỏi một chút nàng ý tưởng, lại quyết định như thế nào làm. Việc này bọn họ đã biết không đạo lý trở thành không biết. Diệp Hành xem đề tài rời đi, sẽ không vòng đến trên người mình, liền đứng dậy cầm mặt khác thịnh ra nửa nồi cháo nói, ta đi cách vách. Diệp Lâm cùng Lâm Hàng là không cần nghĩ đến, này hai người đối với Diệp mãi mãi đều là một trương bài bổ kẹ mặt. Diệp Phụ gần nhất bị Diệp mãi mãi nhu tình thế công làm cho chân tay luôn cuống, nhìn thấy Diệp Phụ đó là hồi ức chuyện cũ, ý đồ tiêu trừ ngày đó sinh ra ngăn cách, kết quả Diệp Phụ càng là tưởng quên càng là bị liên tiếp nhắc tới. Kêu một cái thống khổ dối dám. Sau lại nhắc tới Diệp Lâm sự tình, phiền không thắng phiền. Duy độc Diệp Hành hẳn là sẽ hảo một chút, Diệp mãi mãi đối với nàng hẳn là có điểm áy náy trong lòng. Lúc trước Diệp mãi mãi đối với Lâm Hàng có một đoạn thời gian vẫn là thứ tốt, chính là đứa nhỏ này bóng ma tâm lý quá sâu, vài lần lúc sau Diệp mãi mãi liền từ bỏ, có càng âu yếm tiểu tôn tử ở, nàng hà tất đi dán mặt lạnh. Diệp phụ vẫn là hy vọng nhi nữ thân cận Diệp mãi mãi, nhi tử bên kia khả năng tính không lớn. Liền nghĩ nữ nhi này có thể hòa hoãn một ít, tương đối mà nói đối Diệp Hành là so khác hai cái hảo một chút. Diệp Hành bản nhân đối Diệp mãi mãi oán niệm trải qua nhiều thế này thiên, cũng không sai biệt lắm, lại không phải ngày đầu tiên gặp phải lão thái thái bất công, thói quen. Nói câu thương Diệp phụ tâm nói, đó là không để bụng, huyết thống quan hệ không đại biểu hết thảy, nếu không sẽ không có sinh nhân không kịp dưỡng ân đại loại này lời nói. Tổ tôn chi gian cảm tình vốn là không thâm. Diệp mãi mãi lại là như vậy nhiều lần trắng trợn táo bạo không đem bọn họ một nhà để ở trong lòng, bọn họ đồng dạng cũng sẽ không đem nàng để ở trong lòng. Này cháo ngao đến thời gian có điểm trường, cho nên lấy quá khứ thời điểm, cách vách đã sớm ăn xong rồi, người cũng ra cửa, liền dư lại Diệp mãi mãi, Vương Mai, Diệp Khải cùng Hoan Hoan. Mẹ ngươi nấu cơm không ngừng hương vị hảo tâm tư cũng khéo. Vương Mai tiếp nhận nồi, nhìn bán tương nhất lưu cháo nói, nhà của chúng ta là làm không ra, ta ướp một vại nột hương. Hôm nay có thể khai phòng, ngươi mang điểm trở về, ta cháo ăn tốt nhất bất quá. Hiện tại chính là biến đổi pháp đem vài loại đồ ăn làm ra bất đồng khẩu vị tới. Diệp Hành liền chờ Vương Mai cho nàng lấy nội hương. Diệp mãi mãi híp mắt xem cháo, trong miệng nói, hiện tại sinh hoạt không dễ dàng, tính toán tỉ mỉ điểm, thứ tốt cũng không cần tùy tiện xử, lưu trữ về sau chậm rãi dùng cũng hảo, lần này tử dùng xong rồi, ngày sau làm sao bây giờ. A Lâm cùng ngươi ở bên ngoài không dễ dàng, cực cực khổ khổ tránh một chút trở về. Ngươi một cái cô nương ra đều đi ra ngoài tránh lương thực, mẹ ngươi không nói cũng đi ra ngoài làm việc xuống đất, nhưng thật ra ở trong nhà ăn xài phung phí, hiện tại không thể so trước kia, làm mẹ ngươi tỉnh điểm. Diệp mãi mãi trước nay đều cảm thấy tức phụ nên giống Vương Mai như vậy hiếu thuận lão nhân nghe trượng phu nói lại sẽ xuống đất làm việc. Chính là Diệp mẫu vừa thấy chính là sẽ không làm việc, nơi nào giống biết sinh sống. Gả tới thời điểm càng là đem Lâm mẫu nhận lấy, sau lại khuyến khích Diệp phụ từ bỏ bát sắc mạo hiểm kinh thương, còn hảo thành công. Nếu không chính là cái phá của đàn bà. Cho nên đối với Diệp mẫu từ trước đến nay tưởng nói liền nói, cũng không để ý đối mặt là ai, cái gì trường hợp. Cho dù là đối mặt mấy cái tiểu nhân, bất quá ở vài lần nói được quá mức bị mấy cái tiểu nhân đỉnh ngực đau lúc sau, liền không ở bọn họ mấy cái trước mặt nói. Hôm nay là bởi vì mấy ngày trước đây Diệp Hành hành vi nghẹn một hơi, làm cho nhi tử cùng nàng lại khởi ngăn cách, không hảo nói thẳng Diệp Hành, đỡ phải Diệp phụ lại hỏi nàng, này mấy cái chẳng lẽ không phải nàng thân tôn tử thân cháu gái. Liền lấy Diệp mẫu tranh cãi, tổng không thể vì tức phụ chửi má nó không thành, dù sao hai người hai xem sinh ghét là toàn thôn đều biết sự tình, cho nên lại chứng nào tận ấy. Mấy thứ này lại không cần liền phải hỏng rồi, kia mới là lãng phí. Ta cùng ta ca dưỡng ta mẹ đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta mẹ không thích xuống đất làm việc, này cũng không có gì, không phải có chúng ta này mấy cái nhi nữ. Này không phải chúng ta ra truyền thống hảo sao, ta ba hiếu thuận ngài, chúng ta mấy huynh muội hiếu thuận ta mẹ. Diệp Hành không mềm không ngạnh nói, mềm cảm thấy thực xin lỗi Diệp mẫu, ngạnh cảm thấy thực xin lỗi Diệp phụ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cần thiết nắm chắc hảo chừng mực. Diệp mãi mãi liếc liếc mắt một cái Diệp Hành, các ngươi nếu hiếu thuận như thế nào không biết lão nhân gia thích tằng tôn tử, thật thật đều có hài tử, so A Lâm còn nhỏ 2 tuổi, A Lâm đến bây giờ liền cái đối tượng đều không có, này không phải đương mẹ nó nên thu xếp, ngươi xem cái nào đương mẹ nguyện ý nhi tử đương quan côn. Này lại là lời lẽ tầm thường. Từ lần trước tới đưa bánh dày lần đó lúc sau, Lương Phương Phương liền rốt cuộc không có tới quá bên này. Bởi vì Diệp Lâm lần này một chút tình cảm đều không có lưu, trắng ra nói cho Lương Phương Phương hắn sẽ không cùng không thích người tạm chấp nhận, mà hắn trước nay đều không thích nàng, không cần ý đồ từ trưởng bối trên người xuống tay, hắn quyết định sự tình ai cũng không thể thay đổi. Lương Phương Phương rất sớm liền minh bạch Diệp Lâm sẽ không thích nàng, nàng sau lại chính là đánh Diệp Lâm ngày sau tổng hội tìm một người sinh hoạt, liền tính hắn không nghĩ, người trong nhà cũng sẽ bức nàng. Như vậy nàng tuyệt đối là đầu tuyển, chính là Diệp Lâm đem nàng duy nhất một chút niệm tưởng đánh nát, một chút ảo tưởng đường sống đều không có cho nàng lưu. Diệp Hành nghe xong đều cảm thấy nàng ca trắng ra tàn nhẫn, đương nhiên từ lâu dài tới xem vẫn là như vậy hảo, hết hy vọng lúc sau nàng liền có thể đi tìm thuộc về chính mình hạnh phúc. Nghe nói Lương Phương Phương đã chịu rất lớn đả kích, vẫn luôn tâm tình hạ xuống. Mấy ngày hôm trước Lương Yến liền tới cửa chất vấn qua Diệp Lâm. Không có biện pháp, chờ nàng phát hiện Lương Phương Phương cảm xúc không đúng thời điểm. Diệp Lâm đã rời đi, khẩu khí này nàng nghẹn lâu lắm. Diệp Lâm làm cho Lương Yến mặt, nói thẳng không cố kỵ, tức giận đến Lương Yến thiếu chút nữa ngất đi, Lương Yến chửi ầm lên, nói cực kỳ khó nghe. Sau lại Lương Yến tìm Diệp phụ Diệp mẫu tố khổ, lời trong lời ngoài chính là Diệp Lâm như thế nào có thể cô phụ Lương Phương Phương một lòng say mê, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, như thế nào có thể như vậy tùy hứng, chẳng lẽ đánh quan côn. Kết quả Diệp phụ Diệp mẫu nói thẳng hài tử vui là được, đổ đến Lương Yến á khẩu không trả lời được. Lương Yến lại chạy đi tìm Diệp mãi mãi khóc lóc kể lể, nàng biết Diệp phụ Diệp mâu thái độ quyết định chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, Diệp mãi mãi căn bản làm không tới chủ, bất quá nàng chính là nuốt không đi xuống khẩu khí này, Lương Phương Phương rất tốt niên hoa liền thành công dã chẳng, cố ý tìm Diệp mãi mãi cho nàng hết giận, nàng không dám trực tiếp đắc tội Diệp phụ, Diệp mãi mãi dám à. Trang 121. Vì thế, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Diệp phụ bị Diệp mãi mãi làm cho sức đầu mẻ chán. Cưới một cái không thích kia còn không bằng không cưới đâu. Diệp Hành trả lời. Phương Phương nơi nào không hảo liền không thích, lại xinh đẹp lại có văn hóa, đối A Lâm cũng thành thực thực lòng. Diệp mãi mãi bắt đầu nói lên Lương Phương Phương chỗ tốt, hiếu thuận, cẩn mẫn, nghe lời. Nói ngắn lại, so Diệp mẫu hảo 1000 lần, như vậy tốt tức phụ đều không cần, muốn tìm cái thiên tiên sao. Diệp Hành trong lòng ứng một câu, trong nhà cái kia cũng không phải là thiên tiên sao. Nàng ca sao lại coi trọng mặt khắc dung chi tục phấn, trong miệng nói. Thiên hạ hảo cô nương nhiều đi, chẳng lẽ đều phải cưới trở về. Nói nữa so nàng điều kiện người tốt cũng không phải không có, cách vách thôn liền có một cái là N đại học sinh, lớn lên kia kêu một cái xinh đẹp, năm nay cùng ta giống nhau đại, vẫn là trong nhà con gái một, có điền có đất, ta ca không phải làm theo không đáp ứng. Nay điều kiện có thể so Lương Phương Phương mạnh hơn nhiều, kỳ thật Lương Phương Phương tốt nhất còn không phải là nàng họ Lương sao. Diệp mãi mãi trừng mắt Diệp Hành nói không ra lời, lại nói, chẳng lẽ còn muốn ngươi ca dưỡng kia cô nương cha mẹ không thành, Phương Phương ra liền nàng một cái. Chẳng lẽ còn muốn nàng tôn tử dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu, nhà bọn họ có phải hay không xứng đáng đi ở rể. Nếu không phải vì chính mình tiểu tâm tư nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Diệp mẫu là cái gì sắc mặt. Phụng dưỡng cha mẹ kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình, nếu ta ca cưới kia cô nương đó là cần thiết muốn dưỡng nhân ra cha mẹ. Nếu không phải sợ đem lão thái thái khí ra cái tốt xấu, Diệp Hành đều tưởng trực tiếp hỏi. Dưỡng nhà gái cha mẹ là không đúng, nhưng là dưỡng nhà gái cô chính là đối có phải hay không? Vì cái gì Diệp mãi mãi muốn Diệp Lâm cưới Lương Phương Phương còn không phải là bởi vì Lương Phương Phương là Lương Yến chất nữ, về sau Diệp Lâm cho hắn ra làm trâu làm ngựa đó là đương nhiên. Nàng đều có điểm may mắn còn hảo Diệp Lâm không thích Lương Phương Phương, nếu không kia còn phải. Nơi nào muốn con rể dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu đạo lý. Diệp mãi mãi khí cực, năm đó Diệp phụ đối với nàng cũng là như vậy một câu, liền đem Lâm mẫu nhận lấy. Hợp lại này nhi tử là thay người ra dưỡng. Con rể là con rể, như thế nào liền không nên dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu. Nói nữa toàn bộ gia lại không phải chỉ dựa vào nam nhân là có thể khởi động tới, nữ nhân cũng ra lực. Dựa vào cái gì phải đem nhà trai cha mẹ đương tổ tông cung phụng, nhà gái cha mẹ chỉ có thể tự sinh tự diệt, vớ vẩn. Ai mà không ngậm đắng nuốt cay đem nhi nữ nuôi lớn. Diệp Hành vẫn luôn đối Diệp mãi mãi cái này luận điệu khịt mũi coi thường, nàng chính mình vẫn là nữ nhân đâu, chẳng lẽ liền nguyện ý ra ra không đem nàng cha mẹ trở thành thân sinh phụ dưỡng. Diệp mãi mãi giận dữ, ngươi nói một chút mẹ ngươi ra cái gì lực, cái này ra còn không phải ngươi ba ở trống, kết quả ta nhi tử không hiếu thuận ta. Nhưng thật ra đem ngươi bà ngoại đương thân mụ hiếu thuận. Bất quá là cái hoàn toàn dựa nàng nhi tử dưỡng, còn dám ở nàng trước mặt càng rỡ, càng làm giận chính là nhi tử còn hướng về nàng, nhi tử làm trái nàng thời điểm, đều thoát không khai Diệp Mâu bóng dáng. Vương Mai nghe thanh âm không thích hợp, từ phòng bếp đuổi ra tới tưởng khuyên giải, liên tiếp ám chỉ Diệp Hành một sự nhịn chín sự lành, cùng lão nhân ra tranh cho dù thắng chẳng lẽ nàng liền sáng giỏi. Bất đắc dĩ, Diệp Hành không lãnh hảo ý, nhịn không được giận dữ nói, ta mẹ như thế nào không xuất lực. Công ty lúc đầu tài chính là ta mẹ nó của hồi môn, ta mẹ tiêu tiền hoa thiên kinh địa nghĩa đúng lý hợp tình. Dựa vào cái gì ta bà có thể lấy tiền tới hiếu kính ngươi, ta mẹ liền không thể hiếu kính ta bà ngoại. Đến nỗi nhận được bên người, ta bà ngoại theo ta mẹ một cái nữ nhi, nàng không dưỡng lao tống chung ai tới. Về ta bà hiếu không hiếu thuận, ngươi lời này nói đều không đối lý sao, những năm gần đây mặc kệ thế nào, ta bà nơi nào bạc đãi ngươi, nói được thượng có cầu cung ứng, còn không phải là không làm ta ca cưới Lương Phương Phương. Có phải hay không chúng ta mấy cái gả cưới đều đến cho ngươi quản kia mới là hiếu thuận. Diệp phụ như vậy nguyên lai ở Diệp mãi mãi này vẫn là không đủ hiếu thuận a. Liên bởi vì bác nàng hai tay đều số lại đây vài lần, liền mạt sát Diệp phụ cho tới nay hết thảy, Diệp Hành thế nàng bà khó chịu. Bất quá Diệp phụ thật là mấy cái nhi nữ chung bác số lần nhiều nhất, bởi vì hắn là bị yêu cầu nhiều nhất, người khác tưởng bác cũng chưa cơ hội. Cho nên mới sẽ làm Diệp mãi mãi ấn tượng khắc sâu liền nhớ rõ Diệp phụ sự tình. Liền Lương Yến không chịu phụng dưỡng chuyện của nàng đều đã quên. Diệp Khải thế giận cực Diệp mãi mãi thuật khí, Vương Mai nhìn kỳ cục, đẩy Diệp Hành làm nàng về nhà, này tiểu tổ tông nói chuyện như thế nào như vậy hướng, đem lão thái thái khí ra cái tốt xấu, nàng còn muốn hay không thanh danh. Lại ảo não liền không nên làm nàng chờ, chính mình đi vài bước lộ đưa qua đi liền thành, trong khoảng thời gian này vẫn là đừng làm hai người gặp mặt đỡ phải lại nháo lên. Diệp phụ thấy Diệp Hành kia tức giận bất bình bộ dáng. Lại thấy Vương Mai một bức mạc nghề hà bộ dáng, liền biết hai người lại náo loạn không thoải mái, thâm hối chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy, tổ tôn hai cái lại nháo mâu thuẫn, đây là hảo tâm làm chuyện xấu. Khó mà nói nữa nhi, hắn vẫn là biết Diệp Hành không phải là cố ý tưởng cùng Diệp mãi mãi cãi nhau, khẳng định là hai người lời nói đuổi lời nói xào đi lên, Diệp Hành cũng không phải cái thoái nhượng chủ, đặc biệt là đề cập đến Diệp mẫu trên người. Ta đi xem mẹ. Hắn tổng không thể biết mẹ nó bị nữ nhi khí, còn không đi xem. Lâm Hàng nhìn Diệp phụ biểu tình chứa đầy đồng tình. Chương 48 nên ngang vào nhà. Diệp mẫu lén dò hỏi kết quả, Trương Chân Chân tỏ vẻ hy vọng nhân cơ hội lập uy, làm châu người nhà biết nàng không phải dễ khi dễ, nếu không nàng một người trở về còn không làm theo chịu khổ. Trước kia nàng đối châu ra hổ thẹn, có thể không so đo, hiện tại chính là vì hài tử cũng muốn dựng thẳng eo tới. Bất quá luôn mãi yêu cầu không cần đánh người, chính là đi biểu một cái thái. Đối với như vậy quyết định, đang nghe tỉ tỉ trải qua lúc sau Trương Thiện tức giận đến mắt đều đỏ, giáp mặt đáp ứng hảo hảo, xoay người kêu Trương ra hai cái đường huynh đệ cùng Diệp ra hai cái anh em bà con, Lâm Hàng cùng Diệp Minh, nắm chặt Châu Văn đi rồi, lúc này tình huống có điểm đặc thù, Châu Văn sáng sớm tới nhạc mẫu ra xem lão bà, đánh người liền phải ở nhà chồng đánh, chính là đánh cấp nhà chồng người xem. Này một đường hấp dẫn không ít lực chú ý, Châu Văn thần sắc xấu hổ, trên mặt còn có cái bàn tay ấn, là nhạc phụ đánh. Những người khác đều là đầy mặt tức giận. Nay ở trong thôn đã rất nhiều năm không gặp, rất nhiều trẻ tuổi cũng không biết còn có này phong tục, trong nhà trưởng bối liền vì bọn họ giảng cổ, thuận tiện Diệp gia gia năm đó bưu hán sự tích lại bị tuyên truyền một bên, đại gia tỉnh ngộ, nguyên lai Diệp gia có cái này truyền thống, thầm nghĩ này Diệp gia khuê nữ nhưng không hảo cưới, muốn thận trọng. Tới rồi Châu gia, Trương Thiện liền đem Châu Văn làm trò Châu người nhà mặt đánh một đốn, hắn ông ngoại sự tích hắn cũng nghe quá, dù sao nhiều lắm chính là một năm hắn tỷ không để ý tới hắn, đáng giá. Vị kia cô mãi mãi ngày sau nhật tử quá rất khá, nhà chồng người cũng không dám đối nàng lớn tiếng thét to, rất sợ lại đến một cái lấy đòn đánh. Trang 122. Châu gia đều là văn nhã người, Châu người nhà là 20 năm trước mới chuyển đến, không rõ ràng lắm nơi này tập tục, vẫn là Lâm Hàng cười tủm tỉm nói cho bọn họ, gia hỏa này còn đe dọa chỉ cần Trương Chân Chân bị ủy khuất, bọn họ này đó huynh đệ đều có thể tới cửa, hôm nay tới mới là 1/3 mà thôi. Trương Chân Chân cũng không có lập tức dọn về đi, Diệp Phù lưu nàng ở trong nhà an thai, ít nhất chờ 3 tháng lại trở về. Diệp Phù phải đợi Châu người nhà tam thôi tứ thỉnh mới thả người, dễ dàng như vậy khiến cho nữ nhi trở về, những người đó nào biết đâu rằng cô nương quý giá. Nàng còn tính toán chính là ngày sau Trương Chân Chân trở lại Châu gia, cũng muốn cách cái 2-3 thiên liền phải đi một chuyến, ngồi xuống liền phải ngồi nửa ngày, muốn để phòng nữ nhi thành thật bị khi dễ cũng không hé răng. Phía trước trong nhà sự tình nhiều, sơ sót nữ nhi, Diệp Phù vẫn luôn thực áy náy, cũng là không nghĩ tới phía trước hòa hòa khí khí Châu gia sẽ ra loại chuyện này. Diệp Phù đem này hết thảy đều đổ lỗi đến Châu Tĩnh một nhà trên người, bọn họ một hồi tới nàng nữ nhi liền chịu khổ, đối tới cửa nhận lỗi này toàn ra, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, dù sao nàng không sợ trở mặt nàng liền lưu trữ nữ nhi ở nhà, trong nhà còn nuôi nổi nữ nhi cùng cháu ngoại. Diệp Phù cầm thùng nước ở trong sân cấp rau dưa tới nước, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là trời nắng, gần một tháng không trời mưa, một ít lao nhân sôi nổi nói hôm nay mùa hè chỉ sợ muốn náo hạn. Nếu bọn họ như vậy vùng sông nước cũng chưa thủy, chỉ sợ địa phương khác tình trạng càng kém. Một ít cẩn thận đều ở trong nhà trữ hàng một ít thủy, mọi người đều là do sợ, nghĩ lo trước khỏi họa. Bất quá trước mắt tình huống còn hảo, trong sông mực nước cũng cao, người, súc vật, cây nông nghiệp cũng không thiếu thủy, chính là trước kia ông trời sẽ giúp bọn hắn tới nước, hiện tại muốn nhân công. Trong nhà này đó vẫn là bất việc, ruộng nước mới là làm người đau đầu, hiện tại lại không có máy bơm nước, đều là nhân công từ trong sông một thùng thùng chọn đến đồng ruộng, vị trí xa, chọn người bả vai đều là sưng. Mệt không sợ, liền sợ ảnh hưởng thu hoạch, cuộc sống này vô pháp quá đi xuống. Hiện tại mấy đứa con trai đều ở trong nhà, loại này mệt sống tự nhiên không tới phiên Diệp Phụ tới làm, Diệp Phụ liền ở trong nhà tưới nước. Nhớ tới Lư Minh Sa vừa mới lại đây hy vọng hỗ trợ gánh nước, Diệp Phụ cầm gáo múc nước tay liền không tự giác dùng sức, nhóm người này như thế nào có thể như vậy không nên thân, như vậy ra mặt dày. Liền thủy đều phải người khác hỗ trợ chọn, bọn họ đồng ruộng nguyên bản chính là nhất tới gần bờ sông kia vùng, đã so người khác nhẹ nhàng thượng không ít, đó có phải hay không về sau thu hoạch đều phải bọn họ làm, lúc trước trực tiếp đưa đồng ruộng mà không phải đưa lương thực còn có ý nghĩa sao? Cùng chính là bọn họ lăn lộn mù quáng. Bang bang tiếng đập cửa. Diệp Phụ đem vòi hoa sen đặt ở một bên, đi mở cửa, nhìn bên ngoài người, hỏi, xin hỏi. Lại thấy người xa lạ người bên cạnh, tìm A Lâm bọn họ. Bên cạnh trạm chính là Lương Tử. Lương Tử đứng ở cửa, mặt sau là một chiếc xe Việt dã. Diệp Thúc, đây là Hàn Tử Trương. Diệp Phụ có chút kinh ngạc nhìn Hàn Tử Trương, nhìn một hồi cười ha hả nói, tiểu Hàn biến hóa rất đại, lập tức đều nhận không ra. Các ngươi nhận thức. Lương Tử nguyên bản còn muốn làm người giới thiệu tới, kết quả phát hiện này hai người là nhận thức, chẳng lẽ Hàn Tử Trương đã sớm tới sở qua môn, không đến mức đi. Diệp Phụ thực mau liền vì hắn giải thích nghi hoặc, đây chính là A Hành nhân cứu mạng. Chúng ta như thế nào sẽ không quen biết, đúng không, ai, tiên tiến môn. Diệp Phụ vội đem người tiến cử tới. Ân nhân cứu mạng. Lương Tử càng kinh ngạc, hắn đơn biết Diệp Hành cùng Hàn Tử Trương là cao trung đồng học, không nghĩ tới còn có tầng này sâu xa, ân nhân cứu mạng, hắn còn lăn lộn gì, trực tiếp yêu cầu lấy thân báo đáp ái. A Hành rơi xuống nước là tiểu Hàn cứu đi lên, cũng không phải là ân nhân cứu mạng. Đám người vào sân, Diệp Phụ liền phải đóng cửa. Lương Tử lập tức kêu chờ một chút. Lại chạy về đi cùng Hàn Tử Trương dọn mấy dương đồ vật, lần đầu tiên tới cửa, sao có thể không chuẩn bị lễ vật. Hàn Tử Trương đối với Diệp Phụ nói, mang theo một ít các nơi đặc sản trở về, một chút nho nhỏ tâm ý. Diệp Phụ sinh ý trong sân trường hợp như vậy cũng thấy được nhiều, biết đối phương điểm này đồ vật không ở trong mắt, cũng không dối trá thoái thác tới thoái thác đi, chỉ là thuận miệng khách khí nói, thật là quá tiêu pha. Diệp Hành cùng Diệp Lâm Mạch Thiên ở nhà. Hàn Tử Trương vừa đi vừa hỏi, A Hành đi hàng xóm kia hỗ trợ. Có người gãy xương. Diệp Lâm bọn họ ở ngoài ruộng làm việc, trong nhà theo ta cùng bọn họ mẫu thân. Ta làm người đi kêu một tiếng. Không đổi, ta cũng không có việc gì, có thể chờ một lát. Diệp Phụ nghĩ Diệp Hành đi ra ngoài có điểm thời gian, Diệp Lâm bọn họ cũng mau làm xong sống, đều mau về nhà, cũng không lại kiên trì. Ba người vào phòng nội, trung gian còn ra điểm vấn đề, cổng lớn vách tường cùng đại môn khe hở hữu hạn, người chen vào đi không thành vấn đề, mấy cái dương liền có vấn đề. Cuối cùng còn không thể không đem đồ vật hủy đi ra tới lộng đi vào, không khí trở nên có điểm quân bách. Diệp Phụ ho khan hai tiếng, chê cười. Hàn Tử Trương thần sắc tự nhiên, an toàn trên hết. Hôm nay liền lưu lại ăn cơm, ta làm ngươi Lâm Á Di chuẩn bị, có cái gì ăn kiêng? Diệp Phụ phao trả hỏi. Vậy quấy rầy, chúng ta tùy tiện. Lương Tử cũng phụ hòa nói, Lâm gì làm được đồ ăn cái gì ta đều thích ăn. Diệp Phụ cười, đi thông chi ở lều lớn tới nước Diệp Mẫu chuẩn bị đồ ăn. Diệp Phụ thấy Hàn Tử Trương tầm mắt ở phòng khách ảnh chụp trên tường dừng lại, cũng tập mãi thành thói quen, phàm là lần đầu tiên tới trong nhà người đều sẽ bị hấp dẫn, trên tường lớn lớn bé bé đan sen có hứng thú phóng gần 100 bức ảnh. Này đó đều là chúng ta toàn gia tuyển ra tới tương đối có ý nghĩa ảnh chụp. Hàn Tử Trương nhìn trong đó một chương ảnh chụp, trong ánh mắt mang theo hoài niệm cùng ôn nhu, đây là Diệp Hành tham gia tỉnh tiếng Anh diễn thuyết thi đấu. Trên ảnh chụp Diệp Hành một thân màu đen tiểu tây trang, lưu trữ tể nhị tóc mái, tính trẻ con trên mặt còn mang theo thấp thỏm lại cực lực bảo trì chấn định, tươi cười có chút mất tự nhiên. Bên cạnh là đồng dạng trang phục cùng khuôn mặt, bất quá biểu tình tự tin, mang theo thỏa đáng mỉm cười. Diệp Phụ theo hắn ánh mắt nhìn lại, nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, bên trái kia trương là vừa lên đài thời điểm, khẩn trương thực. Bên phải kia trương là tiến vào trạng thái. Đây là nàng lần đầu tiên tham gia tỉnh cấp thi đấu, tuy rằng thành tích không lý tưởng, nhưng là ý nghĩa trọng đại. Nàng thành tích đã thực hảo, lần đó thi đấu toàn giáo đi 4 người, liền nàng vào trận chung kết. Ngươi biết, Nga ta đã quên các ngươi là đồng học, bất quá nàng luôn nói chính mình này đây lót đế thân phận đi vào, mất mặt, cuối cùng trận chung kết cũng không lấy thưởng, vẫn luôn không cho dán ra tới. Bất quá ta nghĩ đây là nàng lần đầu tiên tham gia tỉnh cấp thi đấu, cho nên cho nàng lưu trữ. Hơn nữa này ảnh chụp cũng chụp rất khá, đem nàng biểu tình chảo thật sự đúng chỗ. Trang 123. Hàn Tử Trương hơi hơi mỉm cười, ảnh chụp là hắn chụp, bất quá ở trong trường học nàng thường nói, lót đế mới là thực lực, đệ nhất danh tham gia trận chung kết, cuối cùng một người cũng tham gia trận chung kết, nhiều ra tới phân cũng là vô dụng. Diệp Phụ nhưng thật ra chưa từng nghe qua lời này, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này chính là ngụy biện nhiều. Đây là nàng đại hội thể thao nhảy cao cầm đệ nhất. Hàn Tử Trương chỉ vào một chương ảnh chụp nói, trên tay hoa tươi đều là ở lãnh thưởng thời điểm cấp học sinh cầm chụp ảnh dùng, hạ đài lãnh thưởng liền phải còn trở về, kết quả nàng chụp xong chiếu liền cầm hoa chạy đi tìm đồng học, mặt sau người đều đuổi không kịp. Vẫn là hắn đuổi theo đi nhắc nhở, mới biết được làm ô long, chính mình ngượng ngùng còn trở về, đem hoa hướng trong tay hắn một tác, mặt đỏ hồng chạy. Diệp Phụ lại là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, cười nói không ra lời, này đích xác rất giống Diệp Hành sẽ làm sự tình. Có đôi khi làm cho người ta không nói được lời nào thực. Nàng nói đây là nàng lần đầu tiên cưỡi ngựa. Trên ảnh chụp Diệp Hành ăn mặc một thân ngân hồng sắc kỵ trang, xem bộ dáng chỉ có 11-12 tuổi, Diệp Hành đã từng lấy quá này bức ảnh tới trường học. Diệp Phụ mỉm cười gật đầu, thực mau liền học được, nàng có hay không nói cho ngươi, đi thời điểm nàng ôm kia con ngựa không buông tay, nói là muốn đem ngựa mang về nhà, không mang theo nàng liền lưu lại nơi này cấp trại nuôi ngựa chủ nhân đương nữ nhi. Kia trại nuôi ngựa chủ là hắn đồng học. Lúc sau đã nhiều năm hắn đều bị đồng học cười nhạo bị nữ nhi ghét bỏ. Hàn Tử Trương buồn cười lắc đầu. Cuối cùng ta đáp ứng mỗi tháng bồi nàng đi xem một lần, thẳng đến một năm sau nàng mới mất đi hứng thú, khi đó mỗi ngày đều tính nhật tử. Ngươi một câu ta một câu hai người thuộc như lòng bàn tay nói Diệp Hành sự tình. Lương Tử miệng càng trương càng lớn, nhân ra đương phụ thân rõ ràng, ngươi cái này đồng học là chuyện như thế nào, ngươi quả nhiên là cao trung thời điểm liền coi trọng nhân ra đi. Lương Tử xem một cái cao trung thời kỳ Diệp Hành. Không thấy ra tới khuynh quốc khuynh thành A, như vậy liền đem Hàn Tử Trương mê đến thần hồn điên đảo, nhiều năm như vậy đều nhớ mãi không quên. Diệp Phụ ngay từ đầu nói vui vẻ, nghe cũng vui vẻ, sau lại liền cân nhắc ra hương vị, tiểu tử này quả nhiên đọc sách thời điểm liền đối hắn nữ nhi lòng mang ý xấu, nếu không như thế nào có thể nhớ rõ như vậy lao. Mặt sau lực chú ý hơn phân nửa liền đều đặt ở Hàn Tử Trương trên người, quan sát hắn biểu tình, hoài niệm, ôn nhu, sùng lịch. Bất đắc dĩ vân vân tự không chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt hắn. Diệp Phụ từ nhi nữ trong miệng cũng hiểu biết này đại khái là thế nào một người, như vậy một người sẽ không hiểu được che giấu cảm xúc. Chỉ có thể thuyết minh hắn là cố ý, hắn là tới cho thấy đối Diệp Hành tâm ý, hơn nữa nghe hắn tự thuật cũng có thể biết người này đối hắn nữ nhi dùng tình sâu vô cùng, từng giọt việc nhỏ đều nhớ rõ rành mạch, mấy năm nay sợ là không có lấy ra tới hồi tưởng. Trong lúc nhất thời thật là lại kiêu ngạo, chính mình nữ nhi quả nhiên là nhận người thích. Xem có một người thích nàng nhiều năm như vậy, lại là phẫn nộ, có người mơ ước chính mình ngoan ngoãn xinh đẹp nữ nhi, hơn nữa thế tới rào rạt. Diệp Phụ cảm xúc phức tạp, liền không nghĩ lại nói nữ nhi sự tình, cảm giác vừa nói liền phải bị người đoạt đi dường như. Hàn Tử Trương nhận thấy được Diệp Phụ hứng thú dã rời cũng dừng lại, ngược lại nói lên một cái khác đề tài, tự vệ đội nhân viên quản lý, vật tư chủ tính trung từ từ. Hắn lại một lần bắt được Diệp Phụ mạch lạc, Diệp Phụ là cái công tác cuồng. Hiện tại mỗi ngày trồng trọt nhật tử đối Diệp Phụ tới nói là thật sự không thú vị cực kỳ. Hắn thích chính là cái loại này bày mưu lập kế, quyết sách quản lý cảm giác, bằng không Diệp Phụ sẽ không từ bỏ năm đó bắt sắc mạo hiểm kinh thương, hắn phân phối đến kia công tác, quá thanh nhàn quá không có tính khiêu chiến. Diệp Phụ nói tính lại bị điều động lên, đối với Hàn Tử Trương thỉnh giáo một ít vấn đề cùng một ít suy xét chung sơ hở đều nói thẳng không cố kỵ, cũng đưa ra chính mình kiến nghị. Ngươi là tưởng điều động một ít thôn dân giúp ngươi xây dựng thêm gia cố khu công nghiệp. Diệp Phụ hỏi. Hàn Tử Trương gật đầu. Diệp Phụ châm trước nói, ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể suy xét hạ trấn trên người, gần nhất những người này vốn dĩ liền sinh hoạt quất bách, yêu cầu cũng thấp, sở yêu cầu chi trả thù lao liền tiểu, bất quá những người này lá gan cũng đại, quản lý không dễ, chỉ sợ muốn phí thượng một phen tâm tư. Thứ hai ta nghe ngươi ý tứ là tính toán đem xi măng gạch sinh ý làm đại, không ngừng chúng ta vùng này, như vậy ngươi vì cái gì không thuận thế tổ kiến một chi chuyên nghiệp công trình đội, chuyên môn phụ trách nhanh chóng lại chuyên nghiệp trợ giúp có yêu cầu nhân tu kiến tường vây, nếu giá hợp lý, rất nhiều người sẽ nguyện ý thỉnh như vậy đội ngũ. Chuyên môn làm cái này nói vẫn là trấn trên người càng thích hợp, thôn dân đa số sẽ lấy đồng ruộng là chủ, không có quá nhiều nhàn rỗi. Hàn Tử Trương liên tục gật đầu, nghe ngài một phân tích, ta đảo cảm thấy cái này phương thức khá tốt. Chính là ngươi ở giới vị thượng chế định, xi măng gạch cùng công trình đội đều là đại gia bức thiết yêu cầu, nhưng là nếu vượt qua đại gia năng lực, chỉ sợ. Mặt sau ý tứ Diệp Phụ không nói Hàn Tử Trương cũng minh bạch. Giới vị trước mắt còn không có định, ta tính toán chờ chúng ta chính mình thí nghiệm lúc sau tới phòng trường. Bất quá đây là mặt hướng đại đa số người, nhất định sẽ ở đại gia thừa nhận trong phạm vi, hơn nữa có thể tiến hành một bộ phận chịu nợ, công trình đội thậm chí có thể miễn phí cung cấp.